Có thể. Tả tướng từ nhỏ kim khố chung cầm 200 lượng ngân phiếu trợ cấp con thứ. Hôm sau lâm triều phía trên, quan viên sôi nổi tham Tín Vương cùng dân tranh lợi, ỷ thế hiếp người mục vô vương pháp, chụp mũ một khấu khẩu chu bức phạt. Nữ đế tự biết Tín Vương sở làm việc làm, đồng dạng làm không rõ ràng lắm kế tiếp, Tín Vương làm gì giải thích. Gia láo thiên, cường mua cường bán ỷ mạnh hiếp yếu chính là song bạc cùng với sau lưng chủ gia, mỗi người mục vô vương pháp thảo gian nhân mạng, bổn vương thân là bị hố người bị hại, đòi lấy cách nói có gì sai. Thiệu Nôn hài hước nói, bổn vương một không bắt người nhị không phạm pháp, đánh cuộc thắng phải về đoạt được, như thế nào liền thành tội ác tại trời. Còn có, đêm qua thỉnh 18 gia song bạc quản sự nhập phủ, đại buổi tối tin tức còn có thể truyền tới chư vị triều thần trong thai, tin tức như vậy linh thông lại vì sao đối hộ bộ thiếu bạc một chuyện mắt điếc tai ngơ. Chả đùa ai sẽ không, Thiệu Nôn vừa vặn nương cớ xử trí trong triều lão lại. Hoàng thượng cũng biết nhi thần hôn qua cử chỉ. Thiệu Nôn tự chu tâm những câu chuông hoa. Nhi thần Tín Vương phủ xem ra không quá an toàn. Một mũi tên bắn ba con nhạn, người sáng suốt đã nhìn ra, Tín Vương này cử thâm ý sâu sắc, mới ra tay đã bị hoàn toàn trục chết, thật thật khó lường. Cha! Tín Vương việc làm ở giữa nữ đế lòng kẻ dưới này, chăm chỉ biết Tín Vương sòng bạc liền bại, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, Lượng Minh thân phận phương có thể phải về sở thắng ngân lượng. Mẹ con hai người một sướng hợp lại, ngôi đầu quan viên tao hương, sáng sớm thượng liền có mỗi người đầu rơi xuống đất, xét nhà hạ ngục đều bị cảm thấy bất an. Công bộ Trần gia, lại bộ Vương gia hạ chiều sau, sai người hỏa tốc đưa đi trên tay hai nhà sòng bạc khế đất khế nhà, nhưng cầu Tín Vương vong khai một mặt dơ cao đánh khẽ. Tín Vương phủ sơ lập, xác thật bắt được không ít trong triều trộn lẫn hai mắt, lại cắn ra một đám chủ tử sau lưng, lấy nhìn trộm trong hoàng thất nhân vi từ nhập thiên lao, nghiêm thêm thẩm vấn chết sống bất luận, này gia tộc chịu khổ liên lụy, xét nhà lưu đày không thể thiếu. Hai nhà sòng bạc đóng cửa trang hoàng, kiểm kê tài vật, nguyên bản quản sự cùng tay đấm đều lưu lại. Thiệu Ngôn khâm điểm hộ bộ người rảnh rỗi dựa theo viết ra kế hoạch tiến hành quản lý. Vương gia, này hai vị thanh nhàn hộ bộ thị lang xem qua điều trình, trái tim thình thịch thẳng nhảy. Hộ bộ, nghèo a. Chỉ vào người khác không bằng khác mưu đường ra, làm là được. Thiệu Ngôn tin tưởng có tiền thích đánh bạc người sẽ thượng câu. Như thế nào hướng hoàng thượng giao đãi? Chưa bao giờ từng có việc này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hai vị thị lang thấp thỏm vô cùng. Song bạc sau này trực thuộc ở hộ bộ danh nghĩa. Mỗi bản mỗi ngày chịu một thành lợi, mỗi tháng kết toán một lần chia đôi trướng, một nửa tiến quốc khố, một nửa hộ bộ người phân, so trực tiếp tham ô lo lắng để phòng cường. Hạ quan không dám. Hai người song song quỳ xuống đất tỏ lòng trung thành. Lông dê ra ở dương trên người, tham quốc khố bạc, sớm muộn gì đều đến cả vốn lẫn lời nhổ ra. Thiệu Nôn chỉ xét nhà diệt tộc, chờ mặt khác 16 gia sòng bạc quý vị, hộ bộ người rảnh rỗi cũng có thể hữu dụng võ nơi, dùng tự thân năng lực kiếm tiền, không thể so vụng trộm tham sạch sẽ. Đánh cuộc người thua lấy không ra bạc. Thị lang trưng cầu Tín Vương chi ý. Người thua lấy chính hắn đổi, sau đó sẽ có đi lưu mà. Thiệu Nôn đang ở tính toán tân kiếm tiền phương pháp, vừa lúc lợi dụng thượng những cái đó dân cờ bạc, toàn cho là cải tạo lao động. Nếu là không phục lướt qua hạn ngạch còn muốn đánh cuộc. Thị lang chỉ chính là có thân phận người, loại người này không hảo tống cổ, thực dễ dàng đắc tội. Yêu nào đánh bạc nào đánh cuộc, dám nháo sự đánh một đốn đưa về trong phủ, giao từ trưởng bối quản giáo. Thiệu Nôn đã làm điều tra, liệt ra bất đồng cấp bậc tiền đánh bạc hạng ngạch, tiểu đánh cuộc có thể, đại đánh cuộc thỉnh hảo không tiễn, đại đại hạ thấp bá tánh chung cửa nát nhà tan nguy hiểm. Hai vị thị lang hai mặt nhìn nhau, cùng tiếng lòng, này có thể kiếm được bạc. Vương gia có mệnh mặt dám không tử, hai người ra hộ bộ đi sòng bạc. Thiệu Nôn hồi phủ sau, ấn tuyết đệ hai phân đơn tử, một phần thượng nữ đế ban thưởng chi vật, kiểm kê xong sau làm danh sách, một phần là thẩm phủ đưa tới của hồi môn đơn tử. Thiệu Nôn phiên phiên. Đáng giá đồ vật đến là không ít, hiện bạc cũng có, không đạt được trong lòng tuyệt bút tiêu xài mong muốn, còn phải kiếm tiền. Trong phủ lại thêm chút nhân thủ, đã xác minh quá thân phận an bài đi xuống. Ấn tuyết bẩm, vương gia nhưng có khác phân phó. Thiệu Nôn đầu ngón tay điểm thẩm phủ đưa tới của hồi môn đơn tử, thứ này yêu cầu bổn vương xem qua. Ấn tuyết cụp mi rũ mắt chứa đầy thâm ý nói, vương gia tốt nhất phiên lật xem, thẩm gia lần này sáng tạo khác người. Thiệu Nôn ngờ vực không ngừng, cầm lấy tới nhìn hai mắt. Ánh mắt dừng hình ảnh ở sòng bạc hai chữ thượng, à. Ấn tuyết nói, thẩm gia luyến tiếc đem sòng bạc chắp tay nhường lại, vương gia nếu là ra tay át gặp lên án. Dám đem hàn quân, có chút tài năng, Thiệu Ngôn cười hỏi, thẩm gia trừ bỏ sòng bạc đăng giá, còn có cái gì có thể cùng chi so sánh. Ấn tuyết hiểu ý cười, tự nhiên là sáu gia tiệm gạo. Thiệu Ngôn lắc đầu, cửa hàng là chết lại có thể giá trị nhiều ít, tiệm gạo nhập hàng con đường, cha một cha. Đúng vậy. Ấn tuyết túi người hành lễ rời đi. Thẩm nghị vương gia quả thực đối thẩm gia không mừng, toàn là muốn đảo người căn cơ. Đang lúc có chút người cho rằng sòng bạc sự hạ màn, chưa từng dự đoán được Tín Vương ở Lâm Triều phía trên tấu thỉnh. Về hộ bộ, nữ đế đầu độ nghe nói này pháp, tinh tế nhất phẩm lợi lớn hơn tệ, thanh lâu, song bạc nhiều lần cấm không ngừng, là nên quy phạm một vài. Xung công phương pháp chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, lợi tức quy về quốc khố về công về tư đều là ở vì hoàng thượng bài ưu giải nạn, đủ loại quan lại biết rõ quốc khố hư không, hộ bộ lại là công việc béo bở giống nhau vào đầu. Tín Vương này pháp không thể nói là hồ nháo, quan viên âm thầm tính một bút chướng, thật muốn sự thành so với đầy đất thu nhập từ thuế tuyệt không kém nửa điểm. Tả tướng này tâm u, liền mau ngăn không được dòng huyết. Nôn quan như cũ tính xấu không đổi, lấy cường đoạt nói sự. Thiệu nôn phản bác, cộng đồng thu lợi như thế nào có thể nói là minh đoạn. Nữ đế hứng thú cùng nhau, Nga. Lời này giải thích thế nào? Chiếu bạc chiếm vị chịu một thành lợi, không bao gồm khát xứng nước trà điểm tâm cơm canh, người có tam cấp khi phụ trách thế thân người, thổi kéo đàn hát chờ tất cả tiêu phí không tính ở bên trong, này bộ phận đoạt được thuộc về nguyên sòng bạc chủ nhân. Công, lại trần. Vương hai người kinh ngạc khó nén, cư nhiên cho bọn họ đường sống, không thể tưởng tượng. Nhi thần gần nhập cổ vì hộ bộ kiếm chút dư tiền, đều không phải là muốn bức tử nào một nhà. Thiệu Nôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhưng lập công văn, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nếu là tiêu khiển nơi, cao nhã chút chẳng phải càng mỹ, đoạt được tiền tài sạch sẽ ngủ cũng kiên định. Đại thiện, nữ đế đồng ý, thưởng Tín Vương rất nhiều hảo vật. Chỉ tả tướng tâm bốp bốp quăng ngã trên mặt đất tám cánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bạch bạch tính kế một hồi trung thành không. 66 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương ra 4. Nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ nghe nói việc này, cân nhắc luôn mãi chọn không ra lý, đã có lợi nhuận lại có thể bác đến mâu hoàng khen ngợi, cho liền cho, đỡ phải tổng gắn liền với thời gian thỉnh thoảng phát sinh rách nát sự xuất ruột, sai người đưa đi khế nhà cùng khế đất. Nhân thủ đều là có sẵn, kiếm nhiều ít trong lòng đều hiểu rõ. Đây mới là hai người đồng ý nguyên nhân căn bản. 18 gia sòng bạc 15 gia tới tay. Thiệu Nôn điều phái hộ bộ nhàn tản quan viên đi quản lý. Lo lắng sốt ruột tả tướng trở lại trong phủ, uống miếng nước thiếu chút nữa sặc đến, manh cụ mấy tiếng, đi kêu Ngộng Thần lại đây. Thầm Ngộng Thần ở uống dược, mẫu thân bên người người hầu tới thỉnh, vội vàng xúc trước mồm đi. Xong rồi, tất nhiên đắc tội thư không địa chỉ vương. Tả tướng mặt ủ mày cho, nói ra trên triều đình phát sinh sự, Tín Vương nhằm vào Thẩm gia không thể nghi ngờ. Của hồi môn đơn tử đưa sớm. Tả tướng đầu đau muốn nứt ra. Tín Vương sớm không tấu thỉnh vãn không tấu thỉnh, rõ ràng là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cố tình ngạnh muốn cùng hộ bộ quốc khố móc nối, tam gia lại có đến kiếm, cùng có lợi sự hoàng thượng tự nhiên vui mừng, không người có đáng nghi. Thẩm Ngộng Thần kinh rất cảm, còn có thể như vậy chơi, trường kiến thức. Đưa đi Tín Vương phủ bái thiếp đá chìm đáy biển. Thẩm Ngộng Thần càng thêm xem không hiểu Tín Vương việc làm. Không được ngày mai liền đem ba chỗ sòng bạc giao dư Tín Vương. Ít nói còn có đến kiếm. Tả tướng cân nhắc sau một lúc lâu tìm không thấy mặt khác biện pháp giải quyết. Không thể, lật lọng là tối kỵ, Tín Vương sẽ không thu. Thẩm Ngộng Thần nhíu mày suy nghĩ, không bằng từ nơi khác đền bù một vài. Có thể cùng sòng bạc sánh vai chỉ còn lại có 6 gian tiệm gạo, Tín Vương muốn sòng bạc hữu dụng, muốn tiệm gạo vô dụng. Tả tướng sầu đến nếp nhăn đều thâm. Có cho hay không là một loại thái độ, thu không thu, thu dùng như thế nào đó là Tín Vương sự. Thẩm Ngộng Thần nhất thời tìm không thấy lưỡng toàn tể mỹ biện pháp, chờ ngày mai. Nếu hai vị hoàng nữ cũng đều đem sòng bạc giao cho Tín Vương, tiệm gạo liền phân ra chút ích lợi chấm dứt việc này. Vẫy lui con thứ, tả tướng khâu ngồi cả đêm, Thẩm gia thật sự không hy vọng sao. Thiệu Nôn thu được hai vị hoàng nữ sòng bạc phiếu định mức, lập phân hiệp nghị giao cho đưa khế thư quản sự trong tay, trở về báo cáo kết quả công tác đi. Tiểu nhân cáo lui. Quản sự cầm hai phân chứng từ rời đi, đưa đến trong cùng, sẽ tự có người giao cho chủ tử trên tay. Nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ toàn ở một chỗ. Mở ra chứng từ phóng tới trên bàn, nội dung giống nhau như lúc. Khế nhà cùng khế đất xem như thế chấp, chờ năm sau tính cả tiến trướng đưa còn, lợi nhuận phân phối viết đến thập phần rõ ràng, còn có tư ấn, đại tỷ sẽ là người. Cái này thỏa, tâm thả lại trong bụng hai tỷ muội nhìn nhau cười. 7 ngày sau 15 gia sòng bạc một lần nữa khai trường, trong đại sảnh thiết có ngăn cách, rộng mở sáng ngời chỉ phóng một cái bàn 4 đem ghế dựa, mỗi bàn một bộ mặt trược, trung gian lối đi nhỏ không ra tới, trận thiết lấy thanh nhã là chủ. Thiếu vốn có chướng khí mù mịt. Lầu 2 lầu 3 là nhã gian, đánh cuộc lớn nhỏ chờ thường quy chơi pháp hạng mục dịch tới rồi hậu viện, nhà ở đại phong đến hạ 20 mấy người. 15 gia sòng bạc thống nhất trang hoàng thống nhất quản lý, quan một cái sòng bạc sau bếp liền thỉnh 6 vị, thiết 3 chỗ phòng bếp nhỏ, gọi món ăn tùy ý nam bắc món ăn đầy đủ hết. Lập quy củ dán ở thấy được chỗ, ngoài cửa cũng trí thẻ bài, hấp dẫn một đại bát xem náo nhiệt người. Tân khai trương ngày hôm trước cái bàn đủ quân số, mặt trược so là cây bài chơi pháp mới mẻ. Càng đánh càng nghiện, càng thua càng muốn thắng. Trên lầu càng là tiểu khúc nghe, hạ nhân bưng trà đưa nước uy điểm tâm quả tử, so ở trong phủ chơi càng tận hứng. Mưa to tí tách hạ cả đêm, buổi sáng lên, trong viện nơi nơi là bùn, thượng triều trên đường càng là bùn điểm vẩy ra. Thiệu Nôn đột nhiên có ý kiến hay, đứng ở trên triều đình thất thần, một chút nhìn không ra ngày hôm qua khai trương thu hoạch pha phong vui sướng. Tín Vương. Nữ đế liếc Tín Vương vài mắt, đối phương vẫn vô sở giác. Nhi thần thất thần. Có cái gì nói cái gì, biên một cái dối phải dùng vô số kể nói dối tới viên, không cần thiết lăn lộn mù quáng cuối cùng hố chính mình, Thiệu Nôn nhận sai thái độ cực nhanh. Suy nghĩ cái gì? Nữ đế vẫn chưa trách cứ, nguyện nghe kỹ càng. Vừa đến mùa mưa lộ không dễ đi, Nhi thần liền suy nghĩ thiêu gạch lót đường. Thiệu Nôn nói ra ý tưởng, vừa lúc có thể lợi dụng còn không thượng tiền đánh bạc người, đưa đi lấy lao thay. Ý tưởng tuy hảo, gạch xanh thiêu chế không dễ, lót đường xa xỉ chút. Nữ đế không phải không nghĩ tới, bất đắc dĩ thiếu bạc tiêu dùng quá lớn, không tiện vì điểm này việc nhỏ vận dụng quốc khố, bạc phải dùng ở lưỡi giao thượng. Sửa phương thuốc thiêu ra tới gạch không bằng cũ pháp vững chắc, tốn thời gian không sai biệt mấy. Công bộ nhất có quyền lên tiếng. Nhi thần muốn thử xem. Thiệu Nôn cũng không biết xi măng xứng so cùng với gạch đỏ luyện chế quá trình. Công bộ thượng thư sợ Tín Vương không hiểu, đương trường giải thích gạch xanh luyện chế quá trình. Tuyển tốt đất sét ít nhất đặt một năm tự nhiên phong hóa, sau đó dùng bọt nước hai, số chỉ ngưu dâm đạp, ngã vào khuôn đúc hong khô cần 7 tháng lâu, thiêu diêu khi trước dùng chấu thảo hơn 1 tháng đi hơi ẩm, tuổi lửa thiêu 1 tháng cuối cùng dùng tùng chi thiêu 40 thiên, ra diêu sau như có 6 khối không đạt được gõ chi có thanh đoạn chi vô khổng, này phê gạch toàn phế. Thiệu Nôn nhớ lại một câu cách ngôn, vôi quản ngàn năm, xi măng quản trăm năm, cổ nhân trí tuệ cao tuyệt, mới có thể lưu lại ngàn vạn sừng sững không ngã cổ thành tường, trong đầu đã có kế hoạch. Muốn kiếm lót đường bạc, tự nhiên không thể giống hoàng gia như vậy xa xỉ, hỏng rồi liền đuổi, còn sợ bạc không đến tay. Trong triều quan viên không xem trọng Tín Vương không làm việc đàng hoàng, bát nước lạnh như cũ là ỷ vào miệng lưỡi lợi hại ngôn quan. Thiệu Nôn đem tên ghi nhớ, chờ lót đường thời điểm thêm thu phí dụng, chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Mạo mưa to, ra cung đi trước phụ cận lò gạch, Thiệu Nôn thầm nghĩ về sau nên nhiều học chút tạc nghệ, cổ nhân trí tuệ không chuẩn ngày nào đó phái thượng trọng dụng. Cô Kiệu đột nhiên dừng lại, Thiệu Nôn hoàn hồn hỏi, chuyện gì? Một người người hầu chặn đường đệ phong thư, nâng Kiệu người không có phương tiện lạc Kiệu, lại không không ra tay đi tiếp. Thiệu Nôn vén rèm lên nhìn lại, đánh chúc dù nam tử đưa ra một phong thơ, xấu hổ đứng ở tại chỗ. Không quý củ. Thiệu Nôn đoán được là ai người, đi. Đúng vậy, Kiệu phu mắt nhìn thẳng vòng qua trong mưa người rời đi. A Thanh luống cuống, đuổi theo hô lớn, vương gia, công tử nhà ta cho mời. Một người hạ nhân nhìn thấy một quốc gia vương gia cư nhiên không quỷ. Có thể thấy được thẩm gia đối hắn coi khinh có bao nhiêu sâu, Thiệu Nôn không phải cái ái so đo người, bằng không phía sau hô to gọi nhỏ hạ người đầu sớm chuyển nhà. Vương gia, vương gia. A Thanh đuổi theo nửa ngày từ bỏ, cầm tin trở lại tiểu lầu 2 tầng nhã gian. Trên lầu mở ra cửa sổ. Mặt đường thượng một màn xem đến là rành mạch, Thẩm Ngộng Thần bưng lên chén trà thiển suyết, vì sao không quỷ? A Thanh nói xong quá trình nguyên muốn ôm đoán một hồi, chợt nghe lời này sắc mặt lập biến, bùng một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Nô tài đáng chết, nô tài nhất thời đã quên, cầu chủ tử khai ân. Trên mặt huyết sắc lui tẫn, A Thanh tỉnh ngộ lại đây sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. A Liệt, phế đi tay chân đưa đến Tín Vương trong phủ, sao lưu lễ bồi tội? Một cái hạ nhân làm lơ Tín Vương thân phận. Thẩm gia từ căn thượng lạn đến tận xương thủy, lấy tiểu thấy đại không rét mà run. Thẩm Ngộng Thần lại vô tâm ngốc tại bên ngoài, tức khắc hồi phủ. Trong vương phủ Ấn Tuyết tự mình ra mặt thấy thẩm phủ người tới, hỏi thanh sự nhân cười lạnh nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, mang theo tội nô trở về. Vương phủ nào dám thu, chưa đi đến môn liền hạ nhân đều không đem vương gia để vào mắt, có này phó tất có này chủ, vương gia thiết kế thẩm gia hố đến quá nhẹ. A Liệt không có biện pháp. Lại đem người mang về trong phủ chờ đợi tả tướng đại nhân xử lý, rốt cuộc người này chân chính chủ nhân chính là tả tướng, với hắn chủ tử không liên quan. Mới vừa hồi phủ chợt nghe tin dữ thiếu chút nữa ngã vào nước mưa trùng, ngạnh chống trở lại thư phòng, gọi tới con thứ hỏi chuyện. Thẩm Ngộng Thần chỉ nói nhìn đến cảnh tượng, mặt khác một mực không đề cập tới, người làm mẫu thân cố ý an bài đến hắn bên người, diện mạo hảo dáng người cũng không kém, chờ hắn gả đến vương phủ lúc sau dùng để cố sủng, không đem hắn ghê tầm chết. Như thế nào không cho A Liệt đi? Tả tướng đối với ngàn chọn vạn tuyển bồi dưỡng ra tới A Thanh cực kỳ coi trọng, liền như vậy phế đi thật sự đáng tiếc, còn nghĩ hấp hối dãy rủa một hồi. A Liệt là Thẩm Ngộng Thần thân sinh phụ thân qua đời sau để lại cho người của hắn, há có thể cùng tiện nô đánh đồng. A Thanh đoạt A Liệt sai sự. Sự thật đó là như thế, cho rằng có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, ba ba đoạt sai sự hỏng rồi hắn thấy Tín Vương một mặt chuyện tốt, bất quá có thể từ bên người đá rất ngốc nghếch người, không bạch ra cửa một chuyến. A Thanh không thể nào rào biện, khóc lóc cầu, cuối cùng vẫn bị kéo xuống đi, hiển nhiên không thấy được mặt trời của ngày mai, tả tướng yêu cầu cấp Tín Vương một cái giao đái. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Tả tướng bị bệnh, xin nghỉ ở nhà. Thẩm Mộng Thần mang theo A Liệt sáng sớm đi lên đến Tín Vương phủ, báo thượng thân phân bên ngoài chờ. Người gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng rời đi tìm được Ấn Tuyết cô nương, Thẩm gia nhị công tử Thẩm Mộng Thần liền ở phủ ngoại. Vương gia mới vừa đi, hắn tới làm gì? Ấn Tuyết ra cửa gặp khách. Thẩm Mộng Thần nghe nói qua Tín Vương bên người Ấn Tuyết cô nương, hành lễ thăm hỏi. Vương gia ra cửa, Thẩm công tử mời trở về đi. Ấn Tuyết không thích Thẩm gia người, lạnh nhạt liền ly trà đều lười đến chiêu đãi. Xin hỏi vương gia khi nào phương về? Thẩm Mộng Thần có chính mình tính kế, không muốn làm vây với hậu viện nam tử, yêu cầu cùng Tín Vương mặt đối mặt nói điều kiện. Trời tối phía trước, Ấn Tuyết đánh mất Thẩm công tử lưu lại đám người ý niệm. Lần trước bái thiếp, Thẩm Mộng Thần tổng muốn biết rõ ràng Tín Vương thái độ. Ấn Tuyết cười, đại hôn phía trước hai bên không thấy mặt là quy củ. Sự thật như thế một chút không giả. Thẩm Mộng Thần sắc mặt rất là khó coi, thụ giáo. Lò gạch bên kia mới đun chế ra gạch đỏ, Thiệu Nôn lấy ra một bút bạc tân kiến thiêu gạch riêu, đại phê lượng sinh sản. Thiệu Nôn đi một chuyến công bộ, sai người đo đạc trong thành con đường dài ngắn rộng hẹp, tính toán ra sở yêu cầu gạch đỏ số lượng. Hộ bộ người rảnh rỗi phái ra đi, thuận tiện thống kê một chút hộ tịch, đối với lót đường lấy bạc vẫn là xuất lực, làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Bận bận rộn rộn một vòng qua đi, ba cánh ý tưởng phần lớn là, có thể bán sức lực tuyệt thiếu hướng ra lấy bạc, chẳng sợ các gia bình quán lại thiếu cũng sẽ do dự. Thiệu Nôn muốn kiếm gần là nhà giàu, thương nhân, quan viên loại người này bạc, lò gạch đồng dạng quải đến hộ bộ danh nghĩa. Cùng con đường cư trú nhân gia đều quán phí dụng, mỗi hộ nhân gia lấy cũng không tính nhiều, chỉnh hợp nhau tới phi thường khả quan. Lót đường hừng hực khí thế để thượng nhật trình, quan phủ người ở bên giám sát, mỗi ngày phụ trách lót đường người phát tiền công, chỉ hạn xuất lực ba cánh, nhưng cái đó thiếu sòng bạc bạc dân cờ bạc lấy công đại thưởng. Lộ một đoạn từ nội hướng ra phía ngoài trải, san bằng mặt đường hồng hồng phương gạch thập phần đồ sộ. Thiệu Nôn đem vương phủ mặt đất đều phô, gửi tạp vật địa phương đều che lại gạch phòng. Phòng bếp dễ dàng nổi lửa địa phương, đẩy ngã một lần nữa dùng gạch cái. Trong nháy mắt tới rồi đại hôn trước một ngày, Ấn Tuyết bản tóm tắt ngày mai đón dâu lưu trình, hỉ phục lấy tới làm vương gia thử xem. Thẩm gia tiệm gạo sự đã điều tra xong. Thiệu Nôn vẫn luôn vội cái không ngừng, lại mau đã quên việc này. Đã điều tra xong, bức nông hộ giá thấp bán ra, lại vận đến kinh thành giá cao bán ra. Ấn Tuyết nói, dân cáo quan người thì chết người thì bị thương, cuối cùng không giải quyết được gì. Song bạc tình hình gần đây như thế nào? Thiệu Nôn hỏi chính là Thẩm gia song bạc. Ấn Tuyết cả giận, Thẩm gia không biết xấu hổ, chiếu vương phủ biện pháp sửa chữa, mắt thấy tới gần hôn kỳ, ai đều đến cấp 3 phần bạc diện. Đi, kêu lên hình bộ người, cầm lúc trước ký kết hiệp nghị đem người bắt lại. Thiệu Nôn để lại một tay, phòng nhân tiện là có người cùng phong không nộp thuế. Hiện tại, chính là, ngày mai đó là đại hôn. Ấn Tuyết lập khuyên, náo cương vương già trên mặt cũng khó coi. Việc nào ra việc đó, lấy trộm bổn vương sáng ý mưu lợi, nên có gánh vác hậu quả giác ngộ. Thiệu Nôn hỏi, Thẩm gia ước hiếp nông hộ chứng cứ nhưng có. Có. Ấn Tuyết này liền đi lấy, vương gia tính toán như thế nào làm. Hoàng thượng đều có quyết đoán. Không có ở đây không như này chính, Thiệu Nôn đương phủi tay trưởng quầy. 67 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia năm. Hôm sau thiên không lượng, thượng triều canh giờ lên. Thiệu Nôn thay triều phục cầm chứng cứ chuẩn bị tiến cung. Vương gia ngài đây là. Ấn Tuyết giật mình nói, đi thượng triều. Hôn còn muốn hay không kết. Đón dâu phái cá nhân đi. Thiệu Nôn không như vậy nhiều nhàn công phu, tiến cung đi. Tả tướng từ hôm qua sòng bạc bị tra liền có điểm không tốt, ở lâm triều phía trên nhìn đến Tín Vương sau, mỹ mắt một cái kính kinh hoàng. Tín Vương hôm qua mệnh hình bộ người bắt Thẩm ra sòng bạc mọi người sự, triều thần nghe tin kinh rất cảm. Hôm nay lại thấy Tín Vương tấu thỉnh nghiêm tra gạo thóc mạnh mẽ thấp mua cao bán một chuyện, nhìn về phía tả tướng trong ánh mắt mang theo dày đặc không hòa tan được đồng tình. Cơ quan tính tấn bái Tín Vương không bỏ, kết quả gà bay trứng vỡ, đáng thương u. Triều thần vui sướng khi người gặp họa cười trộm. Hoàng thượng, thần đối việc này hoàn toàn không biết. Tả tướng quỳ xuống đẩy 625, dùng điêu nô khinh chủ nói sự, khóc đến là than thở khóc lóc. Nữ đế giả ý trách cứ Tín Vương, đại hôn ngày đó một hai phải để mất hứng sự. Mệnh tả tướng sau khi trở về tự tra, mặc lầm buổi tối tiệc cưới. Tả tướng suy sụp dập đầu tạ ơn, trong tay quyền lực từ hôm nay trở đi lỡ mất dịp tốt, hận thấu Tín Vương không màng quan hệ thông gia chi nghị. Thẩm Mộng Thần trang điểm trải chuốt chờ giờ lành lên tiệu, chợt nghe Tín Vương lâm triều tham mẫu thân một quyển, tả tướng quyền lực không còn nữa tồn tại, trên mặt nhất phái quỷ dị bình tĩnh. Không có người xem trọng này khởi hôn sự, quả nhiên Tín Vương chưa từng tiến đến thân nên, thần phủ mọi người trên mặt giả cười thiếu chút nữa duy trì không được. Thẩm Mộng Thần gả qua đi đó là khí tử, đối Thẩm gia vô ích, Thẩm gia các phòng động nổi lên ngoài cân não. Trừ A Liệt ngoại, Thẩm Mộng Thần bên người nhiều ra một cái mâu thân đưa tới người hầu, lên Thiệu lúc sau càng là bị mạnh mẽ nhét vào tới ba gã các phòng tỉ mỉ bồi dưỡng ra ngoạn vật, tâm tư rõ như ban ngày. Đủ loại quan lại mang theo hạ lễ đi vào Tín Vương phủ, lực chú ý bị Vương phủ mặt đất hấp dẫn, ít có người đề cập Thẩm gia. Tiệc rượu tan đi, Thiệu Nôn trở về phòng tắm gội thay quần áo, nguyên bản nên đem tân nhân an trí ở trong phòng, sớm một bước làm Ấn Tuyết an bài đến khách sân, căn bản không tính toán cùng phòng. Chủ tử, Vương gia nghỉ ngơi. A Liệt nghe được tin tức, thế chủ tử minh bất bình. Như vậy khá tốt. Không phải khí lời nói cũng phi đơn thuần an ủi A Liệt, Thẩm Mộng Thần cao hứng bị lượng, bị thủy tắm gội. Thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, hôm nay bổn ứng tiến cung bái kiến nữ đế, thấy hoàng thất thân tộc người. Thẩm Mộng Thần gặp được Tín Vương bên người Ấn Tuyết, đi theo tiến đến cùng Tín Vương dùng cơm sáng. Nhìn thấy mang mặt nạ Tín Vương, Thẩm Mộng Thần hành lễ sau ngồi xuống, túi đầu yên lặng ăn, không tiếng động đánh giá đối diện người. Lần này tiến cung ngồi chính là xe ngựa, Thẩm Mộng Thần đỡ A Liệt trên tay xe. Ngồi chung ở bên trong xe ngựa, khoảng cách vô hình chung kéo gần, Thẩm Mộng Thần trước hết mở miệng, Vương gia không muốn cùng ta ở bên nhau, có không hành cái phương tiện. Thì như, Thiệu Nôn đối Thẩm Mộng Thần gần là không muốn quá nhiều tiếp xúc, không phải tiêu lắm rắc không rõ, giống như là di tình biệt luyến cha nam, như vậy không tốt. Ta muốn tự do, mà không phải mỗi ngày ngốc tại trong viện mất không. Thẩm Mộng Thần quan sát Tín Vương phản ứng. Gặp qua quá mức cường thế thê chủ, Thẩm Mộng Thần ở thử Tín Vương điểm mấu chốt. Chỉ cần không đối Vương phủ bất lợi, Thiệu Nôn sẽ không hạn chế tự do thân thể. Đa tạ Vương gia. Có những lời này là đủ rồi, Thẩm Mộng Thần chí không ở nữ nhân trên người, hắn có hắn tính toán. Tiến cung bái kiến nữ đế cùng ba vị hoàng nữ, Thẩm Mộng Thần thu được trưởng bối ban cho ngọc như ý. Thật sự có thể vừa lòng đẹp ý. Thẩm Mộng Thần không tin, hoàng thượng phàm là xem ở Tín Vương trên mặt, ban nhiều tử nhiều phúc ngụ ý chi vật, đây là ở đánh ai mặt. Thiệu Nôn mới biết nguyên thân phụ thân là một quốc gia hoàng hậu, tự thân phụ tộc không ở trong kinh mà là thủ vệ biên cương, trong tay nắm 40 vạn binh quyền. Phụ thân nguyên nhân chết, trong thân thể độc, Thiệu Nôn một khắc không quên, nhìn như tay cầm binh quyền thân vương chi vị thêm thân, tạo phản dễ như trở bàn tay, trên thực tế đã dẫm lên huyền mai biên. Ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa, Thiệu Nôn trải vớt manh mối, Ấn Tuyết biết thân thể này giới tính, nữ đế tất nhiên rõ ràng, chuyên môn tìm một cái hắn không thích, thậm chí là không muốn chạm vào ma ốm. Đại hôn trước sau đưa tới danh mục quà tặng Thiệu Nôn từng có mục, duy độc không có biên quan thân tộc kia một phần, không biết hoặc là tin tức không linh thông, hoặc là đồ vật đang ở đưa tới trên đường. Thiệu Nôn không tin. Nữ đế chỉ tự không đề cập tới, cũng chưa nói làm hắn đi cấp chết đi cha ruột thượng một nén hương, này thực không bình thường. Mặt ngoài hảo không nhất định là thật sự hảo, đoạn tuyệt quan hệ không lui tới chưa chắc chính là máu lạnh vô tình. Hôm sau, Thiệu Nôn lấy thân thể không khỏe vì lý do đi hộ bộ chức quan. Nữ đế đồng ý, mệnh thái y tiến đến trần trị. Thẩm Mộng Thần kiểu gì thông minh, tất nhiên là phát hiện trong đó kỳ quặc chỗ, Tín Vương định là đã biết cái gì, rời khỏi triều đình thật là duy nhất lựa chọn. A Liệt, được biết, Tín Vương bệnh không phải thật bệnh. Không phải bệnh. Chẳng lẽ chúng độc? Hoàng thất từ trước đến nay tay chân tương tàn, thí mâu xoán vị nhìn mãi quen mắt, Tín Vương chiếm đích trưởng chi danh, nói bệnh liền bệnh, có điểm đột nhiên, Thẩm Mộng Thần cười nói, cùng là người đáng thương. Phái ra đi người cha được không nhiều lắm. Hoàng hậu chết có cổ quái. A Liệt hỏi, Tín Vương hiện giờ đã mất quyền thế, không thích hợp lại kéo xuống thủy. Ngươi cảm thấy Tín Vương giai đoạn trước mũi nhọn tất hiện vì cái gì? Thẩm Mộng Thần đã có suy đoán. Bạc. A Liệt không phải kẻ ngu dốt, Tín Vương từ giữa vớt không ít. Tra được kết quả như thế. Nay chỉ là một cái phương diện, có lẽ Tín Vương có khác tính toán. Thẩm Mộng Thần quyết định lại đi gặp một lần nhìn không thấu người. Ban đêm, ngủ đến cũng không trầm Thiệu Nôn nghe được ngoài cửa sổ cực nhẹ tiếng bước chân. Ngay sau đó một cái bóng đen lưu loát phiên nhập phòng trong thẳng đến giường sụp. Thiệu Nôn ra tay như điện bắt người tới kéo vào giường sụp nội, có việc gì sao? Đoán được. Thẩm Mộng Thần kinh ngạc một cái trước mắt, mỉm cười nói, Tín Vương không giống sinh đang bệnh. Thiệu Nôn trả lời lại một cách niệm ai, ấm sát thuốc Thẩm Nhị công tử không cũng giống nhau sinh long hoặc hổ. Lẫn nhau lộ ra trong lòng biết rõ ràng biểu tình, Thẩm Mộng Thần lấy ra trong lòng ngực dạ minh châu chiếu sáng lên. Tín Vương trên mặt xanh tím ấn xuyên qua mi mắt. Phá hủy vốn nên tuấn mỹ vô song dung nhan, Thẩm Mộng Thần đáng tiếc nói, vương gia này độc có bao nhiêu sâu. Thiệu Nôn đã vận dụng nội lực bài xuất hơn phân nửa độc tố, để lại một thiếu bộ phận ở trên mặt nghe nhìn lẫn lộn, thái y tiến đến bắt mạch, nội lực gáp bách mạch hướng tự nhiên khám ra bệnh nguy kịch độc nhập ngũ tạng. Sở khai dược đều là đại độc đại hung chi vật, nói này đây độc công độc, trên thực tế đánh cái gì chủ ý trong lòng môn thanh, Thiệu Nôn làm trò Ấn Tuyết mặt đổ dược. Tại hạ lâu bệnh thành y, lược thông kỳ hoàng chi thuật. Nói không trải qua Tín Vương cho phép, Thẩm Ngộng Thần đột nhiên duỗi tay đáp ở trước mắt nhân mạch môn chỗ. Lại một cái tâm tư thâm trầm hạng người, chú định chơi bất quá cổ nhân, Thiệu Ngôn cũng không có trốn không đại biểu sẽ không trang. Thẩm Ngộng Thần mày một chút nhăn chặt, Tín Vương có thể sống đến bây giờ quả thật kỳ tích. Nay độc không hảo giải, liền lấy giải độc một chuyện đề điều kiện. Tín Vương trước đây trương dương tùy ý, hiện giờ ngủ đông lên, đối hạ độc người hay là đã có mặt mày. Thẩm Ngộng Thần một chút bỏ xuống ngồi, hay không yêu cầu hỗ trợ. Ngươi muốn làm gì, có bao nhiêu đại dã tâm ta mặc kệ. Thiệu Ngôn nói thẳng không cố kỵ nói, chỉ cần đừng ngại ta mắt, muốn giết hai liền sát khái bất quá hỏi. Hạ độc chi báo thủ phụ chi hận, Tín Vương chẳng lẽ không báo. Thẩm Ngộng Thần lược giật mình, là sợ vẫn là không muốn cùng hắn làm bạn. Ngươi tra được chân tướng. Không phải Thiệu Ngôn xem thường tâm cơ lòng dạ sâu Thẩm Ngộng Thần, mà là năm đó sự kiện liên quan đến hắn sinh ra, không ngoài trong cung những người đó đánh cờ, báo thủ đối hắn mà nói một giây sự. Hắn lại không vui bị trước mắt có chứa mục đích ra hỏa lợi dụng. Còn chưa, luôn có một ngày tra ra manh mối. Thẩm Ngộng Thần không dám cam đoan, sợ giỏ che múc nước công dã tràng. Ngươi cần phải đi. Thiệu Nôn giơ tay tiễn khách. Lần đầu tiên nói khẳng định sẽ không thuận lợi, Thẩm Ngộng Thần xuống giường, xoay người hỏi, nếu ta muốn giết Ấn Tuyết đâu? Nàng là nữ đế người, sẽ võ, động thủ khi tiểu tâm chút. Thiệu Nôn tất nhiên là không mừng mỗi ngày bị người giám thị. Có lẽ ngày nào đó Ấn Tuyết phụng mệnh trở tay thọc hắn một đao. Nữ đế. Cỡ nào mới lạ xưng hô, Thẩm Ngộng Thần nhuẩn miệng cười, đột nhiên xoay người bắt lấy Tín Vương hai vai, để sát vào mị hoặc nói, thật không cần ta lưu lại. Lưu lại ngươi sẽ càng phiền thoái, trong phòng ngoài phòng không hạ nhân, không đại biểu địa phương khác không có. Một khi bị nữ đế biết được việc này, Thẩm gia mấy năm liên tục chưa chắc không có trở ngại nên thấy Diêm Vương, Thiệu Nôn rời ra trên vai tay. Nghe xong lời này Thẩm Ngộng Thần tổng cảm thấy cái nào địa phương không đúng. Cao mày bình tĩnh chăm chú nhìn trước mắt không người không quỷ mặt. Tầm mắt một đường xuống phía dưới, Dạ Minh Châu phản xạ ra ánh sáng tuy không đủ, nhỏ hẹp địa phương cũng đủ thấy rõ hết thảy. Thẩm Ngộng Thần dựa vào tự thân trực giác, ánh mắt từ Tín Vương biết hầu hoa đến áo ngủ. Cặp kê sau trưởng thành nữ tử giống nhau có rõ ràng xông ra song phong, Tín Vương vùng đất bằng phẳng, không giống như là triền đồ vật. Thẩm Ngộng Thần xét đánh không kịp bưng thai chi thế kéo ra Tín Vương cổ áo, sắc minh chợt lóe mà qua ngờ vực. Chấn động Thẩm Ngộng Thần thượng thủ khẽ bước. Bị Tín Vương bắt lấy ấn ngã vào sụp thượng, trong mắt không gợn sóng. Ngươi là nam tử. Thẩm Ngộng Thần vô luận như thế nào tưởng tượng không đến, toàn lại như vậy kết quả. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Thiệu Nôn buông ra Thẩm Ngộng Thần kéo hảo vạt áo, Dạ Minh Châu nhặt lên tới ném đến một thân trong lòng ngực, hảo tẩu không tiễn. Ngươi không sợ ta lan truyền đi ra ngoài. Thẩm Ngộng Thần trong lòng chuyển cong, suy nghĩ sửa đổi kế hoạch tính khả thi. Thiệu Nôn cười nhạo một tiếng, ta là nữ đế sinh, ngươi nói đi. Thẩm Ngộng Thần nghe ra trong lời nói ý ngoài lời, Hoàng thượng tất nhiên biết được việc này, mà Tín Vương chi vị chính là Hoàng thượng sở phong, bên người lại có rất nhiều giám thị Tín Vương người, thú vị, thật sự quá làm người ngoài ý muốn. Là đền bù năm đó Hoàng hậu chi tử, vẫn là mượn vương ra tới trấn an phụ tộc, cũng hoặc là lấy tới đơn thuần phóng trường tuyến câu cá lớn. Thẩm Ngộng Thần suy nghĩ như suối phun. Thiên muôn sáng. Thiệu Ngôn mệt ra rời. Cáo tử. Thẩm Ngộng Thần tối nay thu hoạch pha phong. Sau khi trở về uống hai ngọn trà, tĩnh tĩnh tâm. Ngươi nói, Tín Vương vì cái gì làm như vậy? Thẩm Ngộng Thần hỏi A Liệt. A Liệt chợt tin vào Vương chân thật che giấu thân phận sợ ngây người, có lẽ là sống không còn gì luyến tiếp, mới có thể làm được chẳng hề để ý, lại hoặc là tin tức truyền ra đi mãn phủ thượng hạ đều sẽ chết, che lấp không cần thiết. Thẩm Ngộng Thần trầm ngâm thật lâu sau, tự trong phủ nhét vào tới ngoạn vật chung lấy ra một cái thử một lần, nhìn xem Hoàng thượng đối Tín Vương thân phận bại lộ một chuyện làm gì phản ứng. Tín Vương không phối hợp, chỉ sợ bạch vội một hồi. A Liệt đến không phải nhân từ nương tay hàng người, đơn thuần việc nào ra việc đó. Không tìm Tín Vương, chỉ cần làm Ấn Tuyết biết. Thẩm Ngộng Thần lập kế hoạch, Tín Vương bên người không thể dùng người, lại có thể sống được bình chân như vậy. Đối thủ cha xem đến cực đạm, người như vậy tất có sau chiêu, có thể kết minh tốt nhất không cần đắc tội. Đúng vậy. A Liệt đi làm. Hôm sau, Ấn Tuyết bưng tới chén thuốc, mặt ủ mày trao nói, Vương, ra, này dừa. Đổ. Thiệu Nôn ngồi ở thư phòng trước bàn, đọc trong tay tạp thư cũng không ngẩng đầu lên. Hoàng thượng nếu là hỏi. Ấn Tuyết vẻ mặt khó xử. Ngươi thế bổn vương uống lên. Giống như một câu lời nói đùa, Thiệu Nôn phiên một tờ thư, không có đi xem Ấn Tuyết lúc này sắc mặt. Vương ra, giấu bệnh sợ thầy không được. Ấn Tuyết phản ứng cực nhanh, bất động thanh sắc trộm ngắm Tín Vương liếc mắt một cái, không bằng đi tìm dân gian hạnh lâm cao thủ. Tốt nhất đại phu đều ở trong cung. Thiệu Nôn buông trên tay thư, thời tiết dần dần lạnh lẽo. Bổn vương thân thể chịu không nổi, phụ cận nhưng có suối nước nóng. Trong kinh cũng không nhiệt tuyển. Ấn Tuyết đoán không ra vương gia dụng ý, nếu là thật đối thân thể để bụng sẽ không cự tuyệt uống thuốc. Xa ở ngàn dặm ở ngoài phong thành đến là có nhiệt tuyển, phần lớn đã bị quan to hiển quý mua đi kiến sơn trang. Ấn Tuyết cố ý hỏi một câu, thẩm gia ở phong thành có một chỗ sơn trang, có vô nhiệt tuyển cũng chưa biết. Thu thập đồ vật, hậu thiên lên đường đi phong thành. Thiệu Nôn đứng dậy đi ra cửa thẩm mộng thần chỗ ở. Ấn Tuyết nhìn rời đi thân ảnh, không hiểu được vương gia đơn thuần tâm huyết dâng trào, vẫn là có khác mục đích. 68 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia 6. Đi ngang qua hoa viên nhỏ, đột nhiên một bộ áo lục xâm nhập tầm nhìn, té ngã ở Thiệu Nôn trước mặt. Vương gia. Té ngã nam tử tu quấn túi đầu, vương gia thứ tội. Cuống quýt đứng lên sửa sang lại lộn xộn quần áo. Thiệu Nôn đi ra phía trước, một chân đá hướng núi giả sau quần áo bất chỉnh vương phủ thị vệ, nữ làm nhục người khác. Vương gia tha mạng. Thị vệ quỳ xuống dập đầu xin tha, tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Vốn tưởng rằng vương gia đối thẩm gia không mừng, chạm vào cũng liền chạm vào, dù sao thẩm gia đã là trên cái thất thịt cá, đến lúc đó xét nhà lưu đày, này những mỹ mạo người hầu còn không phải đến xung nhập giáo phương tư, làm từ quan viên tùy ý đùa bỡn, nàng bất quá thừa dịp mới mẻ phẩm cái tư vị. Còn có ai? Không hề hối ý ánh mắt, Thiệu Nôn không cần đoán định phi cái lệ. Vương gia tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Thị vệ nào dám nói bậy, người khác thân phận có thể so hắn cao nhiều. Vương phủ tất cả mọi người bị gọi vào tiền viện, thẩm ngộng thần không biết đã xảy ra chuyện gì, mang theo thẩm gia một chúng hạ nhân tiến đến xem náo nhiệt. Thiệu Nôn chỉ vào quỳ trên mặt đất thị vệ, bổn vương không mừng người này, các ngươi chỉ hướng một bọn thị vệ, đem người trước mặt mọi người bái sạch sẽ, nhục chi. Cái gì? Mọi người khó có thể tin, lỗ thai chẳng lẽ là thất thông, nhất định nghe lầm. Vương gia, Ấn Tuyết đại kinh thất sắc, thị vệ từng có sai không giả, trước mặt mọi người nhục chi thật là làm người nan kham. Không làm. Thiệu Nôn nhất nhất xem qua đi, môi đến một người sôi nổi túi đầu liễm mục giả chết. Vương phủ, bổn vương nói không tính. Thiệu Nôn sắc mặt xanh mét mắt mang sương lạnh. Vương gia bất giận. Thị vệ quỳ đầy đất, bọn hạ nhân không dám đứng. Mỗi người 100 roi, Ấn Tuyết ngươi tới. Thiệu Nôn không quen nhìn người khác ở hắn mí mắt phía dưới tác oai tác phúc. Ấn Tuyết một cái giật mình, vội nói, đều bị thương hậu thiên đi ra ngoài không người tương hộ. Làm hạ hoang đường sự, bổn vương dùng không dậy nổi chi pháp phạm pháp hạng người. Thiệu Nôn hiện giờ lập uy, vừa vặn loại bỏ này đó nhãn tuyến. Ấn Tuyết không thể nề hà mang tới roi trước chịu đầu phạm, trong lòng bất ổn, vương gia tính tình càng thêm âm tình bất định. Thiệu Nôn mệnh hạ nhân gọi tới hình bộ quan viên, đang bị giam giữ đi thẩm vấn trước đem mỗi người 100 roi chịu xong lại đi. Thiệu Nôn mặt lạnh lùng rời đi quỷ khóc sói gào nơi, gia phủ. Thẩm Ngộng Thần mang lên A Liệt đi theo Tín Vương phía sau, đây là muốn đi đâu? Mua người. Thiệu Nôn vào lớn nhất nha hành. Thẩm Ngộng Thần chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau, vương phủ thị vệ phi thế gia xuất thân không thể đảm đương, bên ngoài mua người bổ khuyết chỗ trống, không ra một canh giờ tất thành chê cười. Ngươi nghĩ như thế nào? Tín Vương này cử quả thực ở tìm đường chết trên đường chạy như điên, Thẩm Ngộng Thần không thể không hỏi một câu, chẳng lẽ khí hồ đồ? Thiệu Nôn thấp giọng nói, ngươi nếu là có người, tùy ý. Thẩm Ngộng Thần nghe vậy trong lòng kinh hoàng, Tín Vương trắng trợn táo bạo nói cho hắn có thể xếp vào nhân thủ, đây là hợp tác thành ý, vẫn là đơn thuần muốn tránh khai hoàng thượng hai mắt. Này một đám không được. Thẩm Ngộng Thần đến là tưởng an bài nhân thủ, đặt ở bên người nghe dùng cũng không chấn mắt, nhưng là, Tín Vương vừa mới nhân thẩm ra người hầu sự phát tác một hồi, hoàng thượng tất nhiên tức giận, nhập phủ thị vệ sẽ không có hảo quả tự ăn. Đây là nhóm thứ hai. Thiệu Nôn cười khẽ, sự bất quá tam. Thẩm Ngộng Thần giật mình nói, xác định. Tín Vương phủ còn hữu dụng. Vô luận Thiệu Nôn như thế nào làm, nữ đế tất nhiên trước muốn trấn an sau truy trách. Thẩm Ngộng Thần do dự, vạn nhất nhân thủ chết hối hận cũng không kịp. Người thông minh chính là nghĩ đến quá nhiều, Thiệu Nôn ném xuống một cái sấm sét, hậu thiên đi phong thành, toàn bộ mùa đông đều sẽ ở bên kia vượt qua. Á Liệt đầu tiên nghĩ đến chính là nhiệt tuyển. Phong thành duy nhất nhưng đi địa phương. Thẩm Ngộng Thần tâm tư vừa động, của hồi môn Lý Chính Xảo có một tòa sơn trang, vương gia nếu không chê cùng đi trước. Có thể. Thiệu Nôn thoải mái hào phóng đem lợi dụng hai chữ bại ở bên ngoài, như thế nào làm là Thẩm Ngộng Thần sự. Một hơi mua 23 danh thông quyền cước kiếm thuật hộ vệ, thêm chính là văn tự bán đức, mang về vương phủ an trí. Chờ đến đi ra ngoài ngày đó, Thiệu Nôn từ trong thư phòng chọn một dương tạp ký mang lên, trên đường đọc sách tiêu khiển. Nữ đế chỉ thưởng chưa phạt, Thẩm Ngộng Thần một lần nữa xem ký thân trung kỳ độc đạm nhiên mà chống đỡ Tín Vương. Vì sao? Thẩm Ngộng Thần vẫn có nghi hoặc khó hiểu, xe ngựa rộng mở lái xe người đúng là A Liệt, nói chuyện cũng phương tiện. Xuất kỳ bất ý, không có người đoán được ra ta bước tiếp theo cờ đi như thế nào, nghi hoặc do dự chỉ phải tĩnh xem này biến. Một khi ta phản chiến thẩm ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tả tướng còn có phiên bản thực lực, phía trước bất động thanh sắc chèn ép sẽ là một hồi hoang đường chê cười. Thiệu Nôn buông trong tay thư, bưng trà tới uống. Ngày Tết trong cung mở tiệc, thân là vương gia ngài không cần trở về. Bên ngoài Thẩm Ngộng Thần hành động tự do có thể làm sự không ít, tự nhiên mừng rỡ Tín Vương lâu cư thôn trang thượng ngốc tại phong thành, chỉ cần không trở về kinh hết thể đều hảo thuyết. Bệnh nặng, hơn nữa đại tuyết phong lộ, tự nhiên không thể quay về. Thiệu Nôn buông chung trà một lần nữa cầm lấy thư. Này đó tạp học có ý tứ. Tín Vương xem đến mùi ngon, câu thẳng Thẩm Ngộng Thần lòng hiếu kỳ. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc. Thiệu Nôn đem cảm thấy hứng thú có thể vận dụng đến sinh hoạt hàng ngày trung đồ vật nhớ kỹ. Thẩm Ngộng Thần bỗng nhiên đề cập, vương gia đối nam tử vị ti như thế nào đối đãi. Thiệu Nôn khỏe mắt khẽ nhếch, cười như không cười liếc Thẩm Ngộng Thần liếc mắt một cái, lòng Tư Mã Chiêu tấn hiện tại đây. Vô luận nữ tôn nam ti cũng hoặc là nam tôn nữ ti, tổng hội có nhược thế một phương, không gì khác biệt. Lật đổ chính quyền quá trình là bạch cốt xây tu la tràng, Thẩm gia tâm đại, vẫn là trước mắt người trong lòng bất bình. Vương gia thân phận tôn quý, tự nhiên không cần như ta như vậy lúc nào cũng thấp thỏm bất an, sợ bị đưa cho hoa tàn ít bướm thế chủ. Thẩm Ngộng Thần châm chọc Tín Vương ngồi nói chuyện không eo đau. Không biết người khác khổ, mà khuyên hắn người thiện, Thiệu Nôn xác thật không có tư cách khuyên Thẩm Ngộng Thần thiếu tạo giết chóc. Tùy ngươi. Thiệu Nôn sẽ không hỏi đến. Quá mức đạm nhiên Tín Vương làm Thẩm Ngộng Thần phân loạn tâm cực kỳ khó chịu, vương gia chẳng lẽ không nghĩ thay đổi hiện trạng, rốt cuộc ngài cũng là một trong số đó, một khi thân phận công khai sẽ không so mặt khác nam nhi hảo bao nhiêu. Thiệu Nôn tự hạ mình, ta không phải đương hoàng đế liêu, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi, thỉnh ngươi cũng không cần nghĩ lợi dụng ta làm cái gì. A, đây là Thẩm Ngộng Thần nghe được nhất buồn cười chê cười, ngươi cho rằng còn có đến tuyển, vì sao không bác một hồi. Thiệu Nôn buông thư, vén lên màn xe nhìn phía bên ngoài, mùa thu gió cắt đại lại là hoàng thổ lộ, gió thổi qua đập vào mặt tất cả đều là hôi. Buông màn xe, Thiệu Nôn nhìn về phía Thẩm Ngộng Thần, ta có biện pháp giải độc, chỉ nghĩ sống được bừa bãi tiêu sái, hoàng cung cái loại này hoa lệ lồng giam không thích hợp ta. Cái gì? Thẩm Ngộng Thần không tin, thượng thủ bắt lấy Tín Vương mạch môn, một khám dưới đại kinh thất sắc, ngươi chừng nào thì có này bản lĩnh. Trang bệnh có chi, trang chúng độc có thể qua 6 vị thái y y pháp nhãn, thật thật quá coi thường Tín Vương. Thẩm Ngộng Thần lặp lại bắt mạch, cùng cái kết quả. Thượng thủ tháo xuống Tín Vương trên mặt mặt nạ, xanh tím còn tại trên mặt, Thẩm Ngộng Thần học y y mấy năm tận không biết bậc này kỳ sự, nói cho ta. Ngươi học không tới. Thiệu Nôn trở tay đáp thượng Thẩm Ngộng Thần mạch đập. Bỏ lỡ tốt nhất học tập nội lực tuổi tác. Thẩm Ngộng Thần trong lòng ngứa, không chiếm được đáp án ngủ không an ổn, ngươi không nói sao biết ta học không được. Tới rồi. Thiệu Nôn cắt đứt đề tài. Dọc theo đường đi đi rồi 7 ngày tới Phong Thành, vương phủ xa giá vào thành không cần kiểm tra thực hư, đưa ra eo bài là được. Lại được rồi nửa canh giờ đi vào thôn Trang Thượng, rửa mặt trải đầu dùng qua cơm, Thẩm Ngộng Thần lần đầu tiên tới đây, mang theo Tín Vương tùy ý đi một chút, thôn Trang Thượng đều đổi thành người một nhà an toàn hoàn toàn. Ấn Tuyết không có tới. Thẩm Ngộng Thần xuất phát trước chưa thấy được người. Hiện tại mới hỏi, tâm tính có thể thấy được một chút. Thiệu Nôn nói, Ấn Tuyết là vương phủ quản gia, giám thị bất lợi tổn thất một đám thị vệ, bị kêu trở về bị phạt. Nga, đến là bất lo không ít. Không cần chuyên môn nhìn chằm chằm Ấn Tuyết, Thẩm Ngộng Thần tự nhiên cao hứng. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng nữ đế không phái người theo tới đi. Thiệu Nôn hài hước nói, ám vệ bóng dáng chi lưu, ngươi có người khác nhưng không thiếu. Bị Tín Vương nói toạc trong tay át chủ bài, Thẩm Ngộng Thần đáy mắt âm hàn chợt lóe rồi biến mất. Ngươi biết? Thẩm Ngộng Thần bình tĩnh nhìn Tín Vương, người này rốt cuộc có bao nhiêu không người biết bí mật? Biết. Có nội lực chính là hảo, Thiệu Nôn ý có điều chỉ, rửa sạch rất sẽ lộ ra dấu vết. Không trừ khó có thể tâm an cả người phát mau, mỗi ngày như xí vài lần ăn cái gì đều sẽ đến thai thiên tử, vương gia chẳng lẽ thói quen? Thẩm Ngộng Thần bán tín bán nghi, muốn thử một lần Tín Vương năng lực. Thiệu Nôn tùy tay một lòng tay, quét tước mặt đất cảnh khô lá cây, hạ nhân tiến lên chào hỏi, vương gia có gì phân phó? Hán. Thẩm Ngộng Thần hơi kinh ngạc, gia sinh nữ, cha mẹ toàn ở. Dẫn đi thẩm đó là. Thiệu Nôn vừa dứt lời, hạ nhân xoay người liền chạy, hiển nhiên nghe ra thân phận bại lộ nói ý. Thẩm Ngộng Thần thấy vậy khí cười, si cha không đủ cẩn thận, vương gia lại là như thế nào phân biệt. Người tập võ dưới chân trạm vị ngoại bắt tự, dình coi số lần không ngừng gia tăng. Tự cho là tàng đến hảo. Thiệu Nôn chính là hồ. Nhãn lực vô dụng Thẩm Ngộng Thần tự thấy không bằng, Á Liệt đã đem ý đồ chạy trốn người bắt lấy. Thẩm Ngộng Thần mời Tín Vương cùng thẩm vấn, bị cự tuyệt. Thiệu Nôn về phòng cầm tắm rửa quần áo đi phao suối nước nóng giải lao, ám vệ chi lưu tưởng cũng hỏi không ra quan trọng tin tức. Một canh giờ sau, Thẩm Ngộng Thần âm mặt đẩy cửa mà vào, nhiệt khí đập vào mặt trên mặt đất một tầng tinh mịn giọt nước, càng đi đi càng nhiệt. Thiệu Nôn gối lên ao bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một bên giơ tay có thể với tới trên bàn nhỏ trà bánh trái cây đầy đủ hết. Mờ mịt hơi nước buốt hơi đánh dính quần áo, Thẩm Ngộng Thần may mà trừ bỏ quần áo bước vào nhiệt tuyền bên trong. Ngươi! Thẩm Ngộng Thần tới gần Tín Vương, chợt thấy thình lình xảy ra Tư Dung kinh ngạc không thôi. Cái gì? Thiệu Nôn nghe ra kinh nghi chi sắc, mở to mắt nhìn về phía Thẩm Ngộng Thần, theo một thân tầm mắt lạc điểm, duỗi tay sờ soạng một chút mặt, có cái gì không đúng? Trên mặt trừ bỏ giọt nước không khác. Thẩm Ngộng Thần đi qua đi, duỗi tay kéo ra Tín Vương che mặt tay khẽ vớt, trong trí nhớ phá lệ thấy được xanh tím không còn nữa tồn tại, cả khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết tuấn mỹ vô song. Nước ôn tuyển chiếu không ra bộ dáng, Thiệu Nôn bưng lên bàn con thượng trùng trà vừa thấy, tình huống ngoài dự đoán. Người tẫn không biết. Lời còn chưa dứt Thẩm Ngộng Thần đáp thượng Tín Vương thủ đoạn, một khám dưới hơi độc còn tại, trên mặt xanh tím lại biến mất không thấy. Thiệu Nôn điều động nội lực vận hành một vòng, trong cơ thể không có bất luận cái gì biến hóa, không cấm suy đoán, chẳng lẽ cùng thủy có quan hệ. Ngày thường tắm gội chưa từng để ý quá. Bằng không sẽ không xuất hiện đồng dạng kinh nghi chi sắc, Thẩm Ngộng Thần càng để ý, ấn tuyết đám người biết được việc này. Không biết. Biến cố xuất hiện ở hắn đi vào thế giới này lúc sau, Thiệu Nôn thực khẳng định, tắm gội khi chỉ một mình ta, không mừng người ngoài gần người. Thẩm Ngộng Thần đông nhiên hài hước lại gần một bước, hai người ra thịt thân cận, chút nào nhìn không ra Tín Vương không mừng người gần người bộ dáng. Thiệu Nôn vô tâm tư phản ứng Thẩm Ngộng Thần, trực tiếp đi lên lau khô vết nước mặc tốt quần áo. Đợi ước một chén trà nhỏ, trên người nhiệt độ tiêu tán, trên mặt dấu vết một lần nữa xuất hiện, xem đến Thẩm Ngộng Thần tấm tắc bảo lạ. Thiệu Nôn nghĩ tới nghĩ lui, lưu trữ dư độc là cái thai hoàng ẩm, nói không chừng nào ngày gặp phải lấy độc trị độc chi vật, đột nhiên buộc phát không kịp áp chế. Trở lại trong phòng, chiếu gương đem trên mặt xanh tím dấu vết vẽ ra tới, ngày mai tìm được tương tự thuốc màu lộng cái giả ra tới, hảo quá cả ngày lo lắng đề phòng. Buổi tối Thiệu Nôn không ngủ, hết sức chuyên chú nhổ cuối cùng dư độc, thẳng đến hừng đông thở dài một hơi, kiểm tra rồi 3 lần xác định không lộ chút sơ hở, lên rửa mặt trải đầu dùng cơm. Mặt nạ khấu ở trên mặt, xem ra đến trường kỳ mang, coi như là nhiều một trọng bảo đảm. 69 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương ra 7. Dã tâm bừng bừng Thẩm Ngộng Thần bày mưu lập kế, kế hoạch hơi làm cải biến, mục tiêu thẳng chỉ trong kinh nhất hiển hách 3 người. Nhị hoàng nữ cập kê lễ thượng thiếu Tín Vương, chúng thần ngờ vực không ngừng, ngay cả hoàng thượng chưa từng luôn cập thật là quá mức quái dị. Cập kê sau có tham chính tư cách, lâm triều phía trên mệnh nhị hoàng nữ nhậm hộ bộ thượng thư, triều thần trong lòng ồ lên, lại không người dám nghi ngờ. Thẩm Ngộng Thần tin tức linh thông, tìm tới ở trong sân đọc sách Tín Vương, nhị hoàng nữ hái được ngươi quả đào ngồi mát ăn bát vàng, chẳng lẽ một chút không cảm thấy phẫn nộ? Hộ bộ không phải ta hộ bộ, ngươi thao nhàn tâm đủ nhiều. Thiệu Nôn buông thư nhìn về phía Xuân Phong đắc ý Thẩm Ngộng Thần. Chẳng lẽ ngươi không lưu lại chuẩn bị ở sau? Thẩm Ngộng Thần tuyệt không tin tưởng, hứa ngươi bạc nhị hoàng nữ nhưng không tính toán cấp. Lý niệm không hợp chú định vấn đề nhiều hơn. Thiệu Nôn chỉ vào 2 nơi địa phương kiếm tiền, sao có thể chặt đứt tiền thu? Thẩm Ngộng Thần có nghe không có hiểu, giải thích thế nào? Ta đã lạc thác, áp không được nguyên lai những người đó bản tính, có thể kiếm càng nhiều bạc vì cái gì một hai phải thủ quy củ lấy cực nhỏ một bộ phận. Thiệu Nôn điểm ra nhân tính từ trước đến nay lòng tham không đáy. 5 ngày sau, song bạc lại lặng lẽ làm khởi ra lão thiên, xảo trá làm tiền hoạt động, không 2 ngày tái hiện trước đây trương khí mù mịt, rất nhiều người không bao giờ đi chơi, ngầm nghị luận nhị hoàng nữ không kịp Tín Vương nửa phần, chính là cái chỉ nhận bạc bao cỏ. Nguyên bản hứa hẹn chia lãi hộ bộ quan viên tiền thu, thành một giấy nói xuông, là cá nhân há có thể không đoán, các loại ngáng chân liên tiếp trình diễn, vội đến nhị hoàng nữ sức đầu mẻ chán. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nữ đế giận chụp cái bàn, gian dậy trong mắt toàn là tiền nhị nữ nhi. Là phía dưới người làm, nhi thần hoàn toàn không biết gì cả. Nhị hoàng nữ chỉ cần bắt được bạc, liền sẽ không hỏi đến lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đại tỷ Tín Vương thân phận làm người sợ hãi. Biến hướng đòi lấy cũng đủ phân lượng địa vị. Nữ đế biết rõ nhị nữ nhi muốn chính là hoàng thái nữ chi vị, cũng không ước lượng tự thân mấy cân mấy lượng, cũng dám vọng thêm mở miệng. Lâm triều phía trên, nữ đế trang bịa 2 hoàng nữ vì cần vương, hy vọng này có thể tự miễn, không năng lực còn muốn mơ ước đại vị, hoàn toàn chặt đứt đối phương si tâm vọng tưởng. Một khi phong vương liền cùng đại vị vô duyên, nhị hoàng nữ hoàn toàn mắt tròn váng, tại sao lại như vậy? Nhị hoàng nữ không phục các loại làm yêu, đem tam muội coi là ngày sau kế vị người được chọn lớn nhất trở ngại. Tỷ muội tương tàn diễn kéo ra màn che. 2 người phụ tộc càng là trong chiều hướng ra ngoài véo đến nước sôi lửa bỏng. Hôm nay ngươi tham ta một quyển, ngày mai ta cáo ngươi hát trạng, chó cắn chó một miệng mao. Nữ đế nhìn không được, gõ vài lần không lắm lý tưởng, an phận một đoạn thời gian lại bắt đầu trong tối ngoài sáng tranh đấu, triều đình đều mau thành chợ bán thức ăn. Hộ bộ nguyên bản là cái chức quan béo bở, hiện giờ bị cần vương nháo đến thành cục diện rối rắm, hộ bộ quan viên một bụng buồn bực, bạc lấy không được ai vui khổ ha ha làm không công, lại bắt đầu nhàn sờ nổi lên cá. Nữ đế mệnh tâm phúc Trương Mẫn đảm đương hộ bộ thượng thư trước, cấp nhị nữ nhi an bài hôn sự, chính cái gọi là trước thành gia sau lập nghiệp, có lẽ thành hôn tâm tinh có thể an ổn chút. Chọn tới tuyển đi định ra, không chờ đối ngoại tứ hôn, hai nàng tranh một phu sự tình lên men, nhau đến dư luận xôn xao. Nữ đế thiếu chút nữa vì thế sự khí hộp máu, một đám không bất lo, lại nghĩ tới Tín Vương hảo, hạ chỉ mệnh này hồi kinh. Thánh chỉ đưa đạt ngày này, Thiệu Ngôn đang ở điều phối hướng trên mặt đồ thuốc màu, trước vài lần điều không ra lý tưởng hiệu quả, còn đối làn da có nhất định đau đớn, không dám hướng trên mặt họa. Nhuộm vài thuốc màu không thể thực hiện, Thiệu Ngôn theo dõi dùng ăn, ngay cả dược liệu đều mua một ít. Thánh chỉ tới rồi. Thẩm Mộng Thần chú ý tới trên bàn mấy cái tròn tròn mục hạt châu, tò mò hỏi, đây là cái gì? Thiệu Ngôn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm ra một ít phích lịch đạn phòng thân dùng, bắn điểu dùng. Bên cạnh bàn có cái tân chế ná, lấy một quả mục châu bắn về phía không trung bay qua điểu, một kích tất trúng. Át chủ bài không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, tân chế đầu gỗ hạt châu Thiệu Ngôn còn không có tới kịp hướng bên trong điền, cố ý đặt ở bên ngoài thượng mê hoặc Thẩm Mộng Thần. Nói ta bệnh nặng không xuống giường được, ngươi đi thay ta tiếp đó là. Thiệu Ngôn thu thập trên bàn đồ vật, chiếu gương đem bất họa đi lên. Ta tới. Thẩm Mộng Thần đoạt quá Tín Vương trong tay ra lông cao cấp bút, cẩn thận họa ra tảng lớn xanh tím dấu vết. Họa đến không tồi, Thiệu Ngôn thay một bộ ốm yếu bộ dáng nằm ở trên giường, trong phòng dược vị là nấu nhan sắc dùng, gặp gỡ có bản lĩnh thái y thì không đủ để che lấp qua đi. Thẩm Mộng Thần sớm có chuẩn bị, lộng hai cái dược lò phong trong phòng nấu, dân gian đại phu khai phương thuốc gác trên bàn, kiểm tra một chút đều thỏa, lúc này mới vội vàng đi ra ngoài lãnh chỉ. Thái y thì tới hai vị, tiến nhà ở thiếu chút nữa bị cực nùng dược vị hơn ra tới. Tín Vương tình huống sắc thật không được tốt, khám mạch khai phương thuốc, mang theo dân gian đại phu nghị phương thuốc hồi cung phục mệnh. Nữ đế trầm mặc thật lâu sau, vẫy lui thái y đi. Tín Vương chúng độc đã rất sợ là liền mấy năm nay, phái ra đi ảnh vệ chuyển quay lại tin tức đại đồng tiểu dị. Tín Vương cơ hồ không ra thôn trang, Thẩm gia con thứ cũng là giống nhau, cùng ngoại giới cũng không liên hệ, nhìn qua thật là đi phong thành dưỡng bệnh. Trương Mẫn tiền nhiệm hộ bộ thượng thư, công vụ thượng làm được không tồi, với kinh thương một đạo chứng trọi đá, nữ đế nghĩ tới nghĩ lui. Mệnh Trương Mẫn đi trước phong thành vấn an Tín Vương, thảo chút chủ ý trở về, ít nhất đem cục diện rối rắm giải quyết rớt. Không phải Trương Mẫn năng lực vô dụng, mà là muốn động sòng bạc hai vị hoàng nữ có thể vui mới là lạ, đoạn người tài lộ có thể so với giết người cha mẹ, đúc kết đi vào người không phải Trương Mẫn có thể đào to búa lớn giải quyết được. Tín Vương là hoàng thượng thân nữ, làm được lại quá mức đơn giản răn dạy một đốn, đương thần hạ tắc bằng không, Trương Mẫn bo bo giữ mình không gì đáng trách. Tìm Tín Vương quyết định cũng đúng. Ít nhất Trương Mẫn làm theo ra bất luận vấn đề gì không phải nàng nổi. Thiệu Ngôn ở thôn trang thượng chuyển động, thế Thẩm Mộng Thần tìm ra nữ đế phái lại đây bóng dáng. Thẩm Mộng Thần đem bắt được ảnh vệ khống chế lên, đạt được đưa tin phương pháp, thật giả tin tức một nửa đưa đến trong cung. Trương Mẫn đến lúc đó Thiệu Ngôn đang ở dưới tảng cây phơi nắng, trên mặt mặt nạ liền đặt ở trên bàn nhỏ, nhắm mắt lại chợp mắt. Thần tham kiến Tín Vương Thiên Tuế. Trương Mẫn hành lễ, đứng dậy sau quan sát vẻ mặt thần sắc có bệnh Tín Vương, châm trước mở miệng. Hoàng thượng mệnh thần tới lãnh giáo đối sách. Không dám nhận. Thiệu Ngôn che lại đôi mắt nghiêng đi thần, trong chiều người tài ba lần ra, tội gì khó xử bổn vương. Thẩm Mộng Thần bưng chén thuốc đi tới, vương gia tới giờ uống thuốc rồi. Thiệu Ngôn ngồi dậy, tiếp chén thuốc một hơi uống xong, mấy ngày nay thân thể không thoải mái là thật, Thẩm Mộng Thần khám quá mạch, chỉ nói thể hư âm hàn yêu cầu bổ thượng một bổ, từ ngày hôm qua bắt đầu uống dược. Hiệu quả còn hành, ít nhất buổi tối không hề chợt lãnh chợt nhiệt ngủ không yên ổn. Thiệu Ngôn một lần hoài nghi tẩu hỏa nhập ma, cả người không thoải mái bụng phát trướng, nói là cảm lạnh nên đi tả mới là, hoàn toàn không có này một bệnh trạng, ngươi nói có kỳ quái hay không. Thẩm Mộng Thần suy đoán phỏng chừng là chợt giải độc lúc sau sinh ra di chứng, không thể cấp hảo hảo điều trị tu dưỡng đó là. Thẩm Mộng Thần đệ thượng một ly mật ong thủy, nhạy bén phát hiện Trương Mẫn tầm mắt ở cổ tay nội sườn đảo qua mà qua. Phương án liền ở nơi đó bãi, bổn vương biết không nhiều lắm vô pháp tham tưởng. Thiệu Ngôn tống cổ Trương Mẫn rời đi. Một lần nữa nằm xuống tới. Trương Mẫn chạm vào cái không mềm không ngạnh cái đinh, Tín Vương trong lòng có đoán ai đều biết, hoàng thượng làm việc càng thêm bất kể hậu quả, thật là làm triều thần vạn phần đau đầu. Trương Mẫn trái lo phải nghĩ vẫn là rời đi, cũng may trở về có bộ phận tin tức lấy tới đón hợp hoàng thượng tâm tư. Biết đây là cái gì sao? Thẩm Mộng Thần ngồi ở trên trường kỷ, vươn cánh tay làm Tín Vương xem. Thủ cung xa. Thiệu Ngôn nhìn đến Thẩm Mộng Thần thủ đoạn nội sơn điểm đỏ buột miệng tốt ra, hữu dụng. Giống nhau dùng để nghiệm nữ tử chi thân, chưa bao giờ gặp qua nam tử trên người cũng nhưng phân rõ. Không bằng thử xem. Thẩm Mộng Thần hơn phân nửa thân mình ghé vào Tín Vương trên người, tay không thành thật nơi nơi rủ lòng thương. Ta có ngươi cũng có, ngươi không chê cách hứng. Thiệu Nôn bắt lấy Thẩm Mộng Thần liêu nhàn tay, đương thời không lưu hành phân đào đoạn tụ, ngay cả này loại xuân cung đồ đều hiếm thấy. Rất mới mẻ. Thẩm Mộng Thần quán tới bản tính như thế, liền thích làm trái lại, càng sợ thế hai tục càng hưng phấn. Một ngụm cắn Tín Vương thấu phấn môi mỏng, Thẩm Mộng Thần nắm lấy cơ hội ở bị đẩy ra phía trước để lại cái dấu răng. Thiệu Nôn chau mày, rất kỳ quái cũng không chán ghét, lạnh leo ra tăng từ trên giường lên vào nhà, đem Thẩm Mộng Thần nhốt ở ngoài cửa. Có cảm giác. Thẩm Mộng Thần cười như không cười, liếm khỏe môi dư vị vừa mới dư ôn. Thân thể không chịu khống chế. Không hẳn vậy. Thiệu Nôn hồi ức đủ loại hoài nghi Thẩm Mộng Thần thân phận, bên người không người nhưng dùng tưởng tra cũng tra không đến. Mấy lời phu phu sớm chiều ở chung, chẳng sợ thay đổi mặt thay đổi thân phận, tổng hội không bố trí phòng vệ thua tại cùng nhân thủ chung, oan không đứng dậy. Có lẽ suy nghĩ nhiều. Thân thể không khỏe cũng chiếm thứ nhất, Thiệu Nôn nhất thời làm không rõ ràng lắm hiện trạng, chỉ có thể chờ chứng bệnh qua đi lại tìm cơ hội thử. Nữ đế tức giận Tín Vương ỷ vào có tật mặc kệ không hỏi, thật cho rằng không có hắn không được, hạ lệnh nghiêm trị hỏng rồi quy củ sòng bạc, cho Trương Mẫn một đạo thủ dụ. Cầm miễn tử kim bài, Trương Mẫn sấm rền gió cuốn dao sắc chặt ngày rối. Nhưng mà sự tình bình ổn sau, sòng bạc khôi phục trật tự không còn có người dám tới, bạc là càng kiếm càng ít. Sau lưng lích lợi xích người trên đem Trương Mẫn mắng thành xú đầu chó. Cuối cùng nữ đế đem trực thuộc ở hộ bộ sòng bạc trả lại cho cá nhân, không hề hỏi đến việc vặt vãnh, cũng may còn có cái gạch chàng nhiều ít có thể kiếm một ít. Luôn có người cấp Trương Mẫn làm khó dễ, sự tình một nhiều nữ đế lòng nghi ngờ nổi lên, hơn nữa Cần Vương cùng Tam Hoàng nữ nhất trí đối ngoại liên thủ hố Trương Mẫn, cuối năm tiền căn bị nghi ngờ có liên quan tham ô bị hạ nhà tù, rốt cuộc không có thể đem công đền bù. Xử lý rất mẫu hoàng bên người tâm phúc Trương Mẫn. Cần Vương cùng Tam Hoàng nữ quan hệ lần nữa rơi vào băng điểm, trừ tịch đón giao thừa đêm đó đại yến quần thần, cho nhau đảo hố nháo ra liên tiếp chê cười. Nữ đế tức giận đến phạt hai cái không thành khí nữ nhi cấm túc, tâm hỏa khó tiêu bệnh nặng một hồi. Tín Vương lâu không trở về kinh, Hoàng thượng lâu bất quá hỏi, triều thần đề cập chỉ nói bệnh không thể đứng dậy, cũng chỉ phái thái y đi trước, đây là chuẩn bị từ bỏ đích trưởng hoàng nữ. Nữ đế là tâm bệnh, bốn cái nữ nhi không một cái lấy đến ra tay, cấm túc vẫn không quên cấp đối phương ngột ngạt. Quả thực tức chết người không đền mạng. Người đến trung niên nữ đế cảm giác hết sức nối nghiệp không người, một ngày lâm triều lúc sau đột nhiên nói lên lập hoàng thái nữ một chuyện, triều thần tức kinh lại nhạn, phân không rõ hoàng thượng thử chiếm đa số, vẫn là thật muốn xác lập người thừa kế. Xa ở phong thành Thẩm Mộng Thần không thiếu quạt gió thêm tuổi bàn lộng thị phi, Cần Vương cùng Tam Hoàng nữ tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Thiệu Nôn phát hiện một cái quy luật, mỗi tháng luôn có 3 ngày thân thể không thoải mái, uống dược điều trị 1 năm, có hiệu quả lại không có biện pháp trị tận gốc. Hắn lại không phải nữ nhân, không đạo lý mỗi tháng đều mệt mỏi, Thiệu Nôn tắm gội khi kiểm tra quá thân thể, không có không nên mọc ra tới đồ vật, dù sao bề ngoài không hiện, chẳng lẽ ở bên trong. Loại tình huống này Thẩm Mộng Thần đồng dạng không hiểu ra sao, hỏi cập Tín Vương giải độc quá trình hay không tạo thành khả năng bệnh trạng. Thiệu Nôn lắc đầu, cái gì cũng không ăn, tính nhiều tư vô tình, có thể sống bao lâu tính bao lâu. Gian lận khoa cử đại án làm cho nữ đế sức đầu mẻ chán, trong cơn giận dữ hạ triệt Cần Vương thân phận. Không bao lâu truyền ra Hoàng Tam nữ chơi thuyền du hồ khi, bị người đẩy mạnh trong hồ, cứu đi lên người đã không khí. Đau thất một nữ, vẫn là một cái khác nữ nhi hạ độc thủ, nữ đế cấp giận công tâm ngất, tỉnh lại lúc sau tả nửa người không động đậy, nửa nằm liệt trên giường. Tự nhận khoảng cách ngôi vị hoàng đế một bước xa năm chắc thắng lợi nhị hoàng nữ, này một chút trang nổi lên hiếu nữ, mỗi ngày phụng dưỡng ở mẫu hoàng bên người bưng trà rót nước. Nhìn tán hại thủ túc thủ phạm gần trong gang tấc, nữ đế nào dám dùng nhị nữ nhi dâng lên canh thực, vạn nhất bị độc chết. Chẳng phải như nghịch nữ ý. Vì triều cục vững vàng, tất yếu lập một cái có thể kiềm chế thư nữ biêng ngắm, nữ đế lại lần nữa nghĩ tới đứng ngoài cuộc Tín Vương, hạ chỉ mệnh này hồi cung tận hiếu, mệnh này giam lý quốc sự không được có lầm. Thiệu Nôn hộc máu, làm cho truyền chỉ người mặt, phun ra một mồm to đen tuyền tanh hôi huyết, đôi mắt một bế ngã xuống. Truyền chỉ người vừa thấy, sợ tới mức ba hồn bảy phách lập tức chia lịa, người đều thành như vậy, nửa đường thượng thật muốn có cái vặn nhất, ai đảm đương đến khởi. Tin tức truyền quay lại trong cung, nữ đế tức giận đến miệng ai mắt nghiêng, thái y thi châm mới chuyển biến tốt chuyển. 70 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia 8. Sau lưng không thiếu quạt gió thêm tuổi Thẩm Mộng Thần, châm ngòi nhị hoàng nữ cùng hoàng thượng tình mẹ con. Nhị hoàng nữ cảm giác được uy hiếp, mặc dù Tín Vương thân nhiễm bệnh nặng vẫn luôn bên ngoài chưa từng hồi kinh, mẫu hoàng sở làm việc làm quá làm người thất vọng buồn lòng, lén sâu chuỗi bậc cha chú thân tộc, hai ngày sau buổi tối, bức vua thoái vị. Nghịch nữ. Nữ đế nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào liền sinh ra như vậy cái không phải người đồ vật. Phát thảo tốt chiếu thư liền kém một cái ngọc tỷ, nhị hoàng nữ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, buộc mẫu hoàng lập nàng vì hoàng thái nữ. Tiến đến cứu ra chính là tam hoàng nữ phụ tộc, lòng mang vì tam hoàng nữ báo thù tâm tư, đẩy nhị hoàng nữ đi lên thí mâu xoán vị con đường, chào hiện hình ngày sau đó là phế vì thứ dân mệnh. Nữ đế tuy rằng được cứu trợ, nhưng là, đối chết đi tam hoàng nữ sau lưng gia tộc thế lực rất là kiên kỵ, có thể muốn gặp trận này bức vua thoái vị sau lưng trình diễn chính là vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Vì tránh cho không nên thân có dã tâm không có gan dạ sáng suốt nhị hoàng nữ nhất phái liên thủ phản công bí quá hóa liều, nữ đế hạ chỉ ban chết thân sinh nữ nhi. Trở thành hoàng tức tứ hoàng nữ trộm ở sau lưng đắc chí, không cần ra tay bảng quan là có thể có này ngư ông đắc lợi thu hoạch, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Thẩm Ngộng Thần ghé vào Tín Vương trên người thấp giọng nói trong kinh gió nổi mây phun biến hóa, đáy mắt ý cười ngăn đều ngăn không được. Ngươi nên trở về kinh. Hiện tại đúng là thời điểm, một cái tứ hoàng nữ không đáng để lo. Thẩm Ngộng Thần đã là thấy được dã tâm được đến thực hiện ánh dạng đông. Ta không quay về. Hiện tại trở về rất có loại trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm cảm giác quen thuộc. Thiệu Ngôn không thể không nhắc nhở đắc y vênh váo Thẩm Ngộng Thần, ta đã bệnh nguy kịch, sống không quá ngày Tết. Thẩm Ngộng Thần trên mặt tươi cười nháy mắt sơ cứng, đột nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt một bạch, cao hứng quá sớm sắc thật cập dễ vui quá hóa buồn. Bất quá, Thẩm Ngộng Thần chăm chú nhìn Tín Vương, ngươi không phải đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hiện tại này phó lý trí bộ dáng thật làm người ngoài ý muốn. Ta tồn tại một ngày, biên quan 40 vạn đại quân ở người ngoài trong mắt tất thành uy hiếp, vô luận ai kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta đều trốn bất quá một cái chết tự, chẳng sợ cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần, hơn phân nửa cho rằng ta ở diễn kịch. Thực hiện thực, Thiệu Ngôn không thích hoàng đế bảo tọa, nhưng là, tuyệt không có thể trước lộ khiếp, làm người cho rằng dễ khi dễ. Thẩm Ngộng Thần từ đầu đến cuối nhìn không thấu Tín Vương, ngươi đã chết. Phụ tộc sẽ không giống tam hoàng nữ thân tộc giống nhau báo thủ cho ngươi. Chưa chắc, đến bây giờ ta đều không biết 40 vạn đại quân là cờ hiệu vẫn là mồi, cũng hoặc là sau lưng cất giấu mặt khác bí ẩn, muốn nháo đã sớm náo loạn, ta càng như là có thể không hạt nhân. Nữ đế cùng ta kia liền quà tặng trong ngày lễ đều không tiễn phụ tộc khả năng trong tay năm có nhược điểm cho nhau kiềm chế. Thiệu Ngôn cường điệu phân tích quá thế cục, nhàn cá chưa chắc dễ làm. Ngươi ở lợi dụng ta quét dọn đăng cơ trước chướng ngại. Thẩm Ngộng Thần từ ngày đầu tiên bắt đầu tiếp xúc Tín Vương, liền từng thiết tưởng quá. Cũng thế. Thiệu Ngôn muốn bất quá là cái cao cao tại thượng thân phận, đau đầu sự tự nhiên có nhân sự tất tự mình làm. Ta hiện tại trở mặt ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thẩm Ngộng Thần không thích bị người bắt góc, hỏng rồi đại kế. Đồng dạng ngươi đem thất bại trong gang tấc. Thiệu Ngôn nói trắng ra, ngươi yêu cầu dùng ta tới đạt tới cái kia độ cao, cùng lý ta có thể cái gì đều bất quá hỏi. Thẩm Ngộng Thần cười đến thâm trầm, trước khác nay khác. Miệng hứa hẹn không kịp chộp vào trong tay quyền thế khả quan, không phải sao? Ta bên người nhưng đều là người của ngươi, dù cho ngồi vào cái kia vị trí thượng, có thể bồi dưỡng ra tâm phúc thế lực, đối lập chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Thiệu Ngôn nói chính là lời nói thật. Cũng đúng, ngươi là nam nhân, như vậy cái quan trọng nhất nhược điểm ở trong tay ta, sẽ không có người đứng ở ngươi bên này. Thế gian đối nam tử rất là hà khắc, Thẩm Ngộng Thần muốn chính là thay đổi cái này thiên giết thế đạo. Cùng người thông minh hợp tác tổng hảo quá đồng đội ngu như heo kéo chân sau. Thuận buồm xuôi do tứ hoàng nữ Xuân Phong đắc ý, trong triều quan viên lén lựa chọn đứng thành hàng, hoàng thái nữ ván đã đóng thuyền. Đang lúc tứ hoàng nữ cho rằng người thừa kế chi vị ứng phó nhưng đến, nữ đế đột nhiên hạ chỉ lập Tín Vương vì hoàng thái nữ, triều thân ồ lên không thể tin được, hoài nghi hoàng thượng bệnh không hảo nhanh nhẹn cháy hỏng đầu óc. Hoàng thái nữ mộng nháy mắt tan biến, mẫu hoàng miệng vàng lời ngọc đóng thêm ngọc tỷ thánh chỉ trước mặt mọi người tuyên đọc, trấn ai lạc định lại không cơ hội. Có quan viên đứng ra nghi ngờ, Tín Vương 2 năm chưa về, bất hiếu bất đễ bản thân bệnh nặng, người như vậy không đủ rồi trở thành hoàng thái nữ, quá mức trò đùa. Cũng có người hoài nghi đây là hoàng thượng kế hoan bình, cố ý lập Tín Vương đương bia ngắm hấp dẫn tứ hoàng nữ nhất phái tranh chấp, chờ đến hoàng thượng bệnh hảo lúc sau hết thể hoàn toàn bất đồng. Cũng có người suy đoán Tín Vương bệnh không phải thật sự, hoàng tước khả năng lớn hơn nữa. Tín Vương giấu tài ý ở bàng quan trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tứ hoàng nữ nhất phái không cam lòng nhận bệnh. Phái người tiếp hồi Âm Vương sai sự, tứ hoàng nữ chủ động xin ra trận, nữ đế do dự một lát mệnh hoa tướng quân cùng đi đi trước, để ngừa Tín Vương bất trắc. Người đoán được, Tín Vương nhất cử trở thành hoàng thái nữ, đại đại vượt qua Thẩm Ngộng Thần đoán trước, tìm tới chính chủ thăm đế. Ta có bệnh sống không được bao lâu, trở thành câu cá nhị hết sức bình thường. Nay có cái gì nhưng hiếm lạ, Thiệu Ngôn đạm nhiên nói, trừ phi nữ đế thoái vị trực tiếp làm ta đăng cơ. Mỹ đến ngươi gan đau. Thẩm Ngộng Thần vứt ra một cái xem thường. Tứ hoàng nữ đến phóng người tới không có ý tốt. Không tốt mới có ý tứ. Thiệu Ngôn chờ xem kịch vui. Cũng đúng. Thẩm Ngộng Thần thượng thủ nhéo nhéo Tín Vương vành hai, nhà khí như lan nói, hy vọng trận này diễn có thể mang đến không tưởng được thu hoạch. Thiệu Ngôn vô rất miết đến tê ngứa tay, đứng lên về phòng, trang bệnh từ giờ trở đi. Mấy ngày sau, tứ hoàng nữ một hàng cầm thánh chỉ tới sân trang, gặp được lâu giường bệnh sụp Tín Vương, nhìn qua sắp không sống được bao lâu bộ dáng, mọi người tâm tình các không giống nhau. Hoa tướng quân phụng mệnh giám thị tứ hoàng nữ nhất cử nhất động, hộ tống Tín Vương an toàn hồi kinh, đi theo phía sau một tấc cũng không rời, tay trái vẫn luôn đáp ở trên chuôi kiếm, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đại tỷ ngươi làm sao vậy, tất nhiên bệnh thành như vậy. Lời tuy như thế trên mặt biểu tình cũng đúng chỗ, tứ hoàng nữ nhìn đến ốm yếu Tín Vương, ước gì lập tức thăng thiên, cứ như vậy thánh chỉ tính cái dám, nàng sẽ là người thừa kế duy nhất. Thẩm Mộng Thần câu nệ đứng ở mép giường nhường ra vị trí, túi đầu rảo ngón tay lo sợ bất an. Trong phòng liền bốn cái người ngoài, một cái là hoa tướng quân, một cái là tứ hoàng nữ, cộng thêm hai gã hầu hạ tứ hoàng nữ thị tỷ. Nước mắt ở tứ hoàng nữ hốc mắt trung đảo quanh, bắt lấy Tín Vương tay ghé vào mép giường, triển lãm một phen tỉ muội tình thâm. Chuyển trên tay giới hoàn, sấn Tín Vương chưa chuẩn bị, nắm Tín Vương tay che lớp hạ, độc châm đâm thủng làn da. Ngươi Thiệu Ngôn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía đáy mắt lộ ra ý cười tứ hoàng nữ, một ngụm máu tươi phun đối phương vẻ mặt, ầm ầm ngã xuống. Tín Vương, hư tỉnh giả ý thiếu chút nữa bị tự đáy lòng vui sướng mang đi, tứ hoàng nữ chạy nhanh bài trừ hai giọt miêu nước tiểu. Xì. Sau lưng đau xót, tứ hoàng nữ khó có thể tin té ngã trên mặt đất, nhìn về phía sau lưng thọc đau người, cư nhiên là tỷ nữ chung nhất được sủng ái tâm phúc. Một vị khác tỷ nữ tập kích hoa tướng quân, vì đến là kéo dài thời gian, làm Tín Vương cùng tứ hoàng nữ không chiếm được kịp thời cứu trị bị chết càng hoàn toàn. Dọa choáng váng Thẩm Mộng Thần xúc ở góc run bần bật, ôm đầu rũ mắt giấu đi xuất hiện ý cười, thầm nghĩ tứ hoàng nữ chân thật làm một kiện rất tốt sự, hết thể chung đem chân ai lạc định. Làm phản hai gã tỷ nữ vốn chính là nhị hoàng nữ xếp vào ở tứ hoàng nữ bên người nhãn tuyến, trong cung nhưng không có gì tỉ muội, chỉ có ngươi lừa ta gạt cho nhau tính kế, ai đều sẽ không xem thường một cái khác. Từng người chủ tử đã chết, tứ hoàng nữ còn tưởng ngồi trên hoàng thái nữ tử vị, người si nói mộng. Hai người thấy chết không sờn, đả thương hoa tướng quân quyết đoán thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Tới, người tới Thẩm Mộng Thần kinh hoàng thất thố, nào vào Tín Vương bên cạnh người hô to, đại phu, thái y yể. Thái y thì trần bệnh là độc càng thêm độc không sống được bao lâu, chỉ có thể dùng dược duy trì, tìm hoa tướng quân thương lượng đối sách, ai đều không muốn vì hoàng nữ chết bối nổi. Thiệu Nôn chống một hơi, liền thấy hoa tướng quân đem lập hoàng thái nữ thánh chỉ nhét vào trong tay hắn, yêu cầu tức khắc lên đường hồi kinh, trong kinh thái y ở đông đảo có lẽ còn có hy vọng. Mang lên tứ hoàng nữ cùng phản loạn tỷ nữ thi thể, vội vội vàng vàng hồi kinh. Bên trong xe ngựa, Thẩm Mộng Thần từ Tín Vương trong tay lấy ra thánh chỉ, tỉ mỉ đọc lại đọc, tươi cười tràn ra khỏe mắt. Khu khu. Cảnh cáo Thẩm Mộng Thần đừng cao hứng quá sớm, trên mặt lỗi thời biểu tình thu một chút, Thiệu Nôn đem độc từ đâm thủng đầu ngón tay lỗ kim bước ra. Thẩm Mộng Thần mắt cấp nhanh tay, cầm cái không trung trà tiếp được nhỏ giọt huyết châu, nghe phân biệt một vài, mạn tính. Nghĩ đến tứ hoàng nữ không có khả năng ngốc đến giáp mặt ám sát chuẩn hoàng thái nữ, chẳng qua là muốn lợi dụng hơi độc tăng thêm bệnh tình, làm cho Tín Vương ở hồi kinh trên đường qua đời. Người đều đã chết truy trách lại có ích lợi gì? Còn có thể thật lấy tứ hoàng nữ mệnh đi để Tín Vương không thành. Kế hoạch vốn dĩ vạn vô nhất thất, chẳng sợ mọi người trong lòng biết rõ ràng ai là hung thủ, cũng đến bóp mũi nhận. Lại khụ một lần. Thẩm Mộng Thần lộ ra cười xấu xa đôi mắt, ý bảo ly chung chi vật. Hoa. Thiệu Ngôn lấy môi hình thử hỏi. Ân. Thẩm Mộng Thần bắt lấy bên ngoài hết thể cơ hội, có thể hố một cái là một cái. Thiệu Ngôn nhắm mắt, đồng ý. Thẩm Mộng Thần hoảng sợ muôn dạng gọi tới hoa tướng quân cùng thái y yể, Tín Vương không hảo. Hoa tướng quân tiến bên trong xe, nơi nơi là huyết phun tung tóe sau thảm thiết, Tín Vương nhìn qua thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít làm cho người ta sợ hãi khẩn. Vương gia kiên trì, liền sắp tới rồi, hoàng thượng ở kinh thành chờ ngài đâu. Hoa tướng quân tới gần, lấy tay đi thử nhắm mắt Tín Vương hơi thở. Hàm ở trong miệng độc huyết lập tức phun ra, tính toán hảo góc độ, nhìn huyết hạt châu bắn nhập hoa tướng quân trong mắt, mồm to thở hổn hển, bổn vương, không ngất xỉu. Hoa tướng quân cảm giác được đôi mắt không khỏe, theo bản năng chớp chớp mắt, lau mặt thượng vết máu, tiêu thái y đi tiến vào cứu trị, ngàn vạn đến đỉnh đến hồi kinh, lập tức chết hai vị hoàng nữ, lại nhiều công lao không đủ đền khinh thường sở phạm phải đại sai. Thái y y luôn cuống tay chân chắt tỉnh Tín Vương, tham phiến lấy ra tới tục mệnh. Tới kinh thành, Thiệu Ngôn suốt đêm đưa vào trong cung, Thẩm Mộng Thần không tư cách vào cung tùy hầu, mang theo người phản hồi Tín Vương phủ. Khi cách đã hơn một năm tái kiến Ấn Tuyết, cấp Thẩm Mộng Thần cảm giác không quá giống nhau, hồi sân rửa mặt trải đầu dùng cơm, điểm đèn ngồi một đêm. Trong cung ngoài cung nhân tâm di động, hai vị hoàng nữ vừa chết một cái liền kém một hơi, cái này kêu chuyện gì? Nữ đế đã già rồi không thể tái sinh, quá kế nói thật sự chọn không ra chọn người thích hợp, sâu hỏng rồi triều thần, này một đêm chú định vô miên. Trang bệnh cũng là cái kỹ thuật sống, Thiệu Ngôn ai chắc toàn thân đều là tế châm, còn phải dùng nội lực bảo vệ huyệt đạo, thật muốn chát hủy hoại không mà nói rõ lý lẽ đi. Nữ đế nghe nói tin dữ vừa kinh vừa giận, vốn dĩ còn sót lại bệnh căn lại nhân lần này sự cấp hỏa công tâm, hoàn toàn một bệnh không dậy nổi. Thái y ghi vừa thấy hoàng thượng tức giận đến miệng ai mắt nghiêng, thì châm tay thẳng run, này nhưng như thế nào cho phải. Đêm khuya tĩnh lặng, Thiệu Ngôn mở to mắt, xốc lên chăn quỷ mị thân ảnh đi vào nữ đế tầm cung. Búng tay đánh trúng gác đêm cung hầu ngủ huyệt, tiến quân thần tốc đi vào nữ đế trước giường. Ngủ đến cũng không an ổn, nữ đế đột nhiên bừng tỉnh, một cái bóng đen đứng ở mép giường, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán, muốn kêu người nề hà miệng không nghe sai sử, nửa nằm liệt trên giường càng là không chỗ trốn tránh, trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc ảnh. Nữ đế nói không được lời nói, tính toán lời nói khách sáo Thiệu Ngôn nghỉ ngơi tâm tư, rời đi trước giường, nhảy ra từ thẩm mộng thần trong tay muốn tới Dạ Minh Châu, tại đây không lớn phòng trong tìm kiếm bảo tàng. Nghe được phiên đồ vật rất nhỏ động tĩnh, nữ đế trong lòng lộn bột một chút, trong ánh mắt tất cả đều là Tín Vương bóng dáng. Hoàng cung đại nội không phải dễ dàng như vậy tiến, sớm không tới vãn không tới cố tình Tín Vương vào cung sau xuất hiện, nữ đế càng nghĩ càng hoảng sợ, hoài nghi thái y cùng Tín Vương sớm có dự mưu, diễn vừa ra sắp xuống mộ diễn. Cũng không đúng, nữ đế nhớ rõ Tín Vương vừa ra thân liền mang độc, nhiều năm như vậy vẫn luôn dùng dược áp chế, trị ngọn không trị gốc, có lẽ Tín Vương cùng đường, tiến đến tìm giải độc phương pháp. Thiệu Ngôn tìm ngăn bí mật tìm mật thất, một ít không người biết hoàng thất bí tân phần lớn đặt ở mí mắt phía dưới. Nữ đế chờ không được, sợ hai Tín Vương tìm không thấy muốn trở về giết nàng, hối hận hạ chỉ lập này vì hoàng thái nữ, một khi nàng sau khi chết, Tín Vương liền có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Nữ đế dùng sức hoạt động trầm trọng thân thể, bò cũng muốn bò đi ra ngoài, không tin Tín Vương có thiên đại năng lực đối thượng Ngự Lâm quân cũng có thể toàn thân mà lui. Tìm một vòng không gì phát hiện, nghe được nữ đế thật mạnh nện ở trên mặt đất trầm đục, Thiệu Ngôn đi qua đi, có một chỗ không đi tìm. 71 bị bắt xưng đế nữ Tôn Quốc Vương gia 9. Ngã trên mặt đất nữ đế thở hổn hển, đau đến thẳng nhíu mày, hắc ảnh lại giống không trường đôi mắt dường như, chỉ lo phiên động giường. Gõ tường, gõ giường, thật làm Thiệu Ngôn tìm được rồi một chỗ ám môn, một cái địa đạo liền trên giường bản phía dưới, mang Dạ Minh Châu đi xuống. Phía dưới có gian phòng tối, gửi không ít tay chát, còn có một cái lối đi nhỏ đủ một người thông qua, phòng trừng thông hướng ngoài cung. Tay chát lấy mới cũ phán đoán niên đại, Thiệu Ngôn tìm được ghi lại nguyên chủ cha ruột chết bệnh một sách thư. Quả nhiên chết vào đế vương nghi kỵ. Thiệu Ngôn xem mặt sau vô biểu tình, xác minh trong lòng suy luận, nô gia trưởng binh một phương công cao cái chủ, nữ đế giết người đoạt quyền tìm không thấy lấy cớ, vừa vặn nữ đế hoài chính là hoàng hậu hài tử, nguyên chủ độc là nữ đế hạ, khấu ở hoàng hậu trên người, lấy này tới áp chế Ngô gia nộp lên binh quyền, hứa hẹn phóng Ngô gia một con đường sống. Ngô gia sớm có đoán trước, sử một kế kim thiền thoát sát xa độn biên quan, vừa lúc gặp biên quan chiến loạn nữ đế phải dùng người, không có biện pháp chỉ có thể trấn an vì thượng, nguyên chủ mạng lớn không chết, nữ đế khác tưởng kỳ chiêu, dùng dược áp chế độc tố, làm cản tay Ngô gia tạo phản con tin. Sở dĩ giả tá nam sung nữ, nữ nhi muốn so nhi tử càng có phân lượng, sớm tại thiết kế chi sơ vô luận nữ đế sinh nam sinh nữ, đối ngoại chỉ biết nói là nữ nhi, như vậy mới có thể bức tử hoàng hậu. Cũng bởi vì là nữ nhi, nữ đế lợi dụng tầng này thân phận cấp Ngô gia một tia ý nghĩ sang bậy, không đến mức binh lâm thành hạ. Tay chắc quá nhiều nhất thời xem không xong, Thiệu Ngôn đóng cửa lại đi lên, phô hảo đệm giường, nữ đế ra sức ở hướng cửa bỏ đi, có thể so với quy tốc. Thiệu Ngôn vòng đến nữ đế trước mặt, Dạ Minh Châu ánh sáng cũng đủ làm ngẩng đầu người thấy rõ hắn mặt. Nữ đế nhìn thấy Tín Vương kia trương xấu xí mặt một chút không ngoài ý muốn, dương miệng a a nói không ra lời. Vì phòng đêm dài lắm mộng, vạn nhất nữ đế đêm nay bị kích thích bệnh tình đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp, lẻ loi một mình ở trong cung, Thiệu Ngôn xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi. Mối thù giết cha không đội trời chung. Vì nguyên chủ Thiệu Ngôn cố mà làm lấy này đương lấy cớ, một lóng tay đầu điểm đi xuống, nữ đế trợn tròn mắt chặt đứt khí. Người ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng, Thiệu Ngôn vội vàng rời đi, chỉ chờ hừng đông sự phát. A, thiên không lượng ngoài điện cung nhân tiến điện, đột nhiên phát hiện hoàng thượng chết không nhắm mắt, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Thị vệ nghe tiếng tới rồi hộ giá, mới biết hoàng thượng băng hà. Triều thần nhận được tin tức vội vàng tiến cung, ở ai tới kế vị sự thượng do dự, tuy rằng định rồi Tín Vương vì hoàng thái nữ, nhất thời tìm không thấy càng chọn người thích hợp, vấn đề là Tín Vương bệnh thành bộ dáng kia, thực sự có hy vọng chuyển biến tốt đẹp. Thái y kiểm tra hoàng thượng di thể, lại nói là bị tức chết, gác nhà ai hai nàng tương tàn nháo đến vô tự nông nỗi, người chết đều có thể từ trong quan tài khí sống. Trước kế vị lại nói, có tổng so không có cường. Triều thần đạt thành thống nhất ý kiến, đi trước thấy bệnh sụp thượng Tín Vương. Tín Vương nghe nói tin dữ ngất qua đi, lại bị thái y hề chắc tỉnh, ở quần thần không châu bắt chó đi cày hạ, cử hành ngắn gọn đăng cơ nghi thức. Thẩm Mộng Thần càng là lấy chính quân chi lễ bị tiếp vào cung trung, giật mình biểu tình không thể so A Liệt thiếu, không hiểu ra sao không biết vì cái gì sẽ nhanh như vậy thả vô cùng thuận lợi. Ngươi là thật có thể a? Ta thê chủ. Thẩm Ngộng Thần nhìn thấy Tín Vương, hiện giờ tân đế mãn hàm niệm mai nói, ngươi tính toán như thế nào khôi phục thân thể, không làm cho cáo giả xảo quyệt triều thần khả nghi. Đây là chuyện của ngươi. Thiệu Nôn tương đương bình tĩnh ném nổi, bệnh muốn một chút chuyển biến tốt đẹp, quyền lực bất chính là ngươi bức thiết yêu cầu, trừ ta ở ngoài không có người so ngươi hiện có thân phận càng thêm tôn quý, trong cung tốt nhất thùng sắt một khối, thật thành cái sàng ta cũng mặc kệ. Ngươi bị tân đế lớn mật chi ngôn kinh tới rồi, Thẩm Ngộng Thần ngồi ở mép giường, vọng nhập tân đế trong mắt, ngươi là nghiêm túc. Ái muốn hay không, ấn tuyết đã ở tiếp nhận, đã muộn đã có thể không ngươi chuyện gì. Thiệu Nôn nhắm mắt lại tính toán bổ vừa cảm giác, đăng cơ nghi thức cho dù lại đơn giản hóa, toàn bộ hành trình bị nâng phải chú ý đồ vật quá nhiều, rất mệt mỏi. Thẩm Ngộng Thần bỗng nhiên hôn tân đế một ngụm, hảo, như ngươi mong muốn. Đứng dậy đi vội. Thẩm gia tuy rằng xuống dốc, hoàng hậu chính là hoàng hậu, một người dưới vạn người phía trên, tân đế bệnh thể chưa lành, thân là kết tóc phu thê, hoàng hậu có quyền trưởng quản triều đình trong ngoài. Ấn tuyết trong một đêm bị hư cấu, tâm tình miễn bản có bao nhiêu hâm hực, chỉ có thể trở lại tân đế bên người hầu hạ, làm hạ đẳng cung nhân sai sự. Nàng kỳ thật còn có một con đường khác nhưng tuyển, bất quá kế hoạch muốn thành lập ở tân đế hoàn toàn khang phục lúc sau. Thẩm gia tựa lại thấy được khởi phục hy vọng, một đám nhón chân mong chờ, đáng tiếc một khang ý nghĩ sảng bậy bạch phế, hoàng hậu căn bản không tính toán dùng thẩm gia người. Hoàng hậu làm việc rõ như ban ngày chọn không làm lỗi chỗ, triều thần mỗi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước đem thế cục ổn xuống dưới lại nói, không có người nghi ngờ hoàng hậu soán quyền độc tài triều cương. Thẩm Ngộng Thần cầm quyền thuận lợi không thể tưởng tượng, tựa như nằm mơ giống nhau. A Liệt trầm mặc một cái chớp mắt nói, tuyệt hảo thế cục, có thể thấy được tân đế tâm cơ lòng dạ sâu. Lực cản tiểu đối chủ tử tới nói là chuyện tốt, đồng dạng đoán không ra tân đế ý tưởng, rất có thể bị đương thương xử. Toàn thay chúng ta người, xem lao tân đế vẫn là có thể cộng tiến thối đồng minh. Nữ đế bị chết quá đột nhiên, một ít chung với nữ đế người hoặc là những cái đó che giấu lên ảnh vệ, mới là nhất lệnh Thẩm Ngộng Thần đau đầu đại sự, không trừ hậu hoạn vô cùng. Thật vất vả vội xong nữ đế quản hạ táng công việc, Thẩm Ngộng Thần tìm tới tân đế, biểu đạt tự thân cực kỳ để ý lo lắng âm thầm. Ấn tuyết hẳn là ảnh vệ chung một viên, biết nhiều ít không xác định. Thiệu Nôn phỏng đoán, câu cá có thể sử dụng thượng, không cần rút dây động rừng. Vãn một chút, Thiệu Nôn mang theo Thẩm Ngộng Thần đi nữ đế sinh thời trụ tẩm cung, mở ra trên giường ngăn bí mật tiến vào ngầm. Liên như vậy mang ta tới đây, không sợ vạn nhất. Thẩm Ngộng Thần xem không hiểu tân đế lớn mật lại không mất tâm cơ làm việc phương pháp. Tưởng quá nhiều lao đến mau, sớm muộn gì cũng sẽ biết, phòng ngừa ngươi thông minh phản bị thông minh lầm. Thiệu Nôn chỉ vào tay chát, phân công nhau xem, hừng đông trước trở về, bóp điểm canh giờ. Quả thực, vô pháp đánh giá. Thẩm Ngộng Thần loại bỏ tạp nghiệm, tìm kiếm mới nhất tay chát thoạt nhìn. Rời đi trước Thẩm Ngộng Thần hỏi, mật đạo thông hướng phương nào? Không rõ ràng lắm, không cơ hội đi một lần, ngươi làm A Liệt hoặc là tin được người thử xem. Thiệu Nôn một ngày đều ở người khác mí mắt phía dưới, không quá phương tiện thân đi tra xét, giao cho Thẩm Ngộng Thần không gì không yên tâm. Hành! Thẩm Ngộng Thần trở về đem A Liệt gọi tới, chuẩn bị một đống phòng bị ám khí độc tố đồ vật. A Liệt một canh giờ sau trở về, không bị thương địa đạo là an toàn. Thông hướng ngoài cung một chỗ tiểu viện giếng nước, đã phái người nhìn thẳng, để ngừa người ngoài tiến vào. Thẩm Ngộng Thần sâu nói, bệnh của ngươi như thế nào có thể đạt tới mọi người chờ đợi chuyển biến tốt đẹp trình độ? Thái y đều xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nếu thỉnh dân gian đại phu tốn thời gian lại cố sức, chứa đi sớm hay muộn lòi. Thân là một quốc gia hoàng hậu ngươi, đi chùa hoàng giác cầu phúc sao chép kinh thư, tâm thành tắc linh. Thiệu Nôn sớm có đối sách. Ý kiến hay. Hay lắm. Thẩm Ngộng Thần này liền gióng trống khua chiêng đi trước chùa hoàng giác. Hoàng thượng bệnh tình từng ngày chuyển biến tốt đẹp, thái y đều nói là kỳ tích, thẩm hoàng hậu trả giá xem ở mọi người trong mắt, địa vị thẳng tắp bay lên, ít có không kính trọng. Ấn tuyết thấy hoàng thượng có tinh thần đầu, lo lắng sốt ruột nói, hoàng hậu quyền lực nắm, vạn nhất nào ngày hoàng thượng không cùng này viên phòng. Châm trong tay không thể dùng người. Đưa tới cửa tìm chết, Thiệu Nôn mừng rỡ cấp thứ cơ hội. Ấn tuyết tâm tư vừa động, trong triều có vài vị đại nhân nhưng dùng. Bắt lấy trong tay át chủ bài, hết thể sẽ triều mong muốn phương hướng phát triển. Trong cung ngoài cung liền cái truyền lại tin tức người đều không có, trong triều đại thần trước mắt không phải sử dụng đến. Thiệu Nôn thử trong cung để lại nhiều ít người xưa. Này ấn tuyết trần chờ nói, trong cung người xưa cơ hồ bị hoàng hậu thay đổi một lần, lưu lại người chung không ở quan trọng vị trí. Đề bạt đi lên đó là. Thiệu Ngôn nói, thật sự không được chỉ có nói cùng, lấy quyền lợi dụ chi, Thẩm Ngộng Thần trước mắt yêu cầu ta cái này hoàng đế vì hắn chống lưng. Không thể, một khi nói toạc thân phận, vạn nhất thẩm, hoàng hậu lòng mang nhị trí lẫn lộn hoàng thất huyết mạch cùng người cầu thả, tiên đế dưới chín suối khó có thể nhắm mắt. Ấn Tuyết chỉ vào một bước lên trời đâu, sao lại vì người khác làm áo cưới. Thiệu Ngôn nghe hiểu cũng xem minh bạch, Ấn Tuyết tưởng bỏ giường, nói được đến là không chê vào đâu được đường hoàng. Hoa tướng quân trưởng quản ngự lâm quân đến là có thể dùng một chút. Ấn Tuyết trộm ngắm hoàng thượng. Trong cung nếu có thông hướng ra phía ngoài mặt mật đạo, chậm biến mất thượng hai ngày Thẩm Mộng Thần tự nhiên luôn cuống tay chân, lại mang theo người đột nhiên xuất hiện, lấy thích khách chi danh đem này bắt lấy, cũng là có thể. Thiệu Ngôn nói được kêu kêu một cái phong đạm vân khinh. Hoàng thượng anh minh. Chủ ý này thật tốt quá, Ấn Tuyết nói, nhân thủ nô tỳ đi thông chi, mật đạo ở ngự hoa viên núi giả sau. Từ từ, gọi lại phải đi Ấn Tuyết, Thiệu Ngôn phân phó nói, trước đem người đưa tới núi giả mật đạo chung làm quen một chút hoàn cảnh. Đúng vậy, Ấn Tuyết vội vội vàng vàng đi làm, chờ xem Thẩm Mộng Thần trở thành tù nhân thảm trạng. Thiệu Ngôn nói cho cùng dùng cơm Thẩm Mộng Thần, câu ra một nhóm người, ở ngự hoa viên núi giả sau có mật đạo, Ấn Tuyết còn không thể chảo. Ngươi hoài nghi núi giả sau người gần là một bộ phận. Thẩm Mộng Thần cân nhắc luôn mãi, này ra diễn ngươi đến phối hợp. Hành. Thiệu Ngôn đồng ý. Ấn Tuyết triệu tập sở hữu cung nhân, sợ nhân thủ không đủ chế không được Thẩm Mộng Thần người. Hôm nay buổi tối Ấn Tuyết chi khai ngoài điện cung nhân, mang theo hoàng thượng một đường tránh đi tuần tra thị vệ, hướng ngự hoa viên núi giả sau đi đến. Từ từ. Thiệu Ngôn gọi lại Ấn Tuyết, bên kia có người. Ấn Tuyết mới đầu không lưu ý. Kinh hoàng thượng nhắc nhở phóng nhãn nhìn lại nhiều ra mấy cái đèn cung đình, ánh sáng liền ngừng ở núi giả một bên, trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng. Trở về. Thiệu Ngôn suy đoán Thẩm Mộng Thần đã là đắc thủ, nên công thành lui thân. Trở lại trong điện, Ấn Tuyết sắc mặt mấy độ biến hóa, là ai để lộ tiếng gió. Giữ được chính mình làm trọng. Thiệu Ngôn vừa dứt lời, quần áo mới vừa thoát đến một nửa, cửa điện đột nhiên mở ra. Thiệu Ngôn hoảng loạn dưới lên giường, lấy chăn hướng trên người một bọc, che khuất không có thể cởi ra áo ngoài. Ấn Tuyết chợt hoàn hồn, vội nhanh chóng kiểm tra có không lộ chút sơ hở địa phương, hoàng hậu như thế nào tới. Trong cung không rõ nhân sĩ giấu kín với ngự hoa viên, tuy đã hết vào hè chu, lo lắng hoàng thượng bị ám sát đặc đến thăm. Thẩm Mộng Thần ngồi vào mép giường, vừa mới chuẩn bị xốc lên chăn. Ấn Tuyết sợ tới mức hồn vía lên mây, tiến lên ngăn cản, hoàng thượng mới vừa làm ác mộng mới ngủ hạ, vừa động liền sẽ bừng tỉnh. Lung tung tìm lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Phải không? Thẩm Mộng Thần cười như không cười nhìn về phía Ấn Tuyết. Ấn Tuyết cực lực gáp xuống sôi trào khủng hoảng, hoàng hậu nếu vô hắn sự ngày mai lại đến. Cũng thế. Thẩm Mộng Thần nhìn giường sụp người trên liếc mắt một cái, đi rồi hai bước đột nhiên quay người lại. Ấn Tuyết tâm thiếu chút nữa dọa nức, hoàng hậu còn có gì phân phó? Trên giá quần áo như thế nào không có? Thẩm Mộng Thần trêu ghẹo một câu, chẳng lẽ là hoàng thượng mặc ở trên người? Không phải. Ấn Tuyết cực lực phủ nhận, vắt hết óc tìm lý do, quần áo treo ở nơi đó giống cá nhân. Hoàng thượng như sĩ khi kinh ngạc nhảy dựng, liền nhận lấy đi phóng hảo. Nga, thì ra là thế. Thẩm Mộng Thần giống như lơ đang nói chuyện thanh âm không nhỏ, hoàng thượng đến là ngủ đến phá lệ trầm. Ấn Tuyết mặt một bạch, vội vàng che lấp, có lẽ là bệnh thể chưa lành, thể hư gây ra. Ngày mai làm thái y thì hảo hảo nhìn một cái. Thẩm Mộng Thần lúc này mới rời đi. Ấn Tuyết nhìn theo hoàng hậu đoàn người đi xa, thiếu chút nữa hư thoát ngồi vào trên mặt đất, quá nhạy bén thật là đáng sợ, suýt nữa lòi. Thiệu Ngôn chạy nhanh lên cởi ra quần áo giao cho Ấn Tuyết, sắp tới cái gì cũng không cần làm. Đúng vậy. Ấn Tuyết nào còn có thể làm khác, người đều đã chết, may mắn sẽ không cung ra nàng tới, nếu không phải hoàng thượng phản ứng mau, đêm nay sợ là không dễ dàng như vậy lừa gạt qua đi. Thẩm Mộng Thần không dám đối hoàng thượng như thế nào, nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ chết sống bất quá là một câu, Ấn Tuyết sợ chết, tưởng tranh quyền đoạt thế cũng đến có mệnh sống mới được. Bắt được người không chết, Thẩm Mộng Thần nắm chặt thời gian thẩm vấn. Khổ hình thêm thân lại mạnh miệng người cũng chịu đựng không nổi. Ấn Tuyết là chỉnh sự kiện dắt thủ lĩnh, những người khác thổ lộ danh sách trải qua so đối, lại đào ra một đám che giấu càng sâu bóng dáng. Thẩm vấn một buổi tối, Thẩm Mộng Thần sắc mặt không tốt lắm, mang theo thái y đi gặp hoàng thượng. Trải qua tối hôm qua kinh tâm động phách, Ấn Tuyết khôi phục đến thường lui tới trạng thái. Thái y khai tân phương thuốc, Thẩm Mộng Thần mệnh Ấn Tuyết đi thái y y viện lấy dược, chiên hảo đưa tới. Ấn Tuyết biết rõ hoàng hậu là muốn chi khai nàng. Lúc gần đi nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Người đều rửa sạch, địa đạo phong lên. Thẩm Mộng Thần đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói tối hôm qua việc. Tùy ngươi. Thiệu Ngôn thuần phủi tay trưởng quầy. Lần sau câu cá khi nào. Cùng trước mắt người nội ứng ngoại hợp làm việc đỡ tốn công sức, Thẩm Mộng Thần tự nhiên tâm tình thoải mái. Chỉ cần cơ hội thích hợp. Thiệu Ngôn liền một buổi diễn, không chọn thời gian. Thẩm Mộng Thần cúi người để sắt vào hôn Thiệu Ngôn một ngụm, chúng ta quả thực tuyệt phối. Thiệu Ngôn 72 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương ra 10. có thể bình thường thượng triều sau, rất nhiều tấu chương chồng chất như núi, Thiệu Nôn lợi dụng thân thể không hảo chuyện này, yêu cầu triều thần viết sổ con tinh giảm nội dung. Quan viên cũng sợ hoàng thượng mệnh chết ở phê sổ con trên đường, thiếu viết chút hoa lệ từ tảo đối bọn họ tới nói cũng có thể tỉnh không ít chuyện. Thiệu Nôn chỉ xem tạp thư, tấu chương ý kiến phúc đáp toàn quyền giao cho Thẩm Mộng Thần, này nhất cử động rơi xuống Ấn Tuyết trong mắt, thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thượng vì sao phải cấp hoàng hậu như thế đại quyền lực? Ấn Tuyết hâm mộ ghen tị hận. Hắn ở giúp chấm, một khi ra bại lộ chính là lớn nhất tội lỗi, dùng tấu chương vướng Thẩm Mộng Thần tay chân, vừa lúc phát triển chung với chấm nhân thủ. Thiệu Nôn nói chuyện một bộ, hống Ấn Tuyết dư giả. Thì ra là thế, hoàng thượng anh minh. Tốn công vô ích sự giao cho hoàng hậu lại thích hợp bất quá, Ấn Tuyết lại bắt đầu động khởi tâm tư khác. Hoàng thượng vẫn luôn không chạm vào hoàng hậu, tổng cũng muốn có con nối dòng. Ấn Tuyết thẹn thùng nhìn về phía hoàng thượng, ám chỉ ý vị rõ ràng. Hai tử không đổi, không có chướng mắt người hết thể đều hảo thuyết. Thiệu Nôn giả ý cấp Ấn Tuyết an tề thuốc can thần. Ấn Tuyết trong lòng ngọt như mật, diệt trừ Thẩm Mộng Thần kế hoạch để thượng nhật trình. Ngày này, Thiệu Nôn ở suối nước nóng trung pháo tám, để lại Ấn Tuyết một người ở bên ngoài chờ. Ao kiến ở trong cung, so với sơn trang thượng suối nước nóng kém chút, trừ bỏ bình thường 7 ngày tắm gội một lần, mỗi tháng không thoải mái 3 ngày, Thiệu Nôn sẽ phao phao nước gấm giải lao. Thẩm Mộng Thần mang theo A Liệt tới tìm Thiệu Nôn, thấy Ấn Tuyết ở ngoài cửa, đống nhiên tâm sinh một kế, tiến lên đẩy cửa muốn nhập. Không được, hoàng thượng đang tắm, có việc dung sau lại nói. Ấn Tuyết phản ứng cực đại, sợ hoàng hậu đi vào đánh vỡ hoàng thượng thân phận thật sự, nhược điểm một khi niết ở đối phương trên tay thập phần bất lợi. A Liệt cực có ánh mắt, thượng thủ liền đi bắt Ấn Tuyết. Ấn Tuyết không rảnh lo bại lộ sẽ võ một chuyện, cùng A Liệt vung tay đánh nhau, hy vọng mượn này động tĩnh làm cho phòng trong hoàng thượng có điều chuẩn bị. Không có Ấn Tuyết vướng bận, Thẩm Mộng Thần tiến vào trong nhà, đem người mang tiến vào. A Liệt bắt Ấn Tuyết đôi tay, áp tiến vào thuận tay đóng cửa lại. Ấn Tuyết bị gắt gao ấn ở trên mặt đất, đôi mắt nhìn phía nhiệt khí tràn ngập suối nước nóng trì. Đầu có điểm hôn, kinh giác thân thể biến hóa, Thiệu Nôn từ trong ao đi lên ngạn, liền thấy nên diện đi tới Thẩm Mộng Thần. Làm sao vậy? Thẩm Mộng Thần đến gần, nhìn ra Thiệu Nôn vẻ mặt mồ hôi lạnh rũi tay đi đỡ. Làm càn. Ấn Tuyết mắt thấy không ổn đại a một tiếng. Thiệu Nôn xả quá một bên quần áo phủ thêm, đi rồi hai bước chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hoài nghi tuột huyết áp phạm vào. Thẩm Mộng Thần suy khắc tâm tư, một tay đem người chặn ngang bế lên phóng tới sổ thượng. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, làm cho Ấn Tuyết mặt Thẩm Mộng Thần hôn môi Thiệu Nôn. Thiệu Nôn không thoải mái giữa mày khe danh tiệm thâm, đẩy đẩy trên người quấy rối Thẩm Mộng Thần. Diễn trò. Thẩm Mộng Thần thấp thấp thanh âm hô ở Thiệu Nôn bên hai. Đầu không rõ Thiệu Nôn bằng bản năng kháng cự, rơi xuống Ấn Tuyết trong mắt ý vị càng sâu. Xuất sinh, buông ra hoàng thượng. Ấn Tuyết khỏe mắt tận nước, sinh nuốt Thẩm Mộng Thần tâm đều có. Rõ ràng đã bắt được nhược điểm, tất nhiên không buông tha hoàng thượng hành khinh lục việc, Ấn Tuyết mắng to. Lòng lang dạ sói cầm thú không bằng. Đồ miệng. Diễn trò là một phương diện, Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Thiệu Nôn nhu nhược nhưng khinh bộ dáng, thật sự là nhịn không được. A Liệt một trưởng đánh xuống, đem Ấn Tuyết đánh bất tỉnh trên mặt đất, tìm dây thừng bó rắn chắc miệng cũng lấp kín, chờ ở một bên nghe phân phó. Trên mặt đất quần áo lộn xộn, Thẩm Mộng Thần đột nhiên liền tưởng từ diễn thành thật, toàn cho là cho nhau an ủi tịch. Thẳng đến Thẩm Mộng Thần phát hiện tân đại lộ, nhìn về phía Thiệu Nôn kinh ngạc trung hoảng loạn ánh mắt, thấp thấp cười ra tiếng. Lan. Thân thể thượng đụng vào là Thiệu Nôn phát hiện không đến địa phương, nguyên bản không có sao có thể. Liên tưởng đến mỗi tháng không ở trạng thái 3 ngày, nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ra, hố chết người không đền mạng. Thật đáng yêu. Thẩm Mộng Thần ở xuất giá trước học quá chu công chi lễ tất cả hành tung, tự nhiên biết chỗ nào đó đại biểu cái gì. Thẩm Mộng Thần nhìn ra Thiệu Nôn cũng không biết nhiều ra tới địa phương, liên tưởng trước đây đủ loại kế hoạch hôm nay nhật tử, vừa lúc là mỗi tháng Thiệu Nôn không thoải mái ngày đầu tiên. Đi ra ngoài. Kêu lên một tiếng. Thiệu Nôn sắc mặt thanh hắc, nội lực thủ đoạn hoàn toàn xử không ra, đáng chết. Ta không. Thẩm Mộng Thần liền tưởng thể nghiệm một chút vu sơn mây mưa tư vị. Thiệu Nôn cả người khí tạc, sinh xé đổ vô sỉ tâm đều có. Tỉnh lại Ấn Tuyết nghe được nhìn đến giường gian hai người, trên mặt sung huyết cả người mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới Thẩm Mộng Thần tất nhiên yêu thích nam nhân. Ấn Tuyết hận cập, trong miệng ố ố kêu, mang đi ra ngoài. Đang ở cao hứng, Thẩm Mộng Thần không thích bị người quấy rầy. Mới nếm thử mây mưa Thẩm Mộng Thần chưa đã thèm, nếu không phải cố kỵ Thiệu Nôn thân thể, rất khó dừng lại. Ôm người nhập suối nước nóng rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo, Thẩm Mộng Thần thực khẳng định không phải ảo giác, lặp lại mấy lần đem quá mạch, vô dị thường. Thẩm Mộng Thần hỏi A Liệt, ngươi nói, hắn sẽ hoài thượng ta hải tử sao? A Liệt trầm mặc hồi lâu mới nói, hắn sẽ giết chủ tử. Rõ ràng cưỡng bách vì này, thay đổi ai nuốt đến hạ này khẩu ác khí. Ha ha a, nói cũng đúng. Thẩm Mộng Thần mơn trớn Thiệu Nôn ngủ say sườn mặt, thật hy vọng có một cái trên người chạy xuôi ta cùng hắn huyết mạch hài tử. A Liệt, chủ tử điên rồi, tẫn làm mộng tưởng hão huyền. Ấn Tuyết trước đóng lại, chỉ cấp nước đói thượng nàng mấy ngày. Thẩm Mộng Thần trong mắt trong lòng tất cả đều là Thiệu Nôn, không rảnh lo bên sự. Chủ tử ngẫm lại hậu quả. A Liệt sợ hai người vì thế quyết liệt, nháo đến túi bụi. Hậu quả. Ngủ đều ngủ, sinh là người của ta chết là ta quỷ. Thẩm Mộng Thần bắt đầu sinh tân ý niệm, có lẽ ta dã tâm có thể vì đời sau phô bình con đường. Thiệu Nôn tỉnh lại nhìn thấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thẩm Mộng Thần, trong cơn giận dữ dưới, một cái tát phiến ở này trên mặt. Thẩm Mộng Thần bị đánh đến lảo đảo lui về phía sau, khỏe miệng dạn nước xuất huyết, hàm răng cũng có dấu hiệu bung lỏng, mặt càng là sưng đến lao cao. Tình chi sở trí, huống hồ như vậy tình hình dưới rất khó bảo đảm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thẩm Mộng Thần ngụy biện một đống há mồm tức tới. Thiệu Nôn tâm thần không yên, sự tình vượt qua đoán trước thoát ly khống chế, làm không rõ vì sao phải nhiều ra một cái khẩu tử, hắn càng sợ hãi trong thân thể nhiều ra một cái khí quan. Thẩm Mộng Thần không phải cái có thể nhẫn chủ, phát gục thất thần Thiệu Nôn, còn có hai ngày, không thử xem sao thông báo sẽ không có khác biến hóa. Ngươi, hảo cái vô lại. Thiệu Nôn bóp chết Thẩm Mộng Thần tâm tăng vọt. Thẩm Mộng Thần ỷ vào Thiệu Nôn hai ngày này thể nhược, thật động khởi tay thương về thương không chết được người, hắn phải làm chính là âm thầm chờ đợi hài tử đã đến. Hoàn toàn xa lạ cảm giác, làm cho Thiệu Nôn cực độ không khỏe, mắng cũng mắng đánh cũng đánh, nếu không phải nội lực thời khắc mấu chốt tổng rất dây xích, cũng sẽ không như thế bị động. Thẩm Mộng Thần thực thích trước mắt điên loan đảo phượng cảm giác, ngươi là của ta. Ba ngày qua đi, thân thể không khỏe bệnh trạng có điều giảm bớt, nhiều ra tới địa phương biến mất, thần kỳ tổng lệnh Thẩm Mộng Thần ghé mắt. Lan! Không nghĩ thấy họ Thẩm Vương bắt đảng, giết người không thấy được giải quyết vấn đề, Thiệu Nôn vô lực ôm lấy chăn ngồi ở trên giường. Ấn Tuyết bị phóng ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Thần ánh mắt đều thay đổi, hận này muốn chết. Nghĩ tới nghĩ lui bên người hoàng thượng không thể không có tâm phúc. Thẩm Mộng Thần một phen cưỡng bức đe dọa, phóng Ấn Tuyết ra tới tiếp theo câu cá. Ấn Tuyết túi đầu không nói, chờ đến người vừa đi, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng chịu khổ. Ấn Tuyết phát gục trên giường trước, khàn cả giọng nguyền rủa vô sỉ cầm thú Thẩm Mộng Thần. Thiệu Ngôn suy nghĩ đắm chìm ở có thể hay không mang thai nguy hiểm bên cạnh, bên hai khóc hảo thanh mắt điếc tai ngơ. Ấn Tuyết cho rằng hoàng thượng bị kích thích, hạ quyết tâm cắn răng một cái, hoàng thượng, rời đi hoàng cung tìm người tới diệt trừ Thẩm Mộng Thần. Rời đi hai chữ kéo về Thiệu Ngôn tự do bên ngoài suy nghĩ, đi đâu? Đi biên quan tìm Nô gia, ngài phụ thân tộc người, có 40 vạn đại quân tương hộ, mang lên ngọc tỷ, Thẩm Mộng Thần kia tư chính là cướp đoạt chính quyền chi tặc. Ấn Tuyết càng nói càng tin tưởng 10 phần, phảng phất dự kiến Thẩm Mộng Thần bi thảm kết cục. Ra không được, người đều đã chết, trong cung đề phòng nghiêm ngặt. Thiệu Ngôn là có rời đi tính toán, đi đâu đều hảo, tìm cái non xanh nước biếc địa phương lẳng lặng. Còn có Ngự Lâm quân nhưng dùng, Hoa tướng quân Ấn Tuyết có tư tâm, chạy đi lúc sau hoàng thượng chỉ có thể dựa vào nàng, đến lúc đó muốn cái hài tử lại bắt được truyền quốc ngọc tỷ, trói buộc không cần lại lưu, giá họa cho Thẩm Mộng Thần cái kia tiện nhân chính thích hợp, nàng sẽ là cuối cùng người thắng, Nô gia cũng sẽ nhân trong bụng con vợ cả hộ nàng chu toàn, thuận lợi hồi kinh kế vị. Chợt lóe rồi biến mất tham lam ý nghĩ sảng bậy rơi vào Thiệu Ngôn trong mắt. Hoa tướng quân không được, động tĩnh quá lớn Thẩm Mộng Thần tất sẽ phát hiện. Vậy trong cung Ngự Lâm quân đánh hiểm trợ, chạy đi lại tìm Hoa tướng quân. Ấn Tuyết đi bước một đều tính kế hảo. Thẩm Mộng Thần không trải qua thông báo đi đến, cười ha hả hỏi, đang nói chuyện nói cái gì? Ánh mắt sắc bén từ khóc mặt mèo Ấn Tuyết trên người đảo qua. Không có gì. Ấn Tuyết theo bản năng trở về một câu. Thẩm Mộng Thần không sợ Ấn Tuyết sau lưng xử trá, ngồi ở mép giường bắt lấy Thiệu Nôn thủ đoạn bắt mạch, người nhưng đến hảo hảo che chở. Thẩm Mộng Thần có rất nhiều sự tình muốn vội, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Hắn một cái hoàng hậu phản đến càng giống hoàng thượng. Ấn Tuyết không quen nhìn Thẩm Mộng Thần kiêu ngạo, ở trước mặt hoàng thượng mách lẻo. Quyền lực là cái thứ tốt. Thiệu Nôn sâu kín thở dài, "Ấn ngươi nói làm đi, rời đi hoàng cung." "Đúng vậy." Ấn Tuyết được lời chắc chắn, trong mắt tươi cười tràn ra. Đảo mắt một tháng qua đi, Ấn Tuyết bị nhìn chằm chằm đến phi thường khẩn, không dám tới gần trong cung Ngự Lâm quân, sợ sự chưa thành phía trước chém eo tại đây. Tháng này Thiệu Ngôn không có gì không thoải mái địa phương, Thẩm Mộng Thần chiếm tiện nghi tâm tư hóa thành bọt nước. Nửa tháng sau đêm khuya, Ấn Tuyết tìm tới một bộ cung nhân quần áo làm hoàng thượng thay, trong lòng ngực suy đại lượng ngân phiếu, lần nữa hỏi Ngọc tỷ mang hảo đừng ném. Thiệu Ngôn đem Ngọc tỷ giấu ở trong cung, cho dù rời đi cũng không có khả năng tiện nghi Ấn Tuyết. Vội vàng rời đi tầm cung, dọc theo kế hoạch tốt lộ tuyến đi, Ấn Tuyết ở phía trước dẫn đường, địa phương càng đi càng hẻo lánh, đi tới chân tường hạ. Ấn Tuyết tiến lên dịch khai lu nước to. Mặt sau có cái động có thể chui ra đi, hoàng thượng mau tới. Đại buổi tối đây là muốn đi đâu? Thẩm Mộng Thần mang theo người chờ lâu ngày, cây bước nháy mắt thắp sáng, hoảng đến người hoa mắt. Đi đến này một bước liền kém chỉ còn một bước, nhìn đến Thẩm Mộng Thần khoảnh khắc, Ấn Tuyết liền biết không ổn, vẫn cực lực đem hoàng thượng hướng cửa động bên kia đẩy. Đi mau, bên ngoài có người tiếp ứng. Ấn Tuyết chưa từ bỏ ý định. Ngốc tử! Thẩm Mộng Thần có bị mà đến, có thể làm ngươi nhẹ nhàng trước mắt bao người chui ra đi. Thiệu Nôn không cần đoán đều biết bên ngoài tiếp ứng người chỉ sợ sớm bị bắt lấy. Thiệu Nôn dựa vào tường, sờ sờ vách tường, suy nghĩ nội lực thêm thành hạ khả năng có bao nhiêu đại. Hoàng thượng, đêm đã khuya cùng ta trở về. Thẩm Mộng Thần giác ra Thiệu Nôn thoát đi tâm tư, mặt kéo trường âm trầm vô cùng. Ấn Tuyết thấy hoàng thượng chậm chạp bất động, đột nhiên cầm chùy thủ bắt cóc hoàng thượng, thả ta đi, làm ngươi người lui về phía sau. Ấn Tuyết giờ này khắc này hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần thất bại có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nói là Thẩm Mộng Thần xảo trá đa đoan trước tiên hiểu rõ hết thảy, trước mắt là lần thứ hai, tuy là thiên chân Ấn Tuyết, không thể không đi hoài nghi ra phản đồ. Đao đặt tại trên cổ, Thiệu Nôn than nhẹ một tiếng, lần này thật sự oan uổng, hắn nhưng không đem rời đi sự nói cho Thẩm Mộng Thần, chỉ có thể nói họ Thẩm quá gà tặc, mỗi ngày vội đến cùng con quay dường như, còn có nhàn tâm tính kế người. Nhanh lên. Truy thủ mũi nhọn cắt qua hoàng thượng làn da. Ấn Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm khẩn Thẩm Mộng Thần, lui ra phía sau, có nghe thấy không? Thiệu Nôn sạch sẽ lưu loát đánh trúng Ấn Tuyết bụng, đoạt được một thân trong tay truy thủ, bắt lấy Ấn Tuyết sau cổ áo ném hướng Thẩm Mộng Thần, xoay người dẫm lên lu nước nhảy lên tường. Gần đi rồi ba bước, đông nhiên đau bụng khó làm, té rớt trên mặt đất nhất thời bò không đứng dậy, Thiệu Nôn rủa thầm một tiếng, mãi mãi. Thẩm Mộng Thần thấy Thiệu Nôn bò tường sợ tới mức không nhẹ, người rơi xuống vội vàng chạy tới, bắt lấy Thiệu Nôn thủ đoạn đem người kéo tới. Một khám dưới vừa kinh vừa giận, Thẩm Mộng Thần chặn ngang bế lên Thiệu Nôn trở về, làm A Liệt tự mình đi sắc thuốc. Thuốc dương thai. A Liệt nhịn không được đào đào lỗ thai, thật sự như chủ tử mong muốn có. Mau đi. Thẩm Mộng Thần cấp thượng hỏa, Thiệu Nôn đã có hoạt thai hiện ra. Bụng đau ra tân độ cao, Thiệu Nôn cái chán dày đặc mồ hôi lạnh, cuộn tròn thân thể cắn răng chịu đựng. Làm ngươi chạy. Thẩm Mộng Thần giận sôi máu, đau lòng hỏng rồi. Thế giới này quả thực biến thái. Thiệu Nôn hảo tưởng về nhà. Ai muốn sinh ai sinh đi. Thuốc dưỡng thai đưa tới, Thẩm Mộng Thần tự mình cấp Thiệu Nôn rót hết, để non đối với ngươi thân thể ảnh hưởng lớn hơn nữa, không bằng đem hải tử thuận lợi sinh hạ tới. Tin ngươi quỷ. Thiệu Nôn ăn người tâm bạo mãn, 10 tháng hoài thai rất cái bụng to, có điểm tiếp thu không nổi. Đi, lấy Ấn Tuyết miệng lươi đem Hoa tướng quân gọi vào trong cung, làm nàng nhiều mang chút nhân thủ, liền nói có người hành thích hoàng thượng, Ngự Lâm quân trung có phản đồ. Thẩm Mộng Thần lúc này không quên hạ bộ. Nhất cử diệt trừ lớn nhất thai hoàng ẩm. Cái kia lão bà ỷ vào trong tay thực quyền, vẫn luôn đối ta châm chọc niệm ai, lén sâu chuỗi triều thần đưa ra tuyển thị quân vào cung sinh con nối dõi, nếu như vậy tưởng đưa Hoa ra người tiến cung, như nàng ý. Thẩm Mộng Thần mưu kế chất chồng không để lối thoát. 73 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia 11. Uống lên thuốc dưỡng thai, Thiệu Nôn cảm giác không như vậy đau, khả năng dược có an thần đồ vật, chỉ chốc lát nặng nề ngủ. Hoa tướng quân mang theo tâm phúc vào cung, cùng Ngự Lâm quân chém giết ở cùng nhau, hai bên được đến đều là tin tức giả, cho nhau coi như là không chết không ngừng địch nhân, chém giết tử thương vô pháp đánh giá. Hoa tướng quân một phương thắng được, chống cự Ngự Lâm quân không một người sống, vô luận có phải hay không phản đồ, đã chết sạch sẽ. A Liệt mang theo Hoa tướng quân đi vào tầm cung, bên trong không người khác. Hoa tướng quân suốt đêm tới rồi cứu giá vất vả. Thẩm Mộng Thần mỉm cười mở miệng. Hoa tướng quân đối Thẩm gia người luôn luôn vô thẩm hảo cảm. Một bộ phận nguyên nhân xuất từ nữ đế tại vị khi, từng một lần chèn ép bừa bãi tùy ý tả tướng một mạch, lại chính là văn võ hai bên thiên nhiên đối lập thế như nước với lửa, Hoa gia cũng từng lọt vào quá Thẩm gia ám toán. Trong điện vô cung nhân, Hoa tướng quân đánh lên 12 phần cẩn thận, bên ngoài như thế đại động tĩnh, hoàng thượng lại không hề sở giác bị Thẩm Mộng Thần ôm ở trong ngực, không ra thể thống gì không nói, tình cảnh này pha ý vị sâu xa. Ngươi đem hoàng thượng làm sao vậy? Hoàng thượng thân thể không hảo là một phương diện. Hoa tướng quân càng có khuynh hướng Thẩm Mộng Thần lợi dụng âm mưu quỷ kế khống chế hoàng thượng, tay ôm quyền to mưu đồ gây rối. Thẩm Mộng Thần đi thẳng vào vấn đề nói, Hoa tướng quân trợ ta như thế nào? Si tâm vọng tưởng. Hoa tướng quân không cần suy nghĩ từ chối, vạn phần xem thường Thẩm Mộng Thần ti tiện thủ đoạn. Ta cũng là vì cái này quốc gia hảo. Thẩm Mộng Thần không để bụng Hoa tướng quân ác liệt thái độ, hoàng thượng hắn. Nàng làm sao vậy? Hoa tướng quân phi thường khẩn trương, e sợ cho Thẩm Mộng Thần đối hoàng thượng hạ độc thủ. Hắn a, cùng ta giống nhau đâu. Thẩm Mộng Thần cười đến thoải mái, ở Hoa tướng quân không hiểu ra sao mãn nhãn nghi hoặc khó hiểu ánh mắt hạ, kéo ra trong lòng ngực người vạt áo, lộ ra vùng đất bằng phẳng ngực. Chuyện này không có khả năng. Hoa tướng quân thấy vậy đương trường trách mắng, lớn mật, tận lấy giả mạo thật lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Kiếm chỉ Thẩm Mộng Thần, Hoa tướng quân nội tâm kinh nghi bất định. Thẩm Ngộng Thần bình tĩnh tự nhiên không sợ Hoa tướng quân phóng thích sát khí, tạm thời đừng nóng nảy, ta nào có treo đầu dê bán thịt chó bản lĩnh. Nói nâng lên Thiệu Ngôn mặt, làm cho Hoa tướng quân xem cái rõ ràng. Thái y yể. Hoa tướng quân ban tín bán nghi, nơi nhìn đến xác thật là hoàng thượng không thể nghi ngờ, Thẩm Ngộng Thần định là ở diễn trò. Thái y yể nghe tiên hoàng ngự lệnh, sớm biết Tín Vương thân thể ốm yếu sống không đến hôm nay, ai ngờ tiên hoàng lập này vì hoàng thái nữ, đi bước một trở thành đường kim thiên tử, ta cùng hắn chính là bên gối người, dù chưa viên phòng nhưng nhất cử nhất động nhưng khui ra một vài, này chờ giao động nền tảng lập quốc đại sự, lừa ai cũng không nên lừa gạt Hoa tướng quân không phải. Thẩm Ngộng Thần vì Thiệu Ngôn lý hảo vạt áo. Ý gì? Hoa tướng quân không tin Thẩm Ngộng Thần không hề tư tâm. Ta muốn ổn ngồi hoàng hậu chi vị, không có hài tử bàng thân trung quy kém chút. Thẩm Ngộng Thần dẫn ra trọng tâm. Việc này tuyệt đối không thể vì. Hoa tướng quân lạnh giọng trách cứ, chẳng sợ thủ sống quả, đừng nghĩ dùng đường ngang ngõ tắt chôn vùi Thiệu gia giang sơn. Thẩm Ngộng Thần tấm tắc hai tiếng, ta ở Hoa tướng quân trong mắt liền như vậy không biết đại thể. Ta chi ý là lặng lẽ dẫn người tiến vào, cùng hoàng thượng hành chu công chi lễ, ở hoàng thượng thân thể thượng nhưng khi, chạy nhanh hoài một cái nữ hài ra tới, Hoa gia đối hoàng thất trung thành và tận tâm, chọn tới tuyển đi Hoa gia nhất thích hợp, không biết Hoa tướng quân nghĩ như thế nào. Ngươi có thể được đến cái gì? Tốn công vô ích sự không có người sẽ làm, Hoa tướng quân thừa nhận trong nháy mắt ý động, nhưng là lý trí còn tại. Đơn giản, hai tử chỉ có thể là của ta, Hoa gia có thể âm thầm tương hộ, hoàng thượng thân thể không cần ta nói, thái y ở bên kia có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, hảo cũng bất quá 3-4 năm quan cảnh, hài tử không đợi người. Thẩm Ngộng Thần lừa dối Hoa tướng quân nhập hố. Hoàng thượng, Hoa tướng quân dao động, hài tử sinh hạ tới có phải hay không Thẩm Ngộng Thần không sao cả, chỉ cần trong thân thể chạy xuôi hoàng thất huyết mạch, liền có kế thừa đại thống khả năng, thân là mẫu tộc Hoa gia ngày sau tất nhiên càng thêm cường thịnh, Thẩm Ngộng Thần bất quá liền một chứng minh hài tử thân phận bài trí không ảnh hưởng toàn cục. Hoàng thượng không có cách nào không phải sao? Thẩm Ngộng Thần cười đến tùy ý, liền sấn đêm nay trong cung nội loạn đúng là thời điểm, lại muốn tìm cơ hội bên ngoài vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, tổng hội lộ ra dấu vết. A, thật thật hảo tính kế. Hoa tướng quân không thể không thừa nhận Thẩm Ngộng Thần tỉ mỉ mưu hoa, đêm nay thượng thổi đến là cái gì phong? Ấn Tuyết là tiên hoàng người, biết hoàng thượng nam nhi thân, tưởng bỏ giường cũng mang đi ngọc tỷ, bị ta phát hiện một thân cùng Ngự Lâm quân chung một bộ phận người tiếp xúc, mới có đêm nay diệt trừ thai họa ngầm kế hoạch. 7 phần thật 3 phần giả càng dễ dàng làm người tin phục, Thẩm Ngộng Thần am hiểu sâu việc này. Hoa tướng quân nếu đồng ý song thắng điều kiện, thỉnh mau chóng làm ra quyết định, ly Hừng Đông không mấy cái canh giờ. Thẩm Ngộng Thần chỉ ra một chút, không có Hoa gia còn có khác gia tiểu bối nhưng tuyển. Hoa tướng quân hít sâu một hơi, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Liền sợ đến cuối cùng gà bay trứng vỡ. Trong cung thiếu nhân thủ thu thập cục diện rối rắm, một chuyện không phiền nhị chủ, Hoa gia người đêm nay đều có thể tiến cung. Thủ điểm tẩm cung cũng có thể phòng bị ngoài ý muốn không phải. Thẩm Ngộng Thần cấp ra cực đại thành ý. Như thế rất tốt. Hoa tướng quân đang có ý này, Thẩm Ngộng Thần khá biết điều, không nhìn viên phòng trong lòng không yên ổn. Đều chuẩn bị tốt. Thẩm Ngộng Thần sao có thể làm người ngoài dính Thiệu Ngôn thân, tươi cười như băng vô ôn. Chủ nhân yên tâm. A Liệt trả lời. Hoa tướng quân dục có tam nữ, lao đại lao nhị toàn đã thành hôn phân phủ biệt cư, dư lại cái lao tam thập phần coi trọng mang theo trên người bồi dưỡng. Đến nay còn chưa hôn phối, đúng là bởi vì tìm không thấy chọn người thích hợp, này không bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt nện xuống tới, quả thật tạo hóa. Hoa tướng quân mang theo Hoa gia người tiến cung, dặn dò tam nữ nhi hảo sinh hầu hạ hoàng thượng, tranh thủ nhất cử đến nữ. Hoa tướng quân mang theo nữ nhi tiến vào tẩm cung, Thẩm Ngộng Thần đang đứng ở hân hương cái giá trước buồng địch. Trợ hứng chi vật, sẽ không đối nhân thân thể tạo thành ảnh hưởng, rốt cuộc hoàng thượng cũng là lần đầu. Thẩm Ngộng Thần khép lại cái nắp, đi thôi. Ta cùng Hoa tướng quân liền ở nhị phòng chờ, trong phòng động tĩnh nghe được rõ ràng, cũng gần dễ đi không phải. Hoàng hậu nghĩ đến chú nói. Hoa tướng quân triều nữ nhi đệ đi liếc mắt một cái, cùng Thẩm Ngộng Thần tiến vào phòng xếp ngồi xuống. Hoa tam nương hành đến sụp trước, trong lòng tức kích động lại thấp thỏm, chỉ cả đêm mang thai có điểm hấp tấp, vạn nhất không được. Nếu không phải hoàng thượng trên mặt bất có ngại bộ mặt, kỳ thật luận khởi tới không tính xấu, Hoa tam nương lẩm bẩm tự nói, cũng không biết ngủ chết người có thể hay không có phản ứng. Nam nữ việc tới phía trước Hoa tướng quân có nói qua, đến giữa Hoa tam nương chủ động, hoàng thượng thân thể không hảo không nên quá mức làm lụng vất vả, tắt một quyển sách ở trên xe ngựa xem xong. Nhĩ phòng, Thẩm Ngộng Thần tính kế dược hiệu phát tác thời gian, cấp Hoa tướng quân đổ ly trà, thỉnh dùng. Hoa tướng quân lần đầu tiên làm loại sự tình này, thất thần bưng lên chén trà uống một ngụm. Đông, cái chán thật mạnh khái ở góc bàn, phá ra chảy huyết ngã trên mặt đất. A Liệt tiến lên đem người trói lại, đi xử lý ngoài điện thủ Hoa gia người. Thẩm Ngộng Thần tiến vào chính điện, một phen đẩy ra Hoa Tam Nương, thật mạnh hai bàn tay ném ở một thân trên mặt, hạ tiện đồ vật, dám khinh nhục hoàng thượng. Ngươi! Hoa Tam Nương bị đánh mông vòng, toàn thân sử không ra sức lực, tức khắc cảm giác được đại sự không ổn. Ngu xuẩn! Thẩm Ngộng Thần thật mạnh đạp Hoa Tam Nương một chân, hoàng thượng kim chi ngọc quý, há là ngươi có thể lây dính. Hoa Tam Nương dục kêu người, trong lòng vô cùng hoảng sợ, trúng kế. Thấy hoa mắt bất tỉnh nhân sự, Độc Lưu lại sợ hai ở trong lòng, Hoa Tam Nương ngã trên mặt đất ngất đi. A Liệt mang theo Ngự Lâm quân vây quanh Hoa phủ, kê biên tài sản gia sản, bên trong phủ người tách ra giam giữ thẩm vấn, tìm được không ít tham ô nhận hối lộ chứng cứ, trực tiếp trình hình bộ. Hoa phủ phân ra đi nữ nhi cùng nhau đưa đến đại lao nghiêm thẩm, trong một đêm lại vô Hoa phủ. Không đến thượng triều canh giờ, trong cung truyền ra Ngự Lâm quân bao vây tiêu trừ Hoa gia sự, công bố Hoa gia phạm thượng tác loạn ý đồ đối hoàng thượng làm chuyện vô liêm sỉ đã bị hạ ngục. Triều thần nghe tin nhân tâm hoảng sợ. Bên kia, Nghiêm Hình tra tấn hạ Ấn Tuyết Giao đái biết tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, quan viên tiến cung lúc sau, trong phủ phát sinh nguyên do sự việc không được bọn họ làm chủ, đại thanh tẩy mãi cho đến hừng đông phương kết thúc. Thiệu Nôn tỉnh, ăn cơm uống thuốc đi thượng triều. Bên ngoài nôn nóng chờ đợi tuyên triệu quan viên đi vào, ngươi xem ta ta xem ngươi, đều ở tìm trước hết mở miệng người. Chiếu Thẩm Ngộng Thần nói, biếm một nhóm người đề bạt một đám, Hoa gia phạm thượng tác loạn lập trạm không tha, Thiệu Nôn lạnh mặt hạ chỉ. Mặc dù lại vội, Thẩm Ngộng Thần cũng sẽ đúng hạn bắt mạch bồi cùng nhau dùng cơm, khai đạo Thiệu Nôn tái sinh khí không thể bị thương thân bị thương hải tử. Mỗi đêm Thẩm Ngộng Thần ra mặt dày ngủ ở Thiệu Nôn bên người, một khi có không khỏe có thể trước tiên phát hiện, tránh cho người nào đó lại lần nữa thoát đi khả năng. 3 tháng qua đi thai ổn, Thẩm Ngộng Thần thở dài một hơi, tin tức chỉ có hắn cùng A Liệt biết được, vẫn chưa nóng lòng công bố đi ra ngoài. Thiệu Nôn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút mang thai nên có bệnh trạng đều không hiện, bụng một mảnh bình thản. Nếu không phải Thẩm Ngộng Thần xác định nói có, chút nào không cảm giác được. Sau cơn mưa thiên tình, Thiệu Nôn một mình ở Ngự Hoa Viên tàn bộ, một người cung nhân lặng lẽ đi lên trước tới, hoàng thượng, có không mượn một bước nói chuyện. Đến, tự động đưa tới cửa mật thám, Thiệu Nôn bất động thanh sắc hướng trong đỉnh hóng gió đi đến. Cung nhân đi theo phía sau cẩn thận lưu ý quanh mình biến hóa, tiến vào đỉnh hóng gió sau lập tức nói, hoàng hậu nãi địch quốc hoàng tôn, tuy là Thẩm gia tả tướng chi tử, huyết mạch không sạch sẽ. Hiện giờ quyền thế ngập trời đã có lửa trên gạt dưới chi thật, cứ thế mãi quốc đem nguy rồi. Chứng cứ. Thiệu Nôn đạm nhiên ăn dưa, quản hắn đầu trâu mặt ngựa ngại không đến hắn. Này phụ họ Tiêu, địch quốc hoàng họ. Cung nhân nguyên nhân chính là lấy không ra có lợi chứng cứ, biết tình hình thực tế người đã là xuống mồ, chẳng lẽ muốn cho địch quốc trong hoàng thất người tiến đến nhận lãnh. Chê cười. Cùng họ người dữ dội nhiều. Thiệu Nôn trong lòng ngờ vực trở thành sự thật, không biết nên cười hay là nên khóc, thân phận mỗi khi xuất hiện bại lộ. Luôn là cùng Tiêu Lâm thoát không được căn hệ, quả thực. Có người không trải qua nhắc đi nhắc lại, nhắc Tào Tháo liền đến. Thẩm Ngộng Thần mang theo A Liệt tìm được Thiệu Nôn, nhìn lướt qua xa lạ cung nhân, ở thưởng cảnh. Lao thử ở mí mắt phía dưới lui tới, còn có nhàn tâm hỏi đến ta. Thiệu Nôn ngữ ra kinh người, Tiêu Lâm. A Liệt nghe được nửa câu đầu cũng đã động thủ, chế trụ phản ứng không kịp cung nhân, vì phòng uống thuốc độc tự sát, rỡ xuống cằm. Thật to gan, đều chạy đến ngươi trước mặt tới. Thẩm Ngộng Thần mắt lạnh sẽ qua, ai phái tới? Biên quan Ngô gia, ta tổng cảm thấy năm đó cha ruột chi tử kỳ quặc. Mang thai ngốc 3 năm sự không có khả năng xuất hiện ở Thiệu Ngôn trên người, khẳng định có cá nhân biết ta thân phận, vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm ngủ đông. Hiện giờ ngôi đầu là bởi vì ngươi quá mức trưng dương, Ngô gia ấn lẽ thường hẳn là ngoại thích, biên quan lại hảo thổ hoàng đế lại tự do, nào có kinh thành địa vị hiển hách. Áp quỷ gối mà cung nhân nghe này một ngữ, kinh ngạc nhìn về phía người ngoài trong mắt không làm. Sống không được mấy năm bao cỏ. Đoán được, không hổ là phu quân của ta. Thẩm Ngộng Thần hôn Thiệu Nôn một ngụm, dẫn hắn đi xuống thẩm vấn. Tống cổ A Liệt, Thẩm Ngộng Thần giải thích khởi thân phận ngọn nguồn. Ta cha ruột là bị từ bỏ địch quốc hoàng tử, vừa lúc bị tả tướng cứu, Thẩm gia nhất tộc không biết ta phụ thân phận, đều tưởng có điểm tiền thương nhân chi tử, đặt tên Tiêu Lẫm là phụ thân ý tứ, hắn hy vọng ta có thể kiên cường. Thẩm Ngộng Thần cái gì đều nói cho Thiệu Nôn. Cho nên con của chúng ta càng hy vọng có thể hảo hảo, không bị hiện tại dị dạng lễ giáo trói buộc, sống ra bản thân một mảnh thiên. Thẩm Ngộng Thần ý đồ phân hóa nữ tôn nam ti hiện trạng, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn đến chúng ta nhi tử gả thấp với người, qua hết ngồi đáy giếng tương thê giáo nữ nhật tử. Địa vị lại tôn quý, ở nữ nhân trong mắt bất quá là cái sinh nữ công cụ, người ta đều là nam nhi, nữ tử có thể làm sự chúng ta không phải đang ở làm, dựa vào cái gì muốn ủy khuất vô tội hài tử. Trước mắt đê tiện người vô sỉ nếu không phải Tiêu Lẫm. Đừng nói hài tử sẽ không có, Thiệu Nôn tuyệt đối sẽ giết chiếm hắn tiện nghi mặt người dạ thú. Khác trước gác lại, Thiệu Nôn nói, Nô gia có khác như hoa, 40 vạn đại quân cần thiết thu hồi tới. Có gì cao kiến? Dù sao cũng là Thiệu Ngôn phụ tộc, Thẩm Ngộng Thần chẳng sợ có loại đoạt quyền kế hoạch, cũng đến hỏi trước quá Thiệu Ngôn mới được. Chủ soái lừa hồi kinh, còn lại người vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đây chẳng phải là ngươi sở trường nhất. Thiệu Ngôn đến không phải châm chọc Thẩm Ngộng Thần, ngươi nếu tưởng thay đổi nam tử địa vị, 40 vạn đại quân thu về mình dùng chính thích hợp, có được lực lượng tuyệt đối, không ai dám đầu thiết đứng ra kêu gào. Thẩm Ngộng Thần mặt lôi kéo, ngươi làm ta rời đi kinh thành, đuổi ta đi. Việc này tuyệt đối không đến thương lượng. Trọng điểm trật. Thiệu Ngôn thật sự vô ngữ, ngươi không đi ai đi, không có nhân thân phần cao hơn ngươi. Ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Ngộng Thần không yên tâm, nô gia không hảo sống chung, vạn nhất trên đường sẽ chắn ra lẻ mang binh trở về bọc đánh kinh thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiệu Ngôn lấy ra trong lòng ngực viên đạn, hướng trên mặt đất một quăng ngã, phanh tạc ra hai cái không lớn không nhỏ hố. Ngươi! Thẩm Ngộng Thần nhận được một hạt châu, từ Thiệu Ngôn trong tay đoạt lại đây tế xem, ngươi gạt ta. Lần trước viên đạn bắn điểu sự ký ức hãy còn mới mẻ. Lừa ngươi chẳng lẽ không nên? Lúc ấy ta và ngươi quan hệ cũng không phải là như bây giờ. Luôn là đới lông tìm vết cái gì tật xấu, Thiệu Ngôn cũng là say. Xin bất giận. Thẩm Ngộng Thần hoan thần sắc, ôm Thiệu Ngôn hống, quá để ý ngươi, ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Loại đồ vật này có tăng cường bản, 40 vạn đại quân thật muốn là nghe Ngô gia hiệu lệnh, kinh sợ một vài không thành vấn đề. Thiệu Ngôn đem đòn sát thủ giao cho Thẩm Ngộng Thần, đi sớm về sớm. Không, ta không đi, làm A Liệt đi. Thẩm Ngộng Thần chết cũng muốn bắt lấy Thiệu Ngôn không bỏ, hắn này vừa đi biến cố quá lớn, không bằng không đi. Thân thể của ngươi với thường nhân bất đồng, bên người không thể không có đáng tin cậy đại phu. Thẩm Ngộng Thần phân tích lợi và hại, vạn nhất sinh non, ta đang ở biên quan nước xa không giải được cái khát ở gần, ngươi cùng hài tử đều có nguy hiểm, ta này vừa đi chậm thì 3-4 tháng, nhiều thì nửa năm trở lên, trong quân quan hệ phức tạp rắc rối khó gỡ. Nếu muốn trải vớt rõ ràng manh mối tốn thời gian lâu ngày. Á Liệt cái gì cũng không phải. Thiệu Ngôn chỉ cần chỉ thân phận, đều không phải là nhằm vào cá nhân, thật tới rồi biên quan, trời cao hoàng đế xa, cáo giả một đống thật đem người lộng chết, ngươi lại có thể nói cái gì? Phải đi cùng nhau đi. Thẩm Ngộng Thần cố chấp nói, chúng ta đều đi biên quan, ngươi cảm thấy ngự giá thân trinh như thế nào? Ngươi điên rồi. Thiệu Ngôn thật muốn gõ khai Thẩm Ngộng Thần sọ não nhìn xem, bên trong rốt cuộc trang đến là cái gì? Có ta ở đây, dọc theo đường đi cũng có thể vì ngươi giữ thai, binh quyền ở trong tay ngươi triều thần mới không dám lô mãng, nô gia nếu thọc ra ngươi nam nhi thân bí mật, cũng có thể bằng vào binh quyền ngăn cơn sóng dữ. Càng cân nhắc càng cảm thấy này pháp nhưng vì, Thẩm Ngộng Thần đã bắt đầu cân nhắc mang người nào đi theo. Ngự giá thân trinh đến có nhưng chính chiến sự, quốc nội Thẩm Ngộng Thần còn không có làm minh bạch, lại tưởng khơi mào cùng địch quốc một trận chiến. Làm nô gia chủ tướng trở về, tiến đến truyền chỉ người một đi một về thời gian lâu rồi đêm dài lắm ngộng. Thẩm Ngộng Thần tính kế nói, không bằng chúng ta trước hướng biên quan tra xét hư thật, sau đó giao sắt chặt đầy rối. Không cần hạ lệnh truyền chỉ, thả ra ta mang thai tin tức, Nô gia tất nhiên vội vã về kinh. Nghe thấy không bằng thân thấy, Thiệu Ngôn liệu định Nô gia sẽ trở về. Hai bút cùng vẽ, chúng ta đi trước một bước, sau đó thả ra ngươi có thai tin tức, Nô gia tất nhiên nhích người hồi kinh. Biên quan tướng lãnh vô chiếu không được thiện động, nửa đường kiếp sát cũng đúng, đến kinh vấn tội cũng thế, dù sao trốn không thoát rơi đầu này một chuyến. Biên quan nhân tâm di động đúng là nhất cử diệt trừ Ngô gia nghiêng nghiệt mượn sức nhân tâm thời cơ tốt nhất. Thẩm Ngộng Thần cho rằng được không? Thẩm Ngộng Thần bãi sự thật, trong cung nhãn tuyến trừ chi bất tận, cùng với mỗi ngày lo lắng đề phòng, không bằng buông tay một bác một lưới bắt hết, mạnh nhất phòng vệ chính là tiến công, ngươi cảm thấy đâu? Tùy ngươi. Thiệu Ngôn nói bất quá Thẩm Ngộng Thần, ra cung cũng hảo toàn đương giải sầu. Thẩm Ngộng Thần ái chết Thiệu Ngôn đối hắn dung túng, trở về chuẩn bị, chúng ta từ địa đạo rời đi, lưu một đạo thánh chỉ liền có thể. Ngọc tỷ ngươi đến mang đi. Nói phong chính là vũ, A Liệt nhanh hơn đối thám tử thẩm vấn tốc độ, Nô gia có vị nhiều năm mang mặt nạ nữ tử. Thẩm Ngộng Thần đấy mắt sát ý dần dần dày, Ly Miêu đổi thái tử, hảo nhất chiêu thí tốt giữ xe, Nô gia tạo phản chi tâm rõ như ban ngày, không thể lại để lại. Ảnh hưởng tâm tình sự Thẩm Ngộng Thần không dám nói cho mang thai Thiệu Nôn, chuẩn bị tốt hết thảy mang theo người tự địa đạo lặng lẽ rời đi, trong cung đều không phải là không người gác, để lại người âm thầm quan sát, tìm ra che giấu càng sâu thai mắt. 74 bị bắt xưng đế nữ tôn quốc vương gia 12, xong. Hoàng thượng không xuất hiện không thượng triều thân thể hư về tình cảm có thể tha thứ, hoàng hậu cư nhiên cũng đi theo biến mất ở chúng thần mí mắt phía dưới, sự tình không quá thích hợp. Một chúng triều thần tiến cung kiến giá mới biết, hoàng thượng mang theo hoàng hậu ly cung lâu ngày, lưu lại một đạo minh chỉ. Này nhưng đem triều thần tức điên, hoàng thượng ném là đại sự, giấu không được cũng đến giấu, vạn nhất để lộ tin tức dẫn tới hoàng thượng cùng hoàng hậu ra ngoài ý muốn, ai cũng đảm đương không dậy nổi. hoàng thượng có thai tin tức truyền tới biên quan, có người vui sướng có người sầu, Nô gia thuộc về người sau. Không nghĩ tới vừa sinh ra liền trở thành khí tử đại hoàng nữ có thể trở thành Tín Vương cuối cùng kế thừa đại thống, Nô gia nguyên bản tính toán tìm cơ hội mang theo chân chính hoàng trưởng nữ hồi kinh, trước thay thế được chúng độc quá sâu Tín Vương, sau đó lại chủ tính ngôi vị hoàng đế, diệt trừ mặt khác chướng mắt hoàng nữ. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hết thảy trần ai lạc định mau đến làm xa ở biên quan tin tức truyền lại lâu ngày Nô gia, bỏ lỡ tốt nhất di hoa tiếp mục thời cơ. Nô tướng quân vẫn luôn đang đợi tân hoàng chết bệnh hoặc là bệnh đến vô pháp lý chính, mượn thân tộc thân phận hồi kinh thăm. Nay nhất đẳng toàn là không có tin tức, thầm ngộng thần cầu thần bái Phật cảm động đất trời, cư nhiên làm hoàng thượng bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nô tướng quân tức giận đến quăng ngã một phòng đồ vật. Thượng trình trong kinh thỉnh an sổ con, nô tướng quân viết nói mấy năm nay khó xử, cho rằng hoàng thượng sẽ nhớ cập thân tộc hảo, triệu Ngô ra hồi kinh báo cáo công tác, vừa lúc đem chân chính đại hoàng nữ mang về. Không thể như nguyện kế vị cũng thế, Ngô gia chờ nổi, ít nhất hài tử có thể danh chính ngôn thuận trở thành đời kế tiếp người thừa kế. Sở hữu vọng tưởng ở biết được hoàng thượng mang thai sau sụp đổ, biết chân thật nội tình Ngô gia cá biệt nhân sĩ cùng cái biểu tình, sao có thể? Hoài nghi có thai là giả, hoàng thượng định cùng thập phần sinh động nắm hết quyền hành thẩm mộng thần đạt thành nào đó chung nhận thức, làm ra cái giả bụng che giấu nghe nhìn, còn như vậy đi xuống hài tử vô luận là ai loại, nào còn có Ngô gia nơi dừng chân. Một bước chậm bước bước chậm, không phải do Ngô gia lại quan vọng đi xuống, nhanh chóng quyết định mang theo người lặng lẽ hồi kinh, nhìn thấy hoàng thượng lấy thân phận một chuyện áp chế, nói không chừng có thể xoay chuyển càn khôn. Liên ở Ngô tướng quân mang theo 30 người ra dòi thúc ngựa ra biên quan chạy tới kinh thành trên đường. Veng, veng, veng, mấy tiếng vang lớn kinh phi mã thất nổ chết tạc thương vô số. Đoán chắc Ngô gia người lên đường tất đi nơi, thầm ngậm thần lòng dạ hiểm độc ở trên đường đào hố chôn Thiệu Ngôn theo như lời oanh thiên lôi, thử một chút hiệu quả. Không hề phòng bị cho rằng hoàng thượng ở trong cung dưỡng thai Ngô gia người thượng thiên, tàn chi đoạn tí nơi nơi đều là, thảm đến vô pháp xem. A Liệt mang theo người tìm ra còn thở dốc người sống, thầm nghĩ chủ tử can đảm hơn người, mất công đem hoàng thượng thu vào trong túi, này nếu tới vài cái tử, chỉ có thể kiếp sau thay đổi nữ tôn nam ti hiện trạng. Nô tướng quân mạng lớn chặt đứt hai chân còn có khẩu khí, một cái khác người đeo mặt nạ thiếu nửa người, sống không được bao lâu, những người khác bổ một đao liền không uổng sức lực mang về. Lợi hại. Đỉnh núi thượng thấy rầm rộ thẩm mộng thần hôn hôn Thiệu Ngôn, ngươi giỏi quá. Trở về. Trên núi do lớn, nổ tung thổ thạch phi dương, Thiệu Ngôn đột nhiên chịu không nổi cho bụi lầy người. Hai người liền ở tại cách đó không xa một hộ nông gia tiểu viện, rửa mặt thay quần áo ngồi xuống chờ A Liệt giải quyết tốt hậu quả xong trở về. Ta nhìn xem trưởng thành cái gì thiên tiên bộ dáng. Đây người là huyết người trải qua thượng dược băng bó tạm thời dừng lại thương thế chuyển biến xấu, thẩm mộng thần đối chân chính đại hoàng nữ tò mò vô cùng. A Liệt tháo xuống đối phương trên mặt mặt nạ, đánh buồn thủy một bát, trên mặt huyết ô thối lui, còn tính sạch sẽ mặt lộ ra tới. Xấu đã chết, này cũng có thể tính một mẹ đẻ ra. Thầm ngộng thần thực sự cầu thị đánh giá, nơi nào so được với bên người Thiệu Ngôn một sợi tóc. Người là Thiệu Ngôn. Nô tướng quân không thể tin được hai mắt của mình lỗ thai, thầm ngộng thần xuất hiện tại đây hắn có thể lý giải, vua của một nước thế nhưng ở loại địa phương này, thực sự lệnh người chấn động. Lớn mật. Tẫn dám thẳng hô hoàng thượng tên húy. Thẩm Ngộng Thần muốn kêu đều đến xem Thiệu Ngôn tâm tình, tù nhân càng không tư cách. Nghe nói Thẩm gia nhị công tử nắm quyền, hoàng thượng phản đến thành bài trí. Nô tướng quân trắng trận táo bạo châm ngòi ly gián. Lãng phí thời gian. Có biết hay không năm đó chân tướng lại như thế nào? Thiệu Ngôn không muốn bị có khác giáp tâm người ghê tầm đến. Nói được cũng là. Thẩm Ngộng Thần ý bảo A Liệt, giết đi, tốt xấu cấp lưu lại cái toàn thây. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cha ruột nguyên nhân chết? Nô tướng quân hoảng sợ nàng không thể chết được, nô gia không thể không có người tâm phúc. Lục đục với nhau kia một bộ, mặc bẩn hoàng thượng lỗ thai. Thẩm Ngộng Thần thờ ơ. A Liệt đương trường trước chém một bên đại hoàng nữ, sở dĩ không thứ trái tim, từng nghe chủ tử nói qua có người trời sinh khác hẳn với thường nhân, trái tim lớn lên ở bên phải, vạn nhất thật gặp gỡ, người chỉ cần bất tử tất thành hoa lớn, vẫn là chém đầu tới nhất lao vĩnh dật. Hoàng thượng, ngài độc khó hiểu. Nô tướng quân thấy cuối cùng át chủ bài cũng đã chết. Nói không lựa lời nói, giấu giếm thân phận sinh không ra hài tử, lấy người khác tới cho đủ số, sau khi chết dùng cái gì đối mặt dưới chín suối liệt tổ liệt tông. Ai nói hoàng thượng nhất định hoài không thượng? Thẩm Ngộng Thần hài hước nói, nơi này đã có ta cùng hoàng thượng hai người hài tử. Kẻ điên, điên rồi. Nô tướng quân cho rằng hai người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dù cho lẫn lộn hoàng tộc huyết mạch lại sở không tiếc. A Liệt nhất kiếm kết quả trình tướng quân, thi thể tìm địa phương đào cái hố chôn. Thẩm Ngộng Thần lôi kéo Thiệu Ngôn tay bắt mạch, sợ Thiệu Ngôn bị Ngô tướng quân khí đến, rốt cuộc nhiều ra một cái đại hoàng nữ, gác ai trong lòng đều cách đứng. Ngươi xem, nữ nhi chính là so nam nhi nổi tiếng, chẳng sợ ngươi trong thân thể chảy Ngô gia huyết, hiện đã ngồi trên vua của một nước vị trí, Ngô gia vẫn cứ cho rằng giả chính là giả, tất yếu nghị cách đạo chính, nếu không phải ngươi có thể dựng dục, hậu kỳ triều thần tạo áp lực thân phận tóm lại là thai hoàng ẩm. Biên quan, Ngô phủ, A Liệt tìm người giả thành đưa nước người đi vào hỏi thăm tin tức. Kéo không phải biện pháp, Thiệu Nôn ngày thứ ba buổi sáng đi vào quân doanh lượng minh thân phận. Ngô gia được đến tin tức kinh rất cảm, nghi ngờ có người giả mạo lập tức chạy tới quân doanh. Truyền quốc ngọc tỷ so bản nhân càng cụ thuyết phục lực, Ngô gia người động ngoại tâm, liên hợp những người khác chuẩn bị giết hai người đoạt được ngọc tỷ, cứ như vậy chân chính đại hoàng nữ kế vị đem không hề là trở ngại. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ngô gia người triệu tập nhân thủ sấn đêm phạm thượng tác loạn. Tới nhiều ít chết nhiều ít, Thiệu Ngôn sẽ không quản cá biệt người hay không vô tội, phàm là thấu tiến lên đây tìm hiểu hoàng trướng bí ẩn người, ở ánh lửa vang lớn trong tiếng trả giá thảm thống đại giới. Trời đã sáng, thái dương xuất hiện, toàn bộ quân doanh như truy ác mộng, so với trên chiến trường giết địch càng làm cho người không rét mà run, nơi nhìn đến tất cả đều là tàn chi đoạn tí, tử trạng cực kỳ bi thảm không đành lòng mắt nhìn. Cấu kết Ngô gia phạm thượng làm loạn giả, giết không tha. Tháng càng lớn Thiệu Ngôn càng dễ dàng cảm giác mỏi mệt, không nhàn công phu cùng trước mắt này nhóm người tiêu ma. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiệu Ngôn có đến là phích lịch đạn, muốn chết cứ việc tới. Kiểm kê quy thuận tướng sĩ, giải quyết tốt hậu quả xử trí còn phải thẩm ngộng thần bận trước bận sau bận rộn trong ngoài. Ngô gia là hoàng thượng thân tộc, mỹ mắt không nháy mắt một chút đã bị liền hoa bưng, dựa vào Ngô gia người đồng dạng kết cục, vết xe đổ gần trong gang tấc, không phục cũng đến phục, cá nhân vũ lực lại cường. Tránh không khỏi hoàng thượng trong tay lôi đình chi uy, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ở biên quan ngây người hơn 2 tháng ổn định thế cục, bụng hơi đột Thiệu Ngôn lần đầu cảm giác được thai động. Buổi tối đi vào giấc ngủ, Thẩm Ngộng Thần luôn là thích một bàn tay bắt lấy Thiệu Ngôn huyền mạch, một bàn tay dán Thiệu Ngôn hơi đột bụng, cảm thụ hài tử bướng bỉnh. Thiệu Ngôn sức ăn biến đại, lo lắng sinh sản khi hài tử quá lớn khó sinh, khống chế thể trọng biến hóa. Bình an hồi kinh, Thẩm Ngộng Thần đem thái y để gọi tới bắt mạch. Hoàng thượng có thai việc này tốt nhất nhiều người chứng kiến, tránh cho tự nhiên đâm ngang. Bắt được một đám Ngô gia thám tử, toàn bộ xử lý rớt, Thẩm Ngộng Thần nhưng không có vì sinh ra hải tử tích đức làm việc thiện pháp ngoại khai ân ý niệm. Đảo mắt tới rồi sinh sản khi, Thẩm Ngộng Thần nắm Thiệu Ngôn tay phá lệ khẩn trương. Nguyên tưởng rằng sinh hải tử rất khó rất đau, Thiệu Ngôn làm tốt cắn chết Thẩm Ngộng Thần chuẩn bị, trên thực tế dưa chín cuống dụng mấy cái hô hấp, hải tử thuận lợi sinh ra, đau về đau có thể nhẫn lại. Long Phượng thai hảo dấu hiệu. Thẩm Ngộng Thần mừng đến nói không ra lời. Nam ba ngày, không nên tồn tại địa phương biến mất, Thiệu Ngôn tâm tình buồn bực chửi má nó. Ở cứ vẫn phải làm, cũng may Thẩm Ngộng Thần trong cung ngoài cung ôm đồn, hết thể an bài gọn gàng ngăn nắp. Hoàng thượng thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại có đích tử đích nữ, triều thần trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, thao nổi lên hậu cung hư không con nối dõi không phong nhàn tâm. Lâm triều phía trên Thiệu Ngôn trước mặt mọi người bắt bỏ, Thẩm Ngộng Thần một cái lòng dạ hẹp hòi liền đủ hắn chịu. Lại đến mấy cái tranh giành tình cảm có sống hay không. Thiệu Ngôn lấy thân thể nói sự, quốc sự liền đủ làm lụng vất vả, thân thể hảo không thấy được có thể chia lãi mưa móc, người thừa kế quý ở tinh không ở nhiều, tay chân tương tàn sự tốt nhất ngăn chặn. Vì hai tử, Thiệu Ngôn cùng Thẩm Ngộng Thần chế định cải cách phương án, đem nam tử địa vị tăng lên, đi bước một chậm rãi ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thay đổi đại chúng hiện có quan niệm. 10 năm thời gian hài tử trưởng thành, nước ấm nấu hết xanh hiệu quả hiện ra. Khoảng cách Thiệu Ngôn kỳ vọng trung tương tự đại đường thịnh thế chi cảnh có hy vọng đạt thành. Hai đứa nhỏ cùng đọc sách, mỗi tháng Thiệu Ngôn cùng Thẩm Ngộng Thần mang theo đi ra ngoài thể tra dân tình, nhốt ở trong cung chết đọc sách không thể thực hiện. Ngôi vị hoàng đế kế thừa, Thiệu Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, thiết khảo đề chân chính đem người ném đến địa phương thượng, không thể mang giúp đỡ làm ra chiến tích tới, thắng thua hai bên đều tâm phục khẩu phục. Nhi tử thua ở tâm thổ thượng, Thẩm Ngộng Thần ngoài miệng nói mặc kệ, rốt cuộc trong lòng cảm thấy nhi tử ăn mệt. Xúi dục Thiệu Ngôn đem địch quốc đánh hạ tới, giao cho nhi tử thống trị. Thực sự có ngươi. Thiệu Ngôn vô ngữ cứng họng. Thẩm Ngộng Thần đều có một bộ nguy biện, ta cái này kêu xử lý sự việc công bằng. Không lay chuyển được Thẩm Ngộng Thần, Thiệu Ngôn bất đắc dĩ mang lên tiểu nhi tử ngự giá thân trinh, 3 năm thời gian dẹp yên địch quốc, nâng đỡ nhi tử đăng cơ. Quãng đời còn lại Thiệu Ngôn khắp nơi vân du, thỉnh giáo không ít nghệ nhân lâu đời, thu thập các loại tạp thư quái đàm, Thẩm Ngộng Thần ném xuống nhi tử phu sướng phu tùy. Hai người ly thế trước 90 cao thọ. A Liệt vẫn luôn đi theo chủ tử, không có hôn phối không có hài tử, sống lâu 1 năm, an táng 2 vị chủ tử sau sống thọ và chết tại nhà. Địa phủ giải oán tư hướng nguyện trì, 3 con quỷ thu hồi ánh mắt. Đi rồi, đầu thai đi. Bạch Vô Thường lười đến vô nghĩa. Khá tốt. Tín Vương cười đến thoải mái, lúc ban đầu chỉ cho phép một cái sống lâu một ít nguyện vọng, không nghĩ tới con cháu mãn đường thay đổi quá nhiều đồ vật. Hắc vô thường thầm nghĩ, không hài lòng đưa đến đổi vận tư đi, lần trước quỷ lại không có thể chịu đựng đi tự bạo, đang lo không quỷ làm thực nghiệm. Hắc bạch vô thường tiễn đi quỷ, thay ca nghỉ 2 ngày. Nô chủ trọng nam khinh nữ A. Không thể tưởng được thật muốn không đến, bạch vô thường càng nói thầm càng nhạc. Không đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, đương nhiên không vui. Hắc vô thường nói, nô chủ liền thích lớn lên giống đại nhân giống nhau nam hải tử. Đáng tiếc chỉ có thể ở tiểu thế giới sinh cả đời, làm một hồi phụ tử. Bạch vô thường vui sướng khi người gặp họa. Đại nhân nếu cố ý, hai tử hẳn là cũng có thể sinh. Hắc vô thường nghĩ như thế. Kém xa, rốt cuộc không phải sinh ra tới, nô chủ lòng dạ hẹp hỏi có thể muốn cái ngói số cực đại bóng đèn. Bạch vô thường không thiếu bắt quái. Nói có lý. Hắc vô thường gật đầu. Bạch vô thường cùng hắc vô thường trở về ngủ bù, hứa nguyện trí không. 75 người mù cầm sư một. Hào hắc ca. Thiệu luôn không khỏe mở to mắt, lần nữa nhìn về phía bốn phía, không thích hợp. Đây là nơi nào? Quanh thân minh sắc có thanh âm truyền tới màng thai, thiệu luôn nơi nhìn đến ô tô. Người đi đường từ từ sự vật đại biến đến dạng, tại sao lại như vậy? Thiệu luôn lẩm bẩm tự nói, màu đen, màu xám. Sở hữu hết thể đập vào mắt sự vật tất cả đều là như vậy lệnh người trầm trọng sát thái, thiếu huyến lệ bắt mắt nguồn gốc. Ta đôi mắt ra vấn đề. Vẫn là nói thế giới này vốn chính là ảnh chụp cũ hình thức. Thiệu luôn hái hùng khiếp vía, dùng tay đi sờ sờ đôi mắt. Tay. Thiệu luôn nhìn chầm chầm chính mình tay, hiện lên trong óc toàn bệnh mù màu phán đoán sụp đổ. Thiệu luôn túi đầu nhìn về phía chân mặt, giày, vớ, quần đều có nhan sắc, này lại là chuyện gì xảy ra. Túi đầu thiệu luôn đứng ở người hành hành nói khởi điểm, phía sau chính là vành đai xanh, túi đầu trong nháy mắt hai bay vạ gió. Một chiếc màu xám ô tô đột nhiên xông lên lối đi bộ, đem tinh thần không tập trung thiệu luôn đâm bay. Cảm giác được nguy hiểm, thiệu luôn theo bản năng tránh né đã là không kịp, thân thể bay lên không té rất áp sụp phía sau vành đai xanh, đầu thật mạnh đụng vào trên cây, ấm áp máu ướt nhẹp tóc. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Trong tầm nhìn, thiệu ngôn nhìn đến bất cứ thứ gì đều là thâm hôi thêm thiển hôi cấu thành, vật thể là như thế này người cũng là, màu đen địa phương cực nhỏ. Thiệu ngôn cái thứ nhất ý niệm bài trừ rất mù khả năng, bệnh mù màu hai chữ thật sâu ấn nhập trong óc, bất quá lại bởi vì có thể thấy rõ tự thân sắc thái, sở hữu phán đoán lật đổ trọng tới. Sờ trên đầu miệng vết thương, trói lọi nhìn đến đỏ tươi vết máu, này đôi mắt thật cổ quái. Từ trên mặt đất bò dậy, hai nạn xe cộ hiện trường. Gây chuyện xe lại đánh ngã người sau, nhằm phía vành đai xanh thạch chất rào chắn chặn đường đi, bốn cái bánh xe còn tại chỗ bay lộn, phát ra chói tai cọ sát thanh. Tránh thoát bị nghiền áp vận mệnh, thiệu luôn sờ sờ túi muốn đánh điện thoại báo nguy, thuận tiện kêu xe cứu thương. Bốn phía người đi đường, thiệu luôn cảm nhận được lớn nhất tác ý, cư nhiên không có người tiến lên hỗ trợ, gần liếc liếc mắt một cái không nhiều làm dừng lại. Màu xám thế giới làm thiệu luôn nghĩ tới nhân tâm không cổ, còn phải tự cứu. Phanh. Phân phật. Bình xăng không hề dự triệu cháy bùng, thiệu luôn nhìn về phía trong xe tài xế, màu trắng. Hào kỳ quái. Ngọn lửa tăng vọt trong chớp mắt cắn nuốt nửa cái thân xe, thiệu luôn rõ ràng có thể rời đi nguy hiểm mảnh đất, lại xoay người xông lên đi kéo ra cửa xe, liều mạng đem màu trắng tài xế từ biến hình trong xe kéo ra tới. Mọi người ở thiệu luôn trong mắt đều là màu xám, cùng loại với cổ nạn thế giới gây án tiểu hắc, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt, miệng, tứ chi. Duy độc gây chuyện tài xế là toàn bạch. Thiệu Nôn tò mò dưới ra tay cứu người. Chết trầm, Thiệu Nôn cắn răng thật vất vả đem người kéo dài tới khu vực an toàn, lại một tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía. Thiệu Nôn nghe được người đi đường hoảng sợ tiếng kêu, đầu váng mắt hoa dưới chân đánh hoảng, thương đến cùng bộ bệnh trạng đột hiện, dứt khoát ngồi vào tài xế bên người, bắt lấy người gây họa tay phòng ngừa tỉnh lại sau trốn chạy. Thẳng đến xe cảnh sát tới rồi, Thiệu Nôn mới dám yên tâm lớn mật ngất xỉu. Đầu đau muốn nứt ra, Thiệu Nôn khó chịu mở to mắt. Nước sắt trùng khí vị chui vào xoang mũi, mu bàn tay thượng truyền dịch, là bệnh viện không thể nghi ngờ. Được cứu trợ. Vuốt trên đầu quấn lấy băng gạc, thiệu nôn rốt cuộc có một chút sống sót vui sướng. Trong phòng bệnh chỉ có hắn một người, không lớn địa phương có độc lập phòng vệ sinh cùng TV, chủ phòng đơn thiệu nôn đầu tiên suy xét vấn đề là, trị liệu phí dụng ai ra. Mắc tiểu, xuyên giày xuống đất, thiệu nôn đem trên giá chất lỏng bắt lấy tới, đi đến phòng vệ sinh. Phương tiện xong rửa tay, thiệu nôn chú ý tới trong gương người. Vẫn là nguyên lai bộ dáng không thay đổi. Nói không nên lời cao hứng nhiều một chút, vẫn là kinh ngạc nhiều một chút. Mới vừa đem chất lỏng quải trên giá, phía sau cửa mở, thiệu ngôn xoay người nhìn lại. Hai cái tiểu hôi hôi, như vậy thế giới thiệu ngôn nhất thời tiếp thu bất lương. Không có biện pháp phán đoán một người cao thấp mập ốm mặc quần áo trang điểm, đối hắn là địch là bạn, thiệu ngôn nội tâm là cự tuyệt thả phát điên, cảm nhận được thế giới này mang đến thật sâu ác ý. Người khác trong mắt là có sát thái, đánh giá bị đâm người bị hại, đen nhánh đôi mắt nhìn qua, có loại vô hình chi gian áp lực tăng gấp bội cảm giác. Ngươi hảo, ta là gây chuyện tài xế bí thư Hứa Kiệt, vị này chính là điều tra sự kiện cảnh sát. Hai người từ bác sĩ nơi đó biết được người bệnh một ít tình huống, biết trước mắt người là cái người mù. Một cái người mù bị đâm bay sau, còn có thể bỏ dậy chạy huyết đi cứu gây chuyện trên xe tài xế, cỡ nào không thể tưởng tượng, đây mới là hai người vì lộng minh bạch tới đây chân chính mục đích. Chủ trị bác sĩ cấp ra giải thích là, người mù thính lực so người bình thường cao. Loại này giải thích nói được thông, hai người vẫn là muốn nghe xem chính chủ trả lời. Thiệu Nôn Khác, trên bàn có bình nước khoáng đại khái hình dạng, duỗi tay đi lấy. Hai người trơ mắt nhìn người bị hại cầm lấy trên bàn bình nước khoáng, vớt ve nắp bình trô ba lượng hạ vặn ra, không hợp lý địa phương rơi vào trong mắt. Thiệu Nôn lại xác định nắp bình hoàn hảo lúc này mới mở ra, uống lên một cái miệng nhỏ giải khát. Xin hỏi như thế nào xưng hô? Hứa Kiệt mở miệng, chúng ta muốn hiểu biết một chút sự động dục hướng. Gì? Cảnh sát không nên tìm không ra thân phận của hắn. Lời này hỏi có điểm náo tản, Thiệu Nôn nhíu mày nhìn về phía mở miệng bí thư, may mắn nhìn đến không phải buồn máu mồm to. Không phải có theo dõi. Thiệu Nôn buồn bực, hắn còn chờ cảnh sát điều tra ra nguyên chủ thân phận, hảo giải thế giới này một ít tình huống. Cảnh sát cười nói, theo dõi có bộ phận xuất nhập. Nga, ta kêu Thiệu Nôn, chỉ nhớ rõ sự phát khi sự. Thiệu Nôn muốn di động không di động, đòi tiền bao không có tiền bao, không giả vờ mất trí nhớ cũng mất trí nhớ. Người là chỉ. Cảnh sát nghe ra ý ngoài lời, số thẻ căn cước, số điện thoại, gia đình địa chỉ cùng với bên người bạn bè thân thích tên từ tin tức đều không nhớ rõ. Có thể nói như vậy, trong đầu không có một chút ấn tượng. Thiệu Nôn thản nhiên không sợ. Hứa Kiệt nhăn chặt mày, đi ra ngoài gọi tới chủ trị bác sĩ. Lại nhiều một cái tiểu hôi, Thiệu Nôn suy đoán có thể là bác sĩ linh tinh, quả nhiên nghe được đối phương mở miệng. Đại não bị thương, não chấn động chưa khôi phục, yêu cầu thời gian. Bác sĩ nói cực kỳ bảo thủ, không đi cấp tuổi trẻ người mù thêm nữa càng trọng gánh nặng tâm lý. Hứa Kiệt nhân tinh, dùng ánh mắt ý bảo bác sĩ, đi xem Thiệu Nôn trong tay bình nước khoáng, ỉ vào đối phương nhìn không thấy, hướng bác sĩ làm một lần phía trước người bệnh lấy thủy động tác. Thiệu Nôn không rõ nguyên do, họ Hứa bí thư ở bắt trước hắn. Đầu óc chịu. Không đúng, là ở làm cấp bác sĩ xem, vì cái gì? Thiệu Nôn mãn đầu óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đôi mắt của ngươi. Bác sĩ đi theo tò mò lên. Người bị thương đưa tới bệnh viện khi, vì tránh cho xuất hiện lậu khám làm toàn diện kiểm tra, tự nhiên đôi mắt này một khối có điều hiểu biết. Thiệu Nôn nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ta có thể thấy một ít bóng dáng không phải người mù, hẳn là tiếp cận với toàn bệnh mù màu. Nay liên nói được thông, cảnh sát cùng Hứa Kiệt liếc nhau, nghi hoặc khó hiểu địa phương có đáp án. Thiệu Nôn nói ngay lúc đó tình huống, nghe được tiếng nổ mạnh, không có người tới thi cứu, ta tìm được gây chuyện tài xế trên người điện thoại báo nguy cũng kêu xe cứu thương. Lúc ấy hắn trên người hai bàn tay trắng, xuất phát từ đủ loại suy xét, mới có thể đi cứu tài xế. Cũng không che giấu tìm tài xế tính sổ tâm tư, Thiệu Nôn hỏi, còn có chuyện gì? Hứa Kiệt xấu hổ cười, khó trách tìm được lao bản khi bên người vị này người bị hại gắt gao bắt lấy lao bản tay không bỏ, tới rồi bệnh viện mới bung ra. Chữa bệnh phí dụng cùng với kế tiếp bồi thường ta sẽ phụ trách, thỉnh an tâm dưỡng bệnh. Hứa Kiệt dư thừa nói chỉ tự chưa đề, đồng dạng may mắn lao bản xảy ra chuyện đâm chính là vị này người mù. Đổi lại những người khác khả năng thật liền không cơ hội đưa y để cứu trị. Tài xế là say rượu lái xe, độc giá vẫn là mệt nhọc điều khiển. Thiệu Nôn cần thiết có cái đại khái hiểu biết, bồi thường kim ngạch cùng định tội móc đối. Đều không phải, có nhân tinh tâm kế hoạch. Hứa Kiệt nói một nửa điểm đến thì dừng. Cảnh sát sẽ giúp ngươi tìm được người nhà. Cảnh sát nói. Thiệu Nôn gật đầu cảm tạ, nội tâm kỳ thật không quá nguyện ý cùng nguyên thân gia đình tiếp xúc, xuyên qua đến bây giờ chưa bao giờ hưởng thụ đã đến tự thân nhân ấm áp. Không bằng một mình một người sinh hoạt. Bác sĩ phụ trách một lần nữa vì Thiệu Nôn làm mắt bộ kiểm tra, đôi mắt đối ánh sáng mắt thường nhìn thấy được chiết xạ sắc thật không phản ứng, nhưng mà Thiệu Nôn lại nói có thể nhìn đến, này liền kỳ quái. Thiệu Nôn xem vật thể trừ bỏ không nhan sắc ngoại thập phần rõ ràng, tiểu động vật cũng giống nhau có thể nhìn đến toàn cảnh, duy độc người ở hắn trong ánh mắt trở nên giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới, trừ bỏ nói chuyện thanh âm bất đồng, bề ngoài hai con mắt một chữ miệng. Không phải trong mắt bệnh biến. Thiệu Nôn có điều giữ lại ở bác sĩ trước mặt bày ra ra, có thể nhìn đến một hạt bụi ảnh trạng thái. Hứa Kiệt trở về thấy lão bản, một năm một mười hội báo xong. Không phải người đi đường thấy chết mà không cứu, mà là căn bản nhìn không tới đã xảy ra cái gì, nếu không phải nổ mạnh sinh ra nhiệt lượng bị cách đó không xa hồng ngoại tự động báo nguy khí bắt giữ đến, phòng cháy, cảnh sát cùng xe cứu thương mặc dù đổi tới, xe cùng người đã bị lửa lớn cắn ướt, tồn tại hy vọng xa vời. Trên giường bệnh Triệu Húc biết đã xảy ra cái gì. Không đơn giản là xe bị người động tay chân, trên người vấn đề lớn hơn nữa. hảo hảo chiếu cố. Không có Thiệu Nôn, Triệu Húc có thể muốn gặp hậu quả, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Tốt. Hứa Kiệt nói lên mặt khác một sự kiện, đại sư đã tìm được, làm hắn tới nơi này, vẫn là xuất viện sau lại đi. Triệu Húc không phải xuẩn mới, trong lòng hoài nghi tiệm khởi, ngươi nói, có thể hay không là vị kia đại sư cố ý tìm cơ hội chế tạo sự tình, do đó tăng lên mức độ nổi tiếng, chắp nối cùng vất kim cùng nhau bao quát ở bên trong. Hứa Kiệt đại kinh thất sắc nói, hẹn trước kim đã thanh toán. Triệu Húc tư tiền tưởng hậu, hồi ức đủ loại bên ngoài trường hợp, chỉ có một lần kinh bằng hưu giới thiệu, ở một cái tiệc rượu thượng gặp qua tên kia đại sư, phải cho hắn đoán một quẻ, lúc ấy không tin này đó cự tuyệt, bằng hưu nói thẳng đáng tiếc, nôn cập đại sư có thật bản lĩnh, đã cấp hảo chút danh nhân xem qua, nghe nói cũng làm phong thủy sinh ý thấy, vớt kim tốc độ không thua gì minh tinh. Lại đi tìm một vị. Một khi bắt đầu sinh nghi ngờ, Triệu Húc nhưng không muốn bị âm hiểm tiểu nhân đắn đo. Tốt. Hứa Kiệt này liền đi làm. Chuyển thiên, Thiệu Nôn thu được hai bộ di động, một bộ là cảm ứng trí năng cơ, một bộ là người mù dùng cùng loại lao nhân cơ, cảm thán Hứa bí thư suy xét thật chú đáo. Tự ở Thiệu Nôn trong mắt tức không phải hôi đế màu trắng, cũng không phải bạch đế màu đen, càng không phải thâm hôi thêm tiền hôi, mà là màu xanh lục. Chỉ có màn hình di động tự là màu xanh lục, viết trên giấy hoặc là địa phương khác tự đều là minh ám bất đồng hôi. Lão nhân cơ cũng là giống nhau, vì thế Thiệu Nôn mở ra TV, tìm được có chữ viết mặc kênh, màu xanh lục. Thiệu Nôn đều mau bị hố cha thị giác làm mông vòng, cuối cùng để lại kia bộ trí năng cảm ứng di động. Bên trong có hai người số điện thoại, một cái là tân làm bổn cơ số thẻ, một cái là Hứa bí thư điện thoại hảo, Thiệu Nôn cảm tạ đối phương dụng tâm. Phiên di động soát tin tức, Thiệu Nôn hiểu biết đến thế giới này phát triển cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm, kiếm tiền phương pháp sẽ liền như vậy mấy cái. Hiện giờ bị người mù cái này phân loại chụp chết ở trên bờ cát. Người mù tạo xe bay biên soạn trình tự là không có khả năng, trừ phi hắn tưởng bị trảo tiến viện nghiên cứu cắt miếng, minh tinh liền càng không cần phải nói, lớn lên lại hảo không có hậu trường, xương cốt bột phấn đều thừa không dưới. Điều tiểu sư miễn cưỡng có thể, vấn đề là chẳng sợ có mướn điều tiểu sư địa phương, không đề cập tới người mù cái này nguyên nhân chính, đơn luận tư cách giấy chứng nhận thi đậu, đại môn cũng không sẽ hướng Thiệu Ngôn rộng mở, không giấy chứng nhận nói gì cơ hội. Càng nghĩ càng buồn bực. Người mù có thể làm công tác, không phải mát xa sư chính là dương cầm điều âm sư, lại chính là không đáng tin cậy trong lòng bác sĩ. Này đó chức nghiệp đều yêu cầu ở chính quy chuyên nghiệp trường học học tập, cũng thi đậu tương ứng tư cách giấy chứng nhận, Thiệu Nôn đối mát xa cùng dương cầm rốt đặc cắn mai. Có điểm tưởng niệm thích lên mặt dạy đời vương bắt đản. Thiệu Nôn thở dài, cũng không biết cứu gây chuyện tài xế có phải hay không tiêu lắm. Thiệu Nôn đối mát xa có mâu thuẫn, không phải xem thường cái này ngành sản xuất. Mà là đối với sở muốn tiếp xúc cũng phục vụ người, ai có thể bảo đảm không có bệnh truyền nhiễm, hoặc là tâm thuật bất chính. Thiệu Nôn cố ý lên mạng lục soát một chút, về người mù mát xa sư cái này chức nghiệp, nói là mát xa không cần cởi quần áo, có chút thời điểm khách nhân trái lại chiếm ngươi tiện nghi, toàn thân dài quá miệng cũng nói không rõ. Hiện giờ xã hội, lớn lên đẹp chẳng phân biệt nam nữ, đều sẽ bị tâm tư không thuần người theo dõi. Dương Cầm điều âm sư nhìn qua ưu nhã thả nghệ thuật, nhưng là... Thiệu Nôn phiên phiên trên mạng nguyện ý chiêu người mù địa phương, thiếu chi lại thiếu. Cầm hành bán đi Dương Cầm có 2 năm miễn phí duy tu, trung thân chất bảo bán sau phục vụ, điều âm sư chỉ biết điều âm không hiểu sửa chữa, gặp gỡ không xong tình huống thực dễ dàng bị cho rằng không chuyên nghiệp. Đến nỗi nói bác sĩ tâm lý, Thiệu Nôn thầm nghĩ, hắn đều muốn đi xem bác sĩ tâm lý, một cái trong lòng có bệnh người làm không được bác sĩ, huống chi, muốn đi học muốn khảo thí, này bút khổng lồ chi ra cùng với hao phí thời gian. Cũng không thể 100% bảo đảm ra hiệu quả. Có thể cung cấp người mù công tác địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thiệu Nôn thầm nghĩ, ngay cả người mù bày quán đoán mệnh cũng chưa diễn, cũng không biết nguyên thân có hay không dư tiền, thiếu hay không nợ bên ngoài. Hai nạn xe cộ bồi thường kim có thể bắt được nhiều ít. Làm đầu tư nói đều đến là trường tiền. Thiệu Nôn tự nhận không này đầu óc, sợ bồi đến quần lót đều không dư thừa, miệng ăn núi lở càng không phải biện pháp, sầu chết người. Thiệu Nôn khắc sâu ý thức được. Đến từ tiền tài thượng đau kịch liệt đả kích. 76 người mù cầm sư 2. Triệu Húc thân là đại lão bản nhàn không xuống dưới, thương vừa vặn một ít liền xử lý xuất viện thủ tục, đi phía trước lại đây vẫn ăn một chút ân nhân cứu mạng, từ chủ trị bác sĩ nơi đó hiểu biết đến, người bệnh khôi phục không tồi. Ngươi hảo, ta là Căng Húc, xin lỗi lúc ấy đụng vào ngươi. Triệu Húc không mất lễ phép vươn tay. Thiệu Nôn đồng dạng duỗi tay hồi nắm, ai cũng không nghĩ phát sinh như vậy sự. Đôi mắt nhìn chằm chằm người khởi sướng. Mày không tự giác thắt, bạch vì cái gì biến thành màu xám. Người Thiệu Nôn lời nói đến bên miệng, không biết nên như thế nào thuyết minh nội tâm khiếp sợ. Ta trên mặt có cái gì? Triệu Húc bị một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm đến có điểm phát mao. Thiệu Nôn nhớ rõ rành mạch, lúc ấy nếu không phải nhìn đến tài xế toàn bạch, không phải cái loại này chói mắt ánh sáng, có lẽ sẽ không ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ mạo hiểm cứu người. Mới 3 ngày thời gian, bạch biến thành đại chúng hôi, Thiệu Nôn có thể xác định một chút, trước mắt người không phải Tiêu Lẫm, cảm giác không khớp. Ta xem ngươi là hôi, phía trước ở trên xe là bạch. Thiệu Nôn từ bỏ nói dối, hàm hồ một câu. Triệu Húc từ bác sĩ cùng Hứa Kiệt trong miệng biết được, Thiệu Nôn đôi mắt không phải toàn manh, có minh ám sắc điều hiện ra, cười cười không hướng trong lòng đi, có lẽ lúc ấy nổ mạnh sinh ra ngọn lửa quá lượng, thị giác xung kích lực trọng đại. Hành đi, đối phương tự hành bổ toàn lấy cớ, Thiệu Nôn gật gật đầu không lại tiếp tục cái này đề tài. Trừ bỏ bồi thường ở ngoài, còn có thể đề khác yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Càng Húc thông qua ngắn ngủi tiếp giải, xem này biểu không giống như là cái không biết đúng mực người. Ta yêu cầu một phần có thể nuôi sống chính mình công tác, bất quá, ta như vậy ở người khác trong mắt người mù, rất nhiều địa phương không chiều, ta không học quá massage, Dương Cầm điều âm sư còn phải khảo chứng. Thiệu Nôn bắt lấy khó được cơ hội kể khổ, bỏ lỡ thôn này đã có thể không nhất định có cái này mà. Người am hiểu cái gì? Triệu Húc không có miệng đầy đáp ứng, cho dù là dưỡng cái người rảnh rỗi cũng có thể nuôi nổi, đối phương hẳn là sẽ không tiếp thu loại này hình thức của an xin. Am hiểu. Cầm kỳ thư họa, cung mã cưới ngựa bắn cung. Cổ đại học được đồ vật đều thuộc, hiện đại học những cái đó, Thiệu Nôn nói, phiên dịch. Người khác đại khái sẽ không muốn cái người mù. Triệu Húc, hiếm thấy tiếp không thượng lời nói. Cầm, ta là nói cái loại này đàn cổ, không phải Dương Cầm. Thiệu Nôn duy nhất có thể lấy đến ra tay, mặt khác thương, họa, cờ lại không phải đại gia, họa cho ai. Bán không ra đi cùng cấp với phế giấy một chương. Đương giáo Cầm lão sư, ta không có lấy đến ra tay giấy chứng nhận, kiên nhẫn cũng hữu hạn. Thiệu Nôn đầy đủ thuyết minh tự thân không đủ, thực sự cầu thị nói, liền tính cái gì đều có, những cái đó vọng tử thành long vọng nữ thành phượng các gia trưởng, vừa thấy ta là cái người mù, khẳng định sẽ nghi ngờ phi pháp quản lý trường học vô lương vất kim. Triệu Húc Tâm nói, suy xét đến là toàn diện. Ta không có đàn cổ tư cách chứng. Thiệu Nôn tính toán tạm thời trước tìm cái học đòi văn vẻ địa phương đánh đàn ngu mình duyệt người, không cần tiếp xúc quá nhiều người cùng sự. Hội sở có thể. Triệu Húc danh nghĩa liền có một nhà. An bài là có thể an bài, đến nỗi Thiệu Nôn nói đánh đàn, nếu là đạn đến không hảo ảnh hưởng sinh ý. Ta không thượng văn ban. Thiên nếu quá hắc, trên đường người đi đường tụ tập, Thiệu Nôn nói không chừng sẽ có hội chứng sợ mật độ cao. Thất Huyền Cầm. Triệu Húc nói một nửa. Thiệu Nôn nghe ra đối phương trong lời nói chần chờ, đối hắn cầm nghệ do dự không gì đáng trách. Đúng vậy, muốn cái loại này đàn cổ, không phải hiện đại phỏng, âm sắc sẽ càng tốt một ít, ta sẽ đạn rất nhiều khúc. Chờ ngươi xuất viện. Triệu Húc nhận được công ty đánh tới điện thoại, đi trước. Hôm sau, Hứa Kiệt ứng lao bản yêu cầu mang theo đem đàn cổ đến bệnh viện, người lấy này đem trước quen thuộc, không được còn có thể lại đổi. Thiệu Nôn kinh ngạc Triệu Húc dụng tâm, lấy cầm đánh giá nhị bát, còn có thể. Dứt lời thượng thủ bắn đơn giản nhất một đoạn khúc. Hứa Kiệt không nghĩ tới Thiệu Nôn thật sẽ đạn, thủ pháp nhìn qua rất là thành thạo, khách khí khen ngợi vài câu. Hứa Kiệt nói lên cảnh sát điều tra tiến triển, hộ tịch tin tức biểu hiện ở bản địa, liền ngươi một người. Cư chú mà đã phái người tới cửa thăm viếng. Cảm ơn. Hoàn toàn không biết gì cả Thiệu Nôn sớm đã học được tức tới chi tắc can chi, lại xấu xa không đến nào đi. Hứa Kiệt nói một chút hội sở sự, Thiệu Nôn nhất nhất ghi nhớ. Buổi chiều, Triệu Húc mang theo Hứa Kiệt đi vào hẹn trước địa phương thấy phong thủy đại sư. 70 tuổi lão giả xem Triệu Húc bề ngoài nghi hoặc, là có người cho ngươi hạ qua chú, bất quá đã giải khai, còn tìm ta nhìn cái gì? Giải khai. Triệu Húc khó nén kinh ngạc. Ngươi không đi tìm người. Lão giả nhất thời kinh ngạc, là ai âm thầm ra tay tương trợ? Hoặc là ngươi ở trên đường gặp người nào? Lão giả trầm tư nói, không cầu hồi báo sự hiếm thấy. Đại sư, Triệu Húc, Hứa Kiệt tâm tình lập tức khẩn trương lên, vạn nhất sau lưng cứu người của hắn sở đồ cực đại, không cho được không phải muốn bắt mệnh bồi. Có lẽ thật là tiểu tử ngươi gặp may mắn. Lão giả thu hồi lệnh người lo lắng suy đoán, có động tĩnh ngươi lại đến tìm ta, hoặc là tìm người khác cũng đúng, muốn thảo cũng chính là tiền sự. Không cần quá lo lắng. Có những lời này Triệu Húc yên tâm, bất quá vẫn là nói một chút Thiệu Nôn sự, rốt cuộc sự ra đột nhiên cũng chỉ có Thiệu Nôn hành vi nhất đặc biệt. Có chút người trời sinh có thể khám phá mê chướng, chính mình lại không tự biết, có cơ hội thấy một mặt tán gẫu một chút có lẽ sẽ có tân phát hiện, người như vậy tốt nhất không cần đắc tội, có lẽ khi nào gặp được khốn cảnh còn có thể giúp được vội. Lão giả nhắc nhở một câu, ta đem người an bài ở hội sở đi làm, hắn sẽ đạn đàn cổ, thứ hai tuần sau chính thức đi làm. Ngài nếu cảm thấy hứng thú có thể đi thấy một mặt. Triệu Húc để lại hội sở địa chỉ, mang theo Hứa Kiệt rời đi. Cách thiên, Triệu Húc cùng cảnh sát đi vào phòng bệnh, mang Thiệu Nôn về nhà nhìn xem. Tìm được rồi. Thiệu Nôn gấp không chờ nổi thượng Triệu Húc xe. So đối kết quả chín thành, bất động sản đăng ký chỗ cũng là dùng Thiệu Ngôn tên này, cá nhân tin tức tư liệu thượng ảnh chụp cũng giống nhau, vì vạn vô nhất hết, cảnh sát đi theo đi mở ra cửa phòng, thế ngươi chứng minh một chút. Triệu Húc một bên lái xe một bên giải thích. Chỉ cần không phải không nhà để về là được, có cái che mưa chắn gió địa phương, Thiệu Ngôn không chọn. Triệu Húc lại nói đi làm sự, sớm ban 9 giờ, giữa trưa quản cơm, hạ đẳng 5 điểm tan tầm, tiền lương 1 tháng 6.000. Có thể. Thiệu Ngôn không xác định sẽ ngốc bao lâu, liền không để 5 hiểm một kim sự, 3 tháng thời gian thử việc, 6.000 một tháng cũng đủ hàng ngày chi tiêu. Tới rồi địa phương, làm dân giàu tiểu khu Tân Kiến 5 năm cư dân nơi ở lâu, nguyên chủ gia ở lầu 1, có cái hoa viên nhỏ. Cảnh sát tìm mở khóa công ty người tới cửa, trong tay ký lục nghi vẫn luôn mở ra, tránh cho nói không rõ. Vào phòng, trước tìm chứng minh chủ nhà là Thiệu Ngôn đồ vật, ngăn tủ thượng ảnh chụp là một chỗ, đánh rơi ở trên sofa trong bóp tiền có thân phận chứng, còn nhảy ra bất động sản chứng, khi còn nhỏ đi học tốt nghiệp chiếu, gần đọc được cao trung tốt nghiệp, lại hướng lên trên không có thích hợp đại học tiếp thu, một quyển người mù chứng. Đều đối được, Thiệu Ngôn nhẹ nhàng thở ra, làm còn chưa đi mở khóa tiểu hỏa đem phòng trộm môn khóa tâm thay đổi. Triệu Húc thỉnh Thiệu Ngôn ăn cơm, đưa hắn hồi bệnh viện, lại có 2 ngày trên đầu miệng vết thương mới có thể cắt chỉ. Cầm bồi thường khoản, Thiệu Ngôn thuê ra chính đem trong nhà thu thập một chút, tủ lạnh chuân mãn đồ ăn, về nhà tắm rửa một cái, ra cửa mua ứng quý quần áo. Đàn cổ làm Hứa Kiệt lấy về đi, chờ đi làm phóng hội sở trực tiếp dùng, đỡ phải đại gia hỏa bối tới bối đi. Đi làm trước một ngày Thiệu Ngôn đi hội sở xoay chuyển, hoàn cảnh còn có thể, có cái tiểu sân khấu chính thích hợp lẳng lặng diễn tấu. Ăn cơm địa điểm, đánh tạp phương thức, cầm bàn ghế tử lựa chọn, Thiệu Ngôn nhất nhất xem qua thử qua, không có gì nhưng bắt bẻ, trở về bổ cái rác. Hứa Kiệt sáng sớm liền đến, lo lắng Thiệu Ngôn lần đầu tiên lên đài khẩn trương, lại đây nhắc nhở một chút hội sở giám đốc nhiều chiếu cố một ít. Khẩn trương không tồn tại, hướng kia ngồi xuống Thiệu Ngôn không cần cầm phổ, tưởng như thế nào đạn, có thể là một đoạn, cũng có thể là chỉnh đầu khúc, cũng không phải đại chúng trong mắt nghe nhiều nên thuộc cao sơn lưu thủy một loại danh khúc. Nghe cái mới mẻ, Thiệu Ngôn đạn xong sẽ dừng lại nghỉ một lát. Hội sở ban ngày tới người không tính thiếu, nói sinh ý ăn cơm cao nhã địa phương đột hiện cách điệu. Gặp qua đàn dương cầm, cực nhỏ thấy đạn đàn cổ, các khách nhân không trải qua nghỉ chân, càng nghe càng có đại nhập cảm, nôn nóng phiền muộn tâm tình bất chi bất giác trở thành hư không. Vỗ tay truyền đến, Thiệu Ngôn trực tiếp làm lơ, tiểu hôi hôi nhóm phân biệt không ra diện mạo, dứt khoát thiếu xem một cái là liếc mắt một cái. Các khách nhân mới biết đánh đàn chính là vị người mù, không khỏi thổn thức. Thiệu Ngôn thích hiện tại hai điểm một đường đơn giản sinh hoạt, tìm tiêu lắm sự ném tại sau đầu, tổng có thể gặp gỡ không phải sao. Lại nói một đám tiểu hôi hôi liền mặt đều thấy không rõ, tìm cũng bạch mù. Hôm nay, Triệu Húc giữa chưa tham gia một cái tiệc đính hôn, không khéo gặp gỡ tránh chi e sợ cho không kịp phong thủy sư. Lần trước hẹn trước, ngươi như thế nào không có tới. Tuy rằng nhận được tạ lỗi điện thoại, Trương Lương vẫn cảm giác được mạo phạm, thiết bộ phá, không có thể như mong muốn đem Triệu ra kéo xuống thủy, trong lòng bất mãn đã đạt đỉnh núi. Chăn chọc hỏi thăm, Trương Lương mượn cớ đi vào tiệc đính hôn ngẫu nhiên gặp được Triệu Húc, muốn nhìn là ai phá hắn chú thuật. Có việc muốn làm. Triệu Húc đánh lên 12 phần cẩn thận. Tìm mắt khác phong thủy sư. Ý đồ đến làm rõ, Trương Lương âm chắc chắc cười, xem ra năng lực không nhỏ. Triệu Húc không giận phản cười, làm bộ không biết đối phương đang nói cái gì, tiên sinh nói nơi nào lời nói. Trang cái gì tỏi. Trương Lương hiện giờ pha chịu người truy phủng, tâm tư càng thêm phiêu, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi nếu là không tìm người, nào còn có thể nguyên vẹn đứng ở ta trước mặt. Người đương nhiên muốn tìm, tổng không thể không minh bạch bị người hố. Triệu Húc suy minh bạch giả bộ hồ đồ, cảnh sát đang ở điều tra. Nhìn như dâu ông nọ cắm cằm bà kia, Trương Lương tâm khí không thoải mái, lần trước một quẻ chưa tính, hẹn trước cũng không có tới, tiền không thể bạch thu không phải, hôm nay vừa lúc gặp gỡ tức là có duyên, bổ một quẻ cho ngươi. Không phiền toái Trương tiên sinh. Triệu Húc nhấc chân liền phải đi, cùng loại người này ngốc tại cùng nhau không khí đều là xú. Triệu lão bản thật sự không cho mặt mũi. Trương Lương trò cũ trong thi, quăng lại bắn giống nhau đối phương nhìn không thấy đồ vật đến trên người. Triệu Húc cường ức bực bội nháy mắt bộc phát, người đang làm trời đang xem, ngươi dùng hạ tam lạn thủ đoạn lừa gạt người khác, sớm hay muộn lọt vào báo ứng. Báo ứng là cái gì tư vị, hảo tưởng nếm thử, đa tạ Triệu lão bản nhắc nhở. Trương Lương làm càn cười to, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, chờ xem. Gặp gỡ vô sỉ tiểu nhân, Triệu Húc tâm tình có thể nghĩ. Biết rõ họ Trương không có hảo ý, chính là không có biện pháp lộng chết đối phương, ngạnh ra tâm tắc. Hàn khí thêm thân, Triệu Húc có loại bị bắt thực giả theo dõi kinh tủng bất an. Vội vàng rời đi tiệc đính hôn, xe cũng không dám khai, Triệu Húc gọi điện thoại cấp lần trước phong thủy lão giả. Lao tiên sinh nói, tìm cá nhân nhiều khí vượng địa phương thấy một mặt. Triệu Húc trong đầu chợt lóe, không biết như thế nào nghĩ đến Thiệu Nôn, đi hội sở. Hẹn thời gian đánh xe qua đi. Lão tiên sinh hôm nay vừa vặn có rảnh, ở nhà đem thường dùng đồ vật đều mang lên, dựa theo Triệu Húc cấp hội sở địa chỉ đánh xe qua đi. Cơm nước xong, Thiệu Nôn xúc khẩu tẩy qua tay trở về, vừa lúc gặp được cảnh tượng vội vàng Triệu Húc. Thiệu Nôn cho rằng Triệu Húc có việc gấp, lên tiếng kêu gọi liền có thể, ai ngờ đối phương dừng lại. Mang ngươi đi gặp cá nhân. Triệu Húc ma xui quỷ khiến kêu lên nửa đường gặp được Thiệu Nôn. Thấy ai? Thiệu Nôn đi theo Triệu Húc phía sau. Lão giả đánh giá xa xa đi tới hai người, ánh mắt rơi xuống Triệu Húc phía sau người trẻ tuổi trên người, chủ yếu quan sát một thân đôi mắt, nói câu, ngũ tệ tam khuyết. Thiệu Nôn tính lực thật tốt, ta cũng không phải là thầy bói. Ngàn vạn đừng đem hắn hướng con đường kia thượng đẩy, tiểu hôi hôi chẳng lẽ còn xem không đủ sao? Thân thân quỷ quỷ đồ vật cầu lui tán. Ha ha ha ha. Lão giả tầm mắt chuyển hướng lòng nóng như lửa đốt Triệu lão bản. Triệu Húc vì che giấu cảm xúc hỏi Thiệu Nôn, công tác còn thuận lợi. Không lời nói tìm lời nói lỗ hổng, cũng ở thử Thiệu Nôn có hay không phong thủy phương diện này bản lĩnh. Thiệu Nôn nhìn về phía nói chuyện Triệu Húc, vừa rồi liền tưởng nói, bị lão giả trước một câu đánh gãy, này sẽ nhìn đen như mực Triệu Húc nghi hoặc khó hiểu. Đang xem cái gì? Triệu Húc vừa thấy Thiệu Nôn đánh giá hắn ánh mắt có biến, trong lòng tức khắc kinh hoàng, có cái gì tưởng nói? Có thể là ta đôi mắt vấn đề, có lẽ là hội sở ánh sáng nguyên nhân. Thiệu Nôn đánh ha ha nói, ngươi nhìn qua đen không ít. Hắc cùng mực nước giống nhau, xem quen rồi tiểu hôi hôi bộ dáng, đột nhiên tới như vậy một chút, có điểm tiểu tâm kinh, hay là Triệu Húc rất than đá đôi đi. Hắc. Triệu Húc, lão giả trong lòng suy sự, lần này đem lời nói nghe lọt được, không hẹn mà cùng biến sắc mặt, chăm miệng một lời hỏi, nơi nào hắc? Thiệu Nôn không quá hiểu biết nhan sắc đại biểu hàng nghĩa, nhưng là có thể phán đoán ra người thường giống nhau là màu xám, ít có cực hắc cực bạch, sự ra khác thường tất có yêu. Ta là cái gì nhan sắc? Lão giả tuy rằng nhìn ra Triệu tìm bị người ám toán vấn đề, nhưng hắn càng để ý người trẻ tuổi nói. Màu xám. Thiệu Nôn giải thích một câu, ta đôi mắt này là toàn bệnh mù màu, thấy hắc bạch hôi không kỳ quái. Không đúng. Triệu Húc đột nhiên nhớ tới ở bệnh viện khi đối thoại, người phía trước cùng ta nói rồi, hai nạn xe cộ lúc ấy là bạch, sau lại biến thành hôi. Hôm nay lại biến đen. Trong lòng bất ổn. Có lẽ là bởi vì ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Thiệu Nôn nghe ra Triệu Húc trong thanh âm bất an. Có biện pháp giải sao? Triệu Húc ôm thử xem ý tưởng hỏi Thiệu Nôn. Không có, ta liền bắn ra cầm, loại sự tình này nên tìm chuyên nghiệp. Hắn lại không phải thiên sư một loại, Thiệu Nôn nói xong chạy lấy người. 77 người mù cầm sư 3. Xem tướng chú trọng ấn đường biến thành màu đen chuyện xấu gần, chiếu Thiệu Nôn cách nói Triệu Húc xác thật quán thượng sự. Lão tiên sinh. Triệu Húc cấp thượng hỏa. Lão giả ra tay đến một nửa, tiếng đàn vang lên, hai mắt lập tức phóng lượng, mau nghe, đối với ngươi có chỗ lợi. Đỡ phải chính mình cố sức. Không cần lão giả nhắc nhở, Triệu Húc đã từ tiếng đàn trung cảm giác được cả người nhẹ nhàng. Bang một tiếng, cầm huyền chặt đứt. Cùng chi đối ứng chính là, thi chú giả Trương Lương ở trong yến hội đột nhiên mồm to hộc máu chết ngất qua đi, hảo hảo một hồi tiệc đính hôn bởi vậy bịt kín một tầng khói mù.